Đấu La, chuyển sinh Nham Vương Đế Quân Trần Thế rảnh rỗi bơi chương 234 tới chương 266. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chung Ly Phủ. Đã một thời gian không có ai ở, Chung Ly Phủ vẫn không một hạt bụi. Đây đều là công lao của Tuyết Thanh Hà, vì nàng mỗi ngày đều sẽ phái người đến đây quét dọn. Chi tiết quyết định thành bại, nàng là một người vô cùng tinh tế. Những sai lầm thỉnh thoảng xảy ra cũng là vì yêu. Chỉ cần không yêu, đầu óc của nàng vẫn rất bình thường. Chung cách, đây đều là do Thanh Hà phái người tới quét dọn đó. Tai Mân không có gì ngạc nhiên, vì trong khoảng thời gian này, nàng và Tuyết Thanh Hà như hình với bóng, dù đối phương đang âm mưu điều gì, nàng cũng biết rõ. Nàng có lòng. Chung cách gật đầu, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Ai da? Như nghĩ đến điều gì, Tai Mân ngạc nhiên nói, Chung cách, vậy chúng ta có nên cảm ơn Thanh Hà một chút không? Ví dụ như, mời Thanh Hà ăn một bữa cơm chẳng hạn. Không phải vừa mới mời nàng ăn cơm sao? Nghe vậy, Tai Mân chớp chớp mắt to, có chút mờ mịt. Chuyện nào ra chuyện đó, bữa mời vừa rồi, có thể tính đến bây giờ sao? Nhưng đó là tiền của Thanh Hà tự trả mà. Đã nhiều năm như vậy, Chung cách hắn vẫn là tên lưu manh thích ăn chùa, không có một chút thay đổi. Trước kia, hắn cũng hố nhà lữ hành như thế. Nhà lữ hành vất vả lắm mới kiếm được một ít mo ra, toàn bộ bị hắn hố hết. Là vị thần cai quản việc chế tạo mo ra, hắn vậy mà lại không có mo ra. Lần sau lại mời lại thôi. Vẫn là tiêu tiền của Thanh Hà sao? Chung cách, nhìn Pai Mân, Chung cách luôn cảm thấy Pai Mân đã trở nên có chút khác biệt, nhưng lại không nói ra được. Sờ cằm, Chung cách mặt không đổi sắc nói, từ góc độ tài chính mà nói, chúng ta giúp Thanh Hà tiêu hết kim hồn tệ, có thể khiến chúng lưu thông trên Đấu La đại lục, có lợi cho sự phát triển thương nghiệp. Từ cục diện hiện tại mà nói, số kim hồn tệ này tiêu đi, cuối cùng vẫn sẽ quay trở lại túi tiền của nàng, coi như là một vòng tuần hoàn khép kín. Chỉ có phá vỡ vòng tuần hoàn khép kín này, mới có thể khiến thương nghiệp Đấu La càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Pai Mân gãi đầu, lẩm bẩm, ngươi đang nói gì vậy? Đừng mong ta có thể hiểu được. Chung cách thở dài, hắn thật sự không mong Pai Mân có thể hiểu được. 8, 9 phần 10 kim hồn tệ trên thế giới này đều nằm trong tay các thế lực lớn, nhất là hai đại đế quốc và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khi kim hồn tệ tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, dù tiêu xài thế nào, cuối cùng cũng sẽ quay trở lại túi tiền. Thứ tiêu hao chỉ là tài nguyên hiện có. Chỉ có khi kim hồn tệ thực sự lưu thông, thường dân mới có khả năng được ăn no. Chung cách, chúng ta ăn chùa thì đừng nói nhiều đạo lý lớn như vậy. Cái gì mà phát triển, cái gì mà vòng tuần hoàn khép kín cái này hình như không liên quan đến chúng ta mà. Tai Mân nói nhỏ, sợ bị người khác nghe thấy. Khóe mắt Chung cách hơi giật giật, khẽ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Hừm. Thở ra một hơi, Chung cách gật đầu, nói, Tai Mân, ngươi nói đúng. Ai Tai Mân trợn to hai mắt, theo bản năng hỏi lại, thật không? Nàng lần đầu tiên nghe Chung cách nói những lời như vậy đó. Thật. Chung cách nói rất nghiêm túc. Hắn bây giờ, quả thực không có kim hồn tệ. Đột nhiên, Chung cách như nghĩ đến điều gì, hai mắt sáng lên. Sau đó vung tay lên, một khối hồn cốt đầu còn lấp lánh hơn cả bảo thạch, xuất hiện trên mặt bàn. Khối hồn cốt này, chính là khối hồn cốt đầu loại bảo thạch mà Thời Niên đã đánh rơi ra. Vương thần sau khi giết Thời Niên, đã đưa cho Chung cách cất giữ. Chung cách, chúng ta không đến nỗi nghèo đến mức phải bán hồn cốt để sống chứ. Tai Mân kinh hô một tiếng, có chút không thể tin nổi. Đến Đấu La lâu như vậy, nàng cũng biết rõ tầm quan trọng của hồn cốt đối với hồn sư. Dù chỉ là một khối hồn cốt ngàn năm, đó cũng là thứ mà các hồn sư liều mạng tranh đoạt. Nghe vậy, Chung cách dứt khoát lắc đầu. Không đến mức đó, nghèo nữa cũng không đến nỗi phải bán đồ sưu tập. Ta chỉ là nhớ ra, khối hồn cốt này rất thích hợp với một vị đệ tử trong tông môn. Chung cách khoát tay, nói, đi thôi, vừa hay đi ngắm trăng. Tai Mân chau mày, nhìn bầu trời bên ngoài, cằn nhằn, không phải chứ, đêm hôm khuya khoắt, người ta không cần ngủ sao? Ngươi còn chưa ngủ, hắn làm sao ngủ được? Không biết vì sao, luôn cảm thấy lời ngươi nói chẳng tốt đẹp gì. Tai Mân dậm chân trên không, hai tay khoanh lại, miệng nhỏ chu lên, nói, Tai Mân giận rồi, quyết định một phút không thèm để ý đến ngươi. 10 giây. 10, 9, 3, 2, 1. Được rồi, Chung cách, chúng ta làm hòa nhé. Chung cách nhìn Tai Mân, trên mặt hiếm khi lộ ra một nụ cười, nói, được. Dưới ánh trăng, hai người ra khỏi Chung Ly Phủ. Chung Ly Phủ này vốn là Độc Cô Phủ, là Độc Cô Bác tặng cho Chung cách để tạ ơn. Tính cách của Độc Cô Bác, mọi người đều biết. Vì vậy, xung quanh tự nhiên không có ai ở, bây giờ trở thành Chung Ly phủ, xung quanh ngược lại náo nhiệt hơn, đương nhiên, chỉ giới hạn vào 3 ngày. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đều yên tĩnh lạ thường, chỉ sợ làm ồn đến vị võ thần miệng hạ này. Những căn nhà trước đây không bán được, vì sự xuất hiện của Chung Cách, trở nên vô cùng đắt hàng, ngàn vàng khó cầu. Cả Đấu La đại lục, nơi nào an toàn nhất? Đương nhiên là sát vách nhà võ thần Đấu La rồi. Dù có xung đột, cũng không ai dám gây sự ở đây, đây chính là sức uy hiếp của võ thần Đấu La. Những ngôi nhà gần Chung Ly phủ nhất, sớm đã bị các thế lực lớn bao trọn, những người mua được đều ở cách rất xa. Các thế lực lớn không thiếu kim hồn tệ, giống như Chung Cách đã nói, kim hồn tệ họ tiêu ra, tổng sẽ bằng một hình thức khác quay trở lại túi của họ. Thứ họ thiếu là kỳ ngộ, là thông tin phơ thang, là nhân tài. Một lát sau, khi Chung Cách và Pai Mân bước vào quán rượu, chủ quán dụi dụi mắt, có chút mờ mịt. Võ thần miệng hạ. Hiếp vốn tưởng rằng có thánh nữ của bản thể tông đến đây, đã đủ để khoe khoang rất lâu, vạn lần không ngờ, võ thần Đấu La lại có thể ghé thăm tiểu điếm của ông. Chủ quán hít một hơi khí lạnh, rồi mới hướng Chung Cách thi lễ. Kính chào võ thần miệng hạ. Tiếng nói này rất lớn, như sợ người khác không nghe thấy. Độc Tứ Thời và mọi người sững sờ, sau đó nhìn về phía cửa. Vội vàng buông rượu thịt trong tay, đi đến trước mặt Chung Cách. Kính chào tông chủ. Việc gọi Chung Cách là chủ nhân, Tiêu Bách Luyện từ đầu đến cuối không thay đổi được. He he he, không cần khách sáo như vậy. Chung Cách đến đây là để tặng cho vị đệ tử này một món quà. Pai Mân chỉ vào người đệ tử có võ hồn là Đại Não, cười nói. Lời vừa nói ra, mọi người hơi sững sờ. Vị đệ tử kia càng toàn thân run rẩy. Quà quà. Tông chủ muốn tặng riêng cho hắn một món quà. Chuyện này nuốt một ngụm nước bọt, hắn có chút chưa tỉnh táo lại. Chung Cách bất đắc dĩ cười cười, hắn cứ như vậy bị Pai Mân bán đứng sao? Thôi, cứ để nàng vậy. Trí Thanh, ta quả thực có một thứ muốn tặng cho ngươi, nhưng ta muốn hỏi ý kiến của ngươi một chút. Chung Cách cũng không quên phần thưởng của trận chung kết. Trí Thanh, chính là tên của vị đệ tử có võ hồn là Đại Não này. Nhưng hắn và Tam Giáo Tịch Trí Lâm của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe lời Chung Cách, Trí Thanh có chút mờ mịt, nghi hoặc. Tông chủ, tất cả của con đều là do tông chủ, do tông môn ban cho, con ý của Trí Thanh rất đơn giản, không cần hỏi ý kiến của hắn, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Chung Cách. Vào sinh ra tử, không từ nan. Hoang đã, đây không phải là tặng quà sao? Không đợi Trí Thanh nói hết lời, Chung Cách đã đi đến trước mặt hắn, vỗ vai hắn một cái, nói, người trẻ tuổi, triều khí phồn thịnh, phải có suy nghĩ của riêng mình chứ. Tương lai, trọng trách của bản thể tông, cuối cùng sẽ rơi vào vai các ngươi, không có suy nghĩ của riêng mình sao được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Nhất là người của các thế lực khác, bao gồm cả thám tử, toàn bộ đều sững sờ. Bọn họ luôn tuân theo sự sắp xếp của tông môn, chưa từng có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng vị này hắn lại có thể cổ vũ hậu bối trong tông môn như vậy. Trong chốc lát, cảm giác kẻ sĩ chết vì tri kỷ xông lên đầu. Không phải bọn họ cho rằng nhà mình không tốt, mà là cho rằng nhà khác tốt hơn. Nếu tông chủ cũng có thể ủng hộ ta như vậy chỉ mới nghĩ đến một nửa, họ liền lắc đầu, ném cái ý nghĩ không thể thực hiện này ra sau đầu. Người cầm quyền của nhà mình không phải là Chung Cách, chính mình cũng không phải là Trí Thanh. Thủy Băng Nhi và mọi người cũng sững sờ, các nàng biết Chung Cách rất tốt, nhưng không biết hắn lại thân thiết đến vậy. Chẳng trách, đám người kia chỉ nhìn các nàng một cái, không có chút ý nghĩ gì, liền thu hồi ánh mắt. Có một vị tông chủ ủng hộ suy nghĩ của họ như vậy, họ không liều mạng tu luyện mới là lạ. Nếu ta có thể trở thành đệ tử của ngài ấy, Thủy Băng Nhi nhìn chằm chằm vào Chung Cách, trong đôi mắt tràn đầy sự sùng bái. Trong một thế giới huyền huyễn như thế này, sùng bái kẻ mạnh là điều hết sức bình thường. Đa số sinh vật có trí tuệ đều sẽ lựa chọn phe mạnh hơn. Lần trước giáo hoàng đến chơi, đã cùng ta bàn luận một chút về trận chung kết. Trong phần thưởng quán quân, có một khối hồn cốt đầu hệ tinh thần hơn 5 vạn năm. Khối hồn cốt này, được xem là tiểu cực phẩm trong số các hồn cốt, vô cùng thích hợp với ngươi. Mọi người sau khi ngồi xuống lại, Chung Cách không hề kiêng dè nói. Có tự tin giành được quán quân không? Có. Mọi người đồng thanh trả lời chắc nịch. Nhất là Trí Thanh, càng là mặt đỏ bừng, hai nắm đấm siết chặt. Chung Cách nói cho hắn biết tin này, chính là để hắn đi giành quán quân. Người ngoài sững sờ một chút, họ còn chưa biết phần thưởng là gì, võ thần miệng hạ đã quyết định quyền sở hữu của phần thưởng rồi. Chuyện này lại còn là do chính giáo hoàng đích thân đến cửa, nói rõ. Hít mọi người hít một hơi khí lạnh, vì sự nóng lên của vùng cực bắc, đã làm ra một chút cống hiến. Như nghĩ đến điều gì, Chung Cách lấy ra một chiếc hộp hình lập phương vô cùng cũ kỹ, đặt lên bàn. Chiếc hộp này, ngược lại là một món đồ sưu tập không tồi. Bản thân nó có một mùi hương đặc biệt, đặt trong phòng còn có công hiệu trợ ngủ. Ngoài ra, nó còn có thể ngăn cách hồn lực. Đây là một khối hồn cốt đầu loại bảo thạch cấp vạn năm, nó cũng có thể tăng phúc tinh thần lực trên diện rộng, đồng thời nhận được một hồn kỹ hồn cốt loại phụ trợ. Trí Thanh, nếu ngươi chọn khối hồn cốt này, như vậy, bất kể trận chung kết của giải đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục có giành được quán quân hay không, khối hồn cốt kia cũng sẽ vô duyên với ngươi. Nếu ngươi chọn khối hồn cốt kia, thì phải nỗ lực tranh thủ, giành lấy quán quân. Còn khối hồn cốt này sẽ dành cho đệ tử khác. Hộp báo mở ra, một khối hồn cốt đầu tỏa ra ánh sáng lấp lánh, xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn bộ bên trong và bên ngoài quán rượu đều im phăng phắc. Cũng chỉ có võ thần miệng hạ mới dám dưới thanh thiên bạch nhật lấy ra báu vật như hồn cốt để đệ tử tông môn lựa chọn. Khoan đã, lựa chọn. Mẹ nó, bản thể tông không phải rất nghèo sao? Tại sao lại giàu như vậy? Không có hồn sư nào có thể chống lại được sự cám dỗ của hồn cốt, hơn nữa, đây còn không phải là hồn cốt thông thường, mà là hồn cốt đầu cấp vạn năm. Phải biết, trong 6 khối hồn cốt thông thường, ngoài hồn cốt thân thể ra, thì hồn cốt đầu là quý giá nhất. Ví dụ như hồn cốt đầu ngàn năm của Hô Diên Lực, biết rõ đó là ngàn năm, nhưng vẫn có vô số người động lòng. Cũng may Hô Diên Chấn không phải là người dễ bắt nạt, điều này mới khiến một số hồn sư có ý đồ xấu, từ bỏ ý định. Trí Thanh trầm tư một lát, cuối cùng hướng về phía Chung Cách chắp tay, nói, đa tạ tông chủ vung trồng, Trí Thanh lựa chọn phần thưởng quán quân. Khối hồn cốt này, xin tông chủ thu hồi. Hắn vậy mà lại từ chối. Mọi người trợn to hai mắt, có chút không thể tin nổi. Phần thưởng quán quân còn rất xa vời, đương nhiên, không ai nghi ngờ thực lực của hoàng đấu nhất đội, giành được quán quân chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, khối hồn cốt vạn năm này đang ở ngay trước mắt, hắn vậy mà lại trực tiếp từ chối. Chỉ riêng điểm này, ý chí kiên định của hắn đã vượt qua 99% hồn sư. Chung Cách thấy vậy, đáp lại một tiếng, liền đóng hộp lại, thu vào. Các ngươi tiếp tục đi, ta và Pai Mân về tông môn một chuyến. Chung Cách dẫn Pai Mân đi rồi, mọi người lúc này mới nhìn về phía Trí Thanh. Lão Thanh, ngươi thật sự không hối hận sao? Độc Tứ Thời vỗ vai Trí Thanh, nói thẳng. Lần này, mọi người không còn sử dụng phòng khách nữa. Tông chủ ngài ấy hy vọng ta lựa chọn khối hồn cốt kia. Mọi người sững sờ, có chút mờ mịt. Đây không phải là để ngươi lựa chọn sao? Sao lại trở thành tông chủ hy vọng ngươi lựa chọn? Trí Thanh nhìn quanh một vòng, nhìn đám bạn đồng hành, thở dài một hơi. Đôi lúc, hắn thật sự cảm thấy mình và những người bạn này không hợp nhau. Đây chính là tác dụng phụ của võ hồn đại não sao? Quá thông minh. Không phải nói những người bạn này ngu ngốc, mà là hắn thông minh hơn họ 1 tỷ điểm. Các ngươi thử nghĩ xem, nếu lão nhân gia ngài ấy không hy vọng ta lựa chọn khối kia, tại sao lại để ta lựa chọn chứ? Trực tiếp ban cho ta khối hồn cốt này không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, ta cũng thiên về khối kia hơn, chỉ là có chút có lỗi với các ngươi hắn đã chiếm trước một suất, đến lúc đó phần thưởng cũng sẽ ít đi một món. Đúng vậy, ngươi mà chọn khối này, chúng ta còn có thể tranh giành một chút đương nhiên, mọi người chỉ là nói đùa thôi. Tài nguyên như hồn cốt, đương nhiên là ai thích hợp hơn thì chia cho người đó. Đây mới là con đường lâu dài của tông môn. Như nghĩ đến điều gì, mọi người theo bản năng nhìn về phía Tiêu Bách Luyện. Vị này chính là thánh nữ, là một trong những tương lai của tông môn. Có tài nguyên tốt, nên ưu tiên cung cấp cho nàng trước. Đợi nàng trưởng thành, lại phản hồi cho tông môn. Không cần nhìn ta có thanh kiếm chủ nhân ban cho là đủ rồi. Về phương diện hồn cốt, không cần lo lắng, ba vị lão sư sẽ đi xin. Tiêu Bách Luyện mặt không đổi sắc nói. Nàng sẽ không từ chối hảo ý của hoàng thất, nhưng nàng cũng sẽ không giúp hoàng thất. Chuyện trước kia, coi như xóa bỏ, là câu trả lời tốt nhất. Khóe mặt mọi người giật, có chút cạn lời. Vẫn phải là ba lão cáo già kia. Thiên đấu hoàng cung, thư phòng của Tuyết Dạ. Bệ hạ, lời này của ngài không đúng rồi. Đồ Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện của lão thần, đến chỗ ngài đây liền thành hàng tồn kho lỗ vốn sao? Đúng vậy. Hôm nay ngài không nói rõ ràng. Ba chúng thần sẽ không đi. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Trí Lâm ba người mặt đỏ bừng nói. Bọn họ chẳng phải chỉ là lại đến xin hồn cốt thôi sao? Yêu cầu chất lượng không được thấp hơn khối trước. Nghe vậy, cho dù là Tuyết Dạ đại đế, cũng không khỏi tối sầm mặt. Thật sự coi hồn cốt là rau cải trắng à, ba lão già này xin thì cũng thôi đi, loại năm vạn năm trở lại, họ còn chê. Đầu tư cho thiên tài không sai, đầu tư cho Tiêu Bách Luyện càng không sai. Nhưng cứ đầu tư không đáy như vậy, lỡ như không có thu hoạch thì phải làm sao? Đây không phải là hàng tồn kho lỗ vốn thì là gì? Tuyết Dạ xoa trán, trong phút chốc suy nghĩ ngàn vạn. Nếu Tiêu Bách Luyện có thể cùng Tuyết Thanh Hà kết duyên, trở thành người của mình thật sự, thì đầu tư thế nào cũng không sao. Dù bây giờ quan hệ với bản thể tông có thân mật đến đâu, cuối cùng cũng không phải người của mình. Thời gian sẽ thay đổi, người cũng sẽ thay đổi, mấy chục năm sau, trăm năm sau, ai biết bản thể tông có thay đổi không? Tuyết Dạ liếc nhìn ba lão già một cái, chìm vào trầm tư. Đầu tiên, đầu tư cho Tiêu Bách Luyện, ông ta nguyện ý một khối hồn cốt hơn 9 vạn năm, đủ để chứng minh quyết tâm của ông. Lần này, ông ta vốn định lấy một khối hồn cốt hơn 5 vạn năm, nhưng lại bị ba lão già này từ chối. Mắt của họ, từ lúc nào lại cao như vậy? Thôi, thôi. Tuyết Dạ thở dài một tiếng, vạn năm tích lũy của nhà Tuyết, cuối cùng vẫn phải sử dụng. Các ngươi về đi, chuyện hồn cốt, trẫm sẽ để thái tử đưa đến. Nghe vậy, Mộng Thần Cơ ba người sững sờ, hơi nghi hoặc. Để thái tử đưa đến. Bọn họ trực tiếp mang về không tốt sao? Tại sao phải để thái tử đưa đến? Bệ hạ, ý của ngài là sao? Mộng Thần Cơ chắp tay, thận trọng hỏi. Bọn họ trước đó đã phản bác Tuyết Dạ một phen, đây đã là giới hạn, tuyệt đối không thể thật sự đắc tội vị đế vương này. Tuyết Dạ khẽ liếc nhìn Mộng Thần Cơ và những người khác một cái, mặt không đổi sắc nói, các ngươi thấy thái tử và Tiêu Bách Luyện thế nào? Ba người toàn thân chấn động, Tuyết Dạ đã nói rõ như vậy, nếu họ còn không hiểu, thì không xứng đáng đứng ở đây. Thái tử Mộng Thần Cơ vuốt râu, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm gãi đầu, trong phút chốc, chìm vào trầm tư. Đứng trên lập trường của họ, tự nhiên hy vọng Tiêu Bách Luyện có thể trở thành thái tử phi, tương lai là thiên đấu hoàng hậu. Nhưng một khi Tiêu Bách Luyện trở thành thiên đấu hoàng hậu, thời gian tự do của nàng sẽ ít đi. Thâm cung đại viện, ít nhiều có chút buồn tẻ. Chim vì sao lại bay? Đó là bởi vì bệ hạ, chuyện này chúng thần nói không tính, vẫn là phải xem ý của nha đầu Bách Luyện, và cả ý của võ thần Miện Hạ. Mộng Thần Cơ chắp tay, nói với vẻ mặt trịnh trọng. Tiêu Bách Luyện không chỉ là học trò của họ, còn là thánh nữ của bản thể tông, tương lai rất có thể sẽ trở thành tông chủ bản thể tông. Nếu nàng gả cho thái tử Tuyết Thanh Hà, vậy bản thể tông phải làm sao? Chuyện này, Tuyết Dạ cũng rất đau đầu. Tuyết Kha đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, đi tìm Độc Tứ Thời, đã thất bại. Nếu không ông ta cũng sẽ không lập tức nảy ra ý định với Tiêu Bách Luyện. Đương nhiên, thất bại nhất thời không sao, ai bảo đám người bản thể tông kia, cũng là cùng nhân tu luyện. Được rồi, các ngươi không cần hỏi đến chuyện này nữa, thái tử sẽ tùy tình hình mà xử lý. Bệ hạ, vậy. Vậy đừng làm chậm trễ việc tu luyện bình thường của nha đầu Bách Luyện đó. Tuyết Dạ sững sờ, có chút không thể tin nổi nhìn về phía Mộng Thần Cơ và những người khác. Cút. Các ngươi mau cút đi, trẫm không muốn nhìn thấy các ngươi. Chờ Mộng Thần Cơ ba người xám xịt rời đi, Tuyết Dạ lúc này mới bình ổn lại tâm trạng. Ông ta quá khó khăn. Đôi lúc, ông ta thật muốn trực tiếp thoái vị, để Tuyết Thanh Hà đến tiếp quản cái cục diện rối rắm này. Nhưng ông ta lại sợ Tuyết Thanh Hà quá nhân từ, không biết biến báo, sẽ làm mất đi cơ nghiệp của tổ tông. Rất lâu sau, Tuyết Dạ mới gọi thị vệ đến. Để thái tử đến gặp trẫm. Vâng. Phủ thái tử, Tuyết Thanh Hà nghe lời thị vệ, có chút mờ mịt. Giữa đêm hôm khuya khoắt, Tuyết Dạ đại đế còn không nghỉ ngơi, tìm nàng làm gì? Trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn không ngừng vó ngựa đi đến hoàng cung. Phụ hoàng, ngài tìm nhi thần. Thanh Hà, con thấy Tiêu Bách Luyện thế nào? Tuyết Thanh Hà nghi ngờ nhìn Tuyết Dạ một cái, có chút ngơ ngác. Nàng thấy Tiêu Bách Luyện thế nào? Còn có thể thế nào nữa? Một con mèo nhỏ may mắn thôi. Đổi lại là người khác, có được đãi ngộ như nàng, đạt được thành tựu như vậy cũng không khó. Là một thiên tài, một yêu nghiệt. Tuyết Thanh Hà chắp tay, nói rất nghiêm túc. Khóe mặt Tuyết Dạ giật giật, ông ta hỏi Tuyết Thanh Hà cái này sao? Ai mà không biết Tiêu Bách Luyện là một thiên tài, một yêu nghiệt. Không phải cái này. Tuyết Dạ thở dài, có chút cạn lời. Đôi lúc, ông ta thật sự nghi ngờ Tuyết Thanh Hà có phải là đàn ông bình thường không? So với Tuyết Băng nhỏ hơn hắn, còn có mấy người phụ nữ. Nhưng Tuyết Thanh Hà là thái tử, lớn hơn Tuyết Băng mấy tuổi, thậm chí ngay cả một nha đầu ấm giường cũng không có. Hắn có phải là quá bình thường không? Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà toàn thân chấn động, bừng tỉnh đại ngộ. Tuyết Dạ đây là đang hỏi nàng về phương diện kia. Nếu là một người đàn ông bình thường, muốn nói không thích một người như Tiêu Bách Luyện, e rằng sẽ bị nghi ngờ có vấn đề. Thực lực mạnh mẽ, miêu nữ, tiên khí phiêu phiêu, lại có bối cảnh, làm sao có thể không thích. Nhưng nàng không phải là đàn ông nếu đổi Tiêu Bách Luyện thành Chung Cách, vậy nàng nói không chừng có thể thao thao bất tuyệt. Phụ hoàng, Bách Luyện cô nương bất luận về ngoại hình, hay về thực lực, bối cảnh, nàng đều là nhân trung chi hoàng. Nhi thần tự nhiên là thích. Tuyết Thanh Hà nói trái với lương tâm. Ừm. Tuyết Dạ hài lòng gật đầu, chưa kịp ông ta nói gì, Tuyết Thanh Hà tiếp tục nói, nhưng Bách Luyện cô nương là thị nữ của khách khanh, lại là thánh nữ của bản thể tông, ta nếu đi theo đuổi, chuyện này Thanh Hà, con không cần lo lắng chuyện này, nam nữ hoang ái là lẽ thường tình. Võ thần miệng hạ sao có thể trách con được? Đi đi, đây là lễ vật trẫm thay con chuẩn bị, đưa cho nha đầu Bách Luyện kia. Cái này, đây là... Khi Tuyết Thanh Hà rời khỏi hoàng cung, nàng cũng có chút chưa tỉnh táo lại. Tuyết Dạ vậy mà lại lấy ra lễ vật như thế này. Cho dù là nàng, cũng có chút ngây người. Ta phải làm sao đây? Tuyết Thanh Hà ôm tâm trạng nặng nề, trở về phủ thái tử. Đây là sự thử thách của Tuyết Dạ sao? Hay là, ông ta không có ý nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần muốn thu nạp Bách Luyện trở thành thành viên hoàng thất? Tuyết Thanh Hà không dám khinh suất, nàng quyết định ngày mai trước tiên sẽ đến bái kiến Chung Cách, rồi tính sau. Sáng sớm, trước cửa Chung Ly Phủ, có một người mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tâm sự. Chỉ một lát sau, cửa lớn mở ra, nàng không chút do dự, trực tiếp bước vào. Khách khanh, Tuyết Dạ ông ta nghi ngờ ta. Khách khanh, Tuyết Dạ ông ta nghi ngờ ta. Tuyết Thanh Hà nói với Chung Cách với tâm trạng nặng trĩu. Chung Cách đang uống trà sáng, hơi sững sờ, mờ mịt nhìn Tuyết Thanh Hà một cái. Đây là tình huống gì? Tuyết Thanh Hà một không hạ độc, hai không làm sai chuyện gì, ba lại có sự giúp đỡ của ý thức đấu la. Khụ khụ, Tuyết Dạ đại đế không có lý do gì để nghi ngờ nàng cả. Thanh Hà, đây là chuyện gì? Đặt chén trà trong tay xuống, Chung Cách nghi ngờ hỏi. Tai Mân ngồi bên cạnh, đang ăn bánh bao mua ở thành Tây, miệng nhỏ phồng lên, mắt to lại nhìn chằm chằm Tuyết Thanh Hà. Đến chỗ của Chung Cách, Tuyết Thanh Hà lúc này mới có cảm giác an toàn mãnh liệt, mở miệng kể lại chuyện tối qua. Nghe xong mọi chuyện, khóe mắt Chung Cách hơi giật giật, tính toán của Tuyết Dạ đại đế này, quả là hay. Sờ cằm, Chung Cách suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, trước tiên cứ làm theo lời ông ta đi, ông ta hẳn là không nghi ngờ ngươi đâu. Tuyết Dạ không có lý do gì để nghi ngờ Tuyết Thanh Hà, ông ta hẳn là đơn thuần muốn cho Bách Luyện và Tuyết Thanh Hà kết duyên. Về chuyện này, Chung Cách cũng dở khóc dở cười. Nếu là Tuyết Thanh Hà bình thường, hắn nói không chừng không cần Tuyết Dạ sắp xếp, đã trực tiếp theo đuổi Bách Luyện. Nhưng, Tuyết Thanh Hà này, lại là thiên nhận Tuyết Dạ trang. Ta theo đuổi Bách Luyện. Tuyết Nhi theo đuổi Bách Luyện. Tuyết Thanh Hà và Pai Mân gần như đồng thời lên tiếng. Chuyện này, thật sự được không? Vẫn là Thanh Hà ngươi diễn kịch xuất sắc. Diễn kịch thôi, tài năng diễn xuất của Thiên Nhận Tuyết cũng không tệ, đáng được khẳng định. Điểm này, Chung Cách vô cùng tán đồng. Đương nhiên, cũng không thể giả thành thật, chỉ là diễn kịch mà thôi. Loại chuyện trái với luân thường đạo lý kia, không thể xảy ra được. Một lúc lâu sau, Tuyết Thanh Hà mới mỉm cười rời khỏi Chung Ly Phủ, như đã giải quyết được chuyện gì đó, khiến đám thám tử xung quanh vô cùng nghi hoặc. Chỉnh trang lại một chút, hắn lúc này mới hướng về phía đại đấu hồn trường thiên đấu mà đi. Vòng loại của giải đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục còn chưa kết thúc. Về chuyện của Bách Luyện, cũng không vội. Chung Cách, để Tuyết Nhi không đúng, để Thanh Hà theo đuổi Bách Luyện, chuyện này Pai Mân muốn nói lại thôi, như nhớ đến chuyện gì đáng sợ. Yên tâm đi, Bách Luyện nàng biết rõ tình hình của Thanh Hà. Chung Cách lắc đầu, nói. Bách Luyện có một năng lực đặc biệt, lần đầu tiên gặp mặt Tuyết Thanh Hà, nàng đã biết Tuyết Thanh Hà có chút không đúng. Nhiều năm như vậy, Bách Luyện đã sớm rõ ràng tình hình của Tuyết Thanh Hà rồi. Thiên đấu hoàng cung, Tuyết Dạ đại đế sau khi nghe lời thám tử, vui mừng không xiết. Võ thần miệng hạ cũng không ngăn cản Thanh Hà. Chỉ cần võ thần miệng hạ không ngăn cản, thì tương đương với đã giải quyết được phía bản thể tông. Về chuyện có thành hay không, còn cần họ nỗ lực. Thời gian trôi qua, khoảng 10 giờ sáng. Mọi người đều đã đến đại đấu hồn trường thiên đấu thành. Nói về đại đấu hồn trường, nó được sáng lập bởi 8 gia tộc ẩn thế trên đấu la đại lục. Mỗi gia tộc đều có một cường giả cấp hồn đấu la, hơn nữa, họ không can thiệp vào bất kỳ tranh chấp nào trên đấu la đại lục, thuộc về thế lực tuyệt đối trung lập. Đây cũng là lý do vì sao, Bỉ Đông đã đánh hết các thế lực lớn, duy chỉ có đại đấu hồn trường là không hề hấn gì. Trên khán đài khách quý, Tuyết Dạ đại đế hiếm khi lộ ra một nụ cười, trông vô cùng thoải mái. Trên mặt Trữ Phong Trí và Trần Tâm lại mang một vẻ u sầu. Ồ Tác Lạp Tư khẽ liếc mắt, nói với Trữ Phong Trí, Ninh Tông Chủ, sắc mặt của ngài có chút không tốt. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn? Đánh chó rơi xuống nước, là thế lực đối địch, Tác Lạp Tư vẫn rất sẵn lòng làm. Nghe vậy, Trữ Phong Trí và Trần Tâm quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tác Lạp Tư, nhưng không nói nhiều. Nhìn ánh mắt của hai người này, Tác Lạp Tư có chút hoảng hốt. Hắn luôn cảm thấy nếu đây là ở ngoài hoang dã, Trữ Phong Trí và Trần Tâm tuyệt đối sẽ ra tay tại chỗ. Chẳng lẽ, Thất Bảo Lưu Ly Tông thật sự đã xảy ra chuyện gì lớn? Tác Lạp Tư thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không nghĩ ra. Thám tử cài cắm ở thất bảo lưu ly tông, không có tin tức gì cả. Một lúc lâu sau, hai người mới thu hồi ánh mắt, Trữ Phong Trí nói, Tác Lạp Tư chủ giáo, ngài vẫn nên lo cho vũ hồn điện của các người đi. Nghĩ cách nào để giành được quán quân của giải đấu lần này ấy. Chuyện này, không cần Ninh Tông chủ phải lo lắng. Có thể thua bởi những thanh niên tài tuấn như Tiêu Bách Luyện, Độc Tứ Thời, đó là vinh hạnh của Hoàng Kim Nhất Đại. Tác Lạp Tư mặt không đổi sắc nói, hắn thậm chí còn mặt không đỏ tim không đập. Ngay cả thiếu chủ vũ hồn điện Thiên Nhận Tuyết, lúc này cũng không khỏi khóe mặt giật giật. Không hổ là ngươi, Tác Lạp Tư. Ngươi không phụ sự bồi dưỡng của vũ hồn điện. Mí mắt Trữ Phong Trí và Trần Tâm giật giật, đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ đến mức này, họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Lợi hại, quả thực lợi hại. Thua, mà còn là vinh hạnh. Lời không hợp nhau nửa câu, Trữ Phong Trí không tiếp tục để ý đến Tác Lạp Tư, mà đang suy nghĩ về chuyện của Ninh Vinh Vinh. Chuyện đó, có thể trì hoãn trong thời gian ngắn, nhưng không thể kéo dài mãi được. Nếu trực tiếp phế đi hồn lực, võ hồn của Ninh Vinh Vinh, để nàng trở thành một phế nhân, cứ như vậy sống một đời bình an, cũng coi như là một chuyện tốt. Nhưng, nếu ông ta thật sự làm vậy, lại là không có trách nhiệm với tông môn. Lưỡng nan, quả thực khiến ông ta có chút tâm lực lao lực quá độ. Nếu ta nhớ không lầm, trong học viện Sử Lai Khắc, còn có một người tiên thiên mãn hồn lực hệ phụ trợ. Hơn nữa, hắn còn là hệ thực phẩm. Về thiên phú đơn thuần, thiên phú của áo tư tạp hoàn toàn có thể khinh thường cả đấu la đại lục. Loại tồn tại này, nếu bắt được hắn vẫn luôn rất thích Vinh Vinh, Vinh Vinh cũng có một chút ý nghĩ với hắn. Một lúc lâu sau, trong lòng Trữ Phong Trí đã có quyết định. Nhân lúc trận đấu còn chưa bắt đầu, Trữ Phong Trí ra hiệu cho Trần Tâm, rồi mới hướng ra ngoài đại đấu hồn trường. Ông là tông chủ thất bảo lưu ly tông, muốn làm chút chuyện gì, còn không cần phải báo cáo với người khác. Trữ Phong Trí và Trần Tâm đột nhiên rời đi, khiến mọi người hơi nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Một lát sau, trong khu nghỉ ngơi của Học viện Sử Lai Khắc, áo tư tạp biết có người mời mình ra ngoài một chuyến, hắn nhìn tiến độ trận đấu, rồi mới gật đầu đồng ý. Đường Tam, Đái Một Bạch và những người khác có chút nghi hoặc về việc này, chẳng lẽ là có quý tộc lão gia nào đó, coi trọng thiên phú của áo tư tạp, chuẩn bị đầu tư cho hắn một phen. Nhưng, tình hình hiện tại của Học viện Sử Lai Khắc, thật sự có quý tộc nào dám đầu tư sao? Khi áo tư tạp nhìn thấy Trữ Phong Trí và Trần Tâm, cả người đều ngây dại tại chỗ. Ninh Thúc Ninh Tông Chủ, kiếm đấu la. Vốn định gọi một tiếng Ninh Thúc Thúc, nhưng nghĩ đến việc Trữ Phong Trí đưa Ninh Vinh Vinh đi, và cả những lời nhục mạ của những người kia, áo tư tạp nắm chặt nắm đấm, trực tiếp để cách xưng hô trở nên chính thức. Áo tư tạp, ta biết ngươi trong lòng có oán khí với chúng ta. Nhưng, nếu ngươi đứng ở vị trí của chúng ta, chưa chắc đã làm tốt hơn chúng ta. Oscar sững người, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Trữ Phong Trí. Không phải hắn không hiểu Trữ Phong Trí đang nói gì, mà là hắn không hiểu tại sao Trữ Phong Trí lại nói với hắn những lời này. Thử ngẫm lại, nếu đặt mình vào vị trí của Trữ Phong Trí, quả thật cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Một bên là hoàng thất, không thể đắc tội. Một bên là bản thể tông, lại càng không dám đắc tội. Thất bảo lưu ly tông trừ phi không muốn tồn tại nữa, mới dám đồng thời đắc tội cả hai thế lực này để giúp đỡ Học viện Sử Lai Khắc. Bọn họ không ra tay với Học viện Sử Lai Khắc đã là nhân từ lắm rồi. Trữ Phong Trí đột nhiên nghiêm mặt, ánh mắt sắc như đuốc, nói, Oscar, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Câu câu gì ạ? Ngươi có bằng lòng vì Vinh Vinh mà từ bỏ tự do, từ bỏ Học viện Sử Lai Khắc cùng bạn bè, thầy cô không? Trữ Phong Trí nói thẳng không chút kiêng dè. Tình hình của Oscar thế nào, Trữ Phong Trí đã tìm hiểu khá rõ. Thiên phú, nhân phẩm đều rất tốt. Quan trọng nhất là, hắn rất thích Ninh Vinh Vinh. Mà Ninh Vinh Vinh cũng có chút hảo cảm với hắn. Nếu Ninh Vinh Vinh đã như vậy, thì nửa kia của con bé có sức chiến đấu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thứ họ muốn, chỉ là thiên phú mà thôi. Một người tiên thiên cấp 9, một người tiên thiên mãn hồn lực, thật khó tưởng tượng con của họ sẽ đạt đến trình độ nào. Kể cả có một hai trường hợp ngoại lệ như Ngọc Tiểu Cương cũng không sao, chỉ cần sinh ra được một đứa con có thiên phú trác tuyệt là đủ rồi. Ninh Vinh Vinh ở một nơi nào đó bỗng cảm thấy khó hiểu, một hai đứa. Sinh một đứa thôi à? Trong nguyên tác, Oscar và Ninh Vinh Vinh không có con, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến thất bảo lưu ly tông dần dần suy tàn. Nghe xong những lời này, Oscar rơi vào trầm tư. Từ bỏ học viện, từ bỏ tự do, thầy cô, bạn bè ư? Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng Trữ Phong Trí đã hỏi như vậy, nhất định có lý do của ông. Ta không hiểu lắm ý của ngài. Từ bỏ những thứ đó, ngươi sẽ được ở bên Vinh Vinh, cho dù ngươi không phải là chiến hồn sư. Trữ Phong Trí mặt không đổi sắc nói tiếp, ngươi cũng biết quy củ của thất bảo lưu ly tông ta rồi đấy, đây đã là một sự phá lệ. Oscar toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn Trữ Phong Trí, không thể tin nổi. Hắn không ngốc, ngược lại, Có thể nói hắn là người thông minh nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Chỉ là có nhiều chuyện hắn không muốn vạch trần mà thôi. Trầm tư một lúc, Oscar cuối cùng vẫn lắc đầu, đa tạ hảo ý của Ninh Tông Chủ, nhưng ta không thể từ bỏ học viện, thầy cô và bạn bè. Còn về tự do, với thực lực hiện tại của hắn thì có gì gọi là tự do đâu. Ta thích Vinh Vinh là thật, nhưng ta sẽ vì nàng mà cố gắng, dù phải trả bất cứ giá nào. Oscar dõng dạc tuyên bố, giọng nói hùng hồn, đanh thép, một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh mình xứng đáng với nàng. Nghe những lời này, Trữ Phong Trí và Trần Tâm nhìn nhau, khóe mắt giật giật. Thất Bảo Lưu Ly Tông đã nghiên cứu hệ phụ trợ bao nhiêu năm, trong đó có cả thực hồn sư. Dù có được sức chiến đấu thì sao chứ? Chẳng lẽ còn hơn được chiến hồn sư chính hiệu hay sao? Khụ khụ, Trần Tâm ho khan một tiếng. Người trẻ tuổi, có chí khí là chuyện tốt, ta cũng tin ngươi. Trữ Phong Trí nói tiếp, nhưng ngươi muốn chứng minh bản thân trong 3 năm, 5 năm, hay là 30, 50 năm. Ngươi đợi được, nhưng Vinh Vinh nhà ta có đợi được không? Oscar, ta cũng chẳng ngại nói thẳng cho ngươi biết, thật sự chờ thêm 10 năm 8 năm nữa, cháu ngoại của ta không biết đã có mấy đứa rồi. Oscar nghe mà ngẩn người. Còn Trần Tâm thì im lặng. Dường như nghĩ tới điều gì, Oscar hé miệng, nhưng lại như có gì đó nghẹn ở cổ họng, khiến hắn không thốt nên lời. Lần này, hắn đã thực sự hiểu ra. Mất đi tự do ư, thì ra không phải là thứ tự do mà hắn nghĩ, mà là sự tự do đúng nghĩa đen. Ngài và Kiếm Đấu La rõ ràng có thể bắt ta về Thất Bảo Lưu Ly Tông, tại sao lại bắt ta phải lựa chọn chứ? Oscar khuỵu xuống đất, ôm đầu gục xuống, giọng nói đầy đau đớn. Một bên là học viện, thầy cô, bạn bè. Một bên là người mình yêu. Bên nào cũng là sự tồn tại mà hắn không thể từ bỏ. Hắn rõ ràng chỉ là một hồn tôn, lại còn là một hồn tôn không có sức chiến đấu. Chỉ cần tùy tiện cử một chiến hồn sư đến bắt hắn đi là đã giải quyết được vấn đề một cách hoàn hảo. Cớ sao lại đẩy sự lựa chọn này cho hắn? Chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, chuyện này không thể ép buộc. Oscar ngồi bệt dưới đất, ánh mắt đã mất đi vẻ tinh anh thường ngày. Nàng rõ ràng là con gái của ngài, tại sao lại rơi vào tình cảnh này? Mãi một lúc lâu sau, Oscar mới bình tĩnh lại, cất tiếng hỏi. Bởi vì thực lực của chúng ta yếu. Trữ Phong Trí đáp. Vậy thì phải chấp nhận hiện thực. Trên vai ta gánh vác tính mạng và tài sản của cả Thất Bảo Lưu Ly Tông, không thể có nửa điểm sai sót, không thể qua loa được. Nếu thời gian có thể quay lại, ta sẽ không để Ninh Vinh Vinh đến học viện Sử Lai Khắc. Nghe những lời này, Oscar lại một lần nữa trầm mặt. Vậy có thể để ta hoàn thành giải đấu lần này rồi mới đi được không? Hắn hỏi, giải đấu lần này rất quan trọng đối với Đường Tam, Đái Mộc Bạch và cả viện trưởng. Ngươi quá thông minh rồi Oscar. Những đứa trẻ quá thông minh thường sống rất khổ. Oscar cười khổ, nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng mình đừng thông minh như vậy. Vậy là tông chủ đã đồng ý. Trữ Phong Trí đáp. Ngươi biết rõ giải lần này các ngươi không có một tia cơ hội nào, tại sao vẫn cố chấp? Chỉ một mình Tiêu Bay Luyện kia thôi, đừng nói là các ngươi, cho dù là hồn thánh đích thân ra trận cũng chưa chắc thắng được cô ta. Huống chi còn có cháu trai của đại tông chủ Bản Thể Tông, thực lực của hắn cũng không hề yếu, lại còn hoàn thành thức tỉnh bạc cấp lần thứ hai. Đối mặt với hồn thánh vẫn có sức đánh một trận. Hoàng Kim Nhất Đại của Võ Hồn Điện đối mặt với bọn họ cũng chỉ như châu chấu đá xe. Các ngươi Trữ Phong Trí chống tay đứng dậy, với tư cách là một thương nhân, khả năng đánh giá tình hình vẫn phải có. Nghe những lời này, sắc mặt Oscar không có chút thay đổi nào. Chẳng lẽ hắn không biết tình hình của đám Tiêu Bay Luyện sao? Hắn biết, nhưng biết thì đã sao? Lần này nếu không đối mặt, nếu trốn tránh, thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu trước đối phương, nói gì đến chuyện chiến thắng. Ta thì không có cơ hội gì, nhưng Đường Tam, Đái Lão Đại và Mập, bọn họ sẽ phá vỡ gông xiềng, một bước lên mây. Nếu không thể phá vỡ gông xiềng trong lòng, cuối cùng cũng sẽ chỉ tầm thường vô vị, chi bằng cứ thành thật là một người dân bình thường, về quê trồng trọt. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Oscar mỉm cười, nói tiếp, thật ra, nếu không phải viện trưởng đưa ta về học viện Sử Lai Khắc, ước mơ cả đời này của ta chỉ là được ăn no, có một người vợ vậy còn bây giờ. Trữ Phong Trí hỏi, ước mơ thành hiện thực rồi, vợ cũng sắp có. Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc không đến nỗi để ta chết đói chứ. Oscar giang tay ra, ánh sáng trong mắt dần tan biến. Cuộc đời này của hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện đó thì không đến nỗi. Trữ Phong Trí nói. Nếu ngươi có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn, chuyện thu hoạch hồn hoàng vẫn có thể tiếp tục. Nghe xong lời này, tia sáng đang dần tan biến trong mắt Oscar đột nhiên ngưng tụ lại, hắn bất giác siết chặt nắm đấm. Số phận, vẫn chưa hoàn toàn ruồng bỏ hắn. Hắn vẫn còn cơ hội. Để thay đổi vận mệnh của chính mình và Ninh Vinh Vinh. Khi Oscar trở về khu nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc, đã là nửa canh giờ sau. Tiểu áo, ngươi bị sao vậy? Thấy Oscar trông vừa buồn bã lại vừa có chút hưng phấn, Đái Một Bạch nghi ngờ hỏi. Không không có gì. Oscar xua tay nói. Hắn bây giờ cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ước nguyện đạt thành, còn được ở bên người mình yêu, đáng lẽ phải cười mới đúng. Nhưng giờ đây, gánh nặng trên vai hắn có chút quá nặng. Vì Ninh Vinh Vinh, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải có được tiếng nói nhất định trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu không, vận mệnh của hắn và Ninh Vinh Vinh sẽ mà thôi, ít nhất thì vận mệnh của Oscar hắn đã tốt lắm rồi. Chuyện như vậy, biết bao thường dân có mơ cũng không dám nghĩ tới. Phát tài rồi thì đừng quên huynh đệ nhé. Mã Hồng Tuấn vỗ vai Oscar, nói. Về chuyện hắc hóa ngày hôm qua, Mã Hồng Tuấn cũng thấy rất lạ, hắn đã hắc hóa rồi mà lại bị Liễu Nhị Long đấm một quyền liền tỉnh lại. Hắn cũng không rõ mình đã làm gì sau khi hắc hóa, tất cả dường như chỉ là bản năng. Chuyện này cũng là sau khi hắn tỉnh lại mới được mọi người kể cho. Nghe những lời này, khóe mặt Oscar giật một cái. Phát tài. Hắn trở thành con rể của Trữ Phong Trí, đúng là xem như phát tài. Đáng tiếc, kể cả Trữ Phong Trí, cũng không có ai công nhận cuộc hôn nhân này. Thứ mà Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn, chỉ là thiên phú của hắn mà thôi. Cười khổ một tiếng, Oscar gật đầu, mập, ca ca có chuyện tốt lúc nào mà quên ngươi chứ. Cứ chờ đấy, đợi ca ca thành công, thưởng cho ngươi mấy trăm ngàn không thành vấn đề. Xì. Mã Hồng Tuấn biểu môi. Ta nói này nhị ca, ngươi bay cao quá rồi đấy. Đừng quên võ hồn của tiểu gia đã tiến hóa, tuy có chút tác dụng phụ, nhưng trên khắp cõi đấu la đại lục này, có mấy ai dám so võ hồn với ta. Mã Hồng Tuấn có chút đắc ý khoanh tay, hoàn toàn không biết mọi hành động của mình đều bị một vị thần nào đó nhìn thấy. Tên nhóc tài năng thế này, nếu thật sự kế thừa thần vị của bản thân, chỉ tổ làm mất mặt bản thân mà thôi. Một vị thần nào đó thở dài. Thôi vậy, cứ quan sát thêm một chút. Vị thần thở dài một hơi, đổi một tư thế, tiếp tục xem kịch. Mã Hồng Tuấn có thể khôi phục thần trí, tự nhiên là do vị thần này ra tay, nếu không, Mã Hồng Tuấn đã có thể phát điên thật sự. Chờ đợi hắn khi đó chỉ có một con đường chết. Bao lâu đạo thống của thiên sứ thần còn ở đấu la đại lục, thì tà ác sẽ khó mà sinh sôi nảy nở. Đây cũng là lý do tại sao, cần phải xóa sạch dấu vết của nàng ta tên nhóc nhà ngươi đừng có đánh người mình nữa là được rồi. Mọi người mặt mày sa sầm lại nói. Trận chiến ngày hôm qua, nếu không phải vì Mã Hồng Tuấn, xác suất bọn họ thu sĩ hỏa học viện là rất nhỏ. Ai mà ngờ được, tên này lại đánh lén Đái Một Bạch trước tiên. Mã Hồng Tuấn có chút ngượng ngùng gãi đầu, lúc đó ta cũng không khống chế được mình, chuyện này khì khì cười gượng một tiếng, Mã Hồng Tuấn không biết nên nói gì. Chuyện ngày hôm qua, lỗi đúng là ở hắn. Nhưng hắn cũng trong họa có phúc, võ hồn đã được tiến hóa. Chỉ cần hắn không làm chuyện xấu, dù võ hồn của hắn là Hắc Ám Phượng Hoàng, một đại diện của tà ác và hắc ám, võ hồn điện cũng sẽ không làm gì hắn. Nhưng, nếu hắn sa vào hắc ám, hôm nay sa đọa, ngày mai bỏ mạng nhất là với một thiên tài như hắn, võ hồn điện không thể nào dung thứ. Thôi được rồi, Hồng Tuấn cũng không cố ý, Liễu Nhị Long lên tiếng. Võ hồn của nó tiến hóa là chuyện đáng mừng, nhưng mà nói đến đây, Liễu Nhị Long không nói tiếp nữa. Vào lúc này, đâu còn tâm trạng nào mà chúc mừng. Chỉ cần các ngươi vào được vòng đấu loại trực tiếp, biết đâu lúc đó các ngươi sẽ có thêm một cường giả hồn tông. Nói xong, Liễu Nhị Long không nhịn được mà đánh giá Mã Hồng Tuấn thêm vài lần. Võ hồn tiến hóa thành Hắc Ám Phượng Hoàng, đẳng cấp hồn lực của Mã Hồng Tuấn cũng tăng lên một đoạn, hơn nữa, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Đây chính là võ hồn Hắc Ám. Tẩy trắng yếu 3 phần, hắc hóa mạnh 10 lần. Nhị Long lão sư, đừng nói nữa, ta thấy ngại quá. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, cười hì hì. Võ hồn tiến hóa, đúng là đã khiến đẳng cấp hồn lực của hắn tăng lên 2-3 cấp. Đây lại là sự tăng tiến trong một thời gian cực ngắn. Hắn quả thật có hy vọng đạt đến cấp bậc hồn tông trước khi vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu. Tốt quá rồi, thêm một hồn tông, hy vọng chiến thắng của chúng ta lại nhiều thêm một phần. Mập lại không phải hồn tông bình thường, võ hồn của nó là Hắc Ám Phượng Hoàng cơ mà ở bên cạnh khu nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc, là khu nghỉ ngơi của các học viện khác. Nghe đám người Sử Lai Khắc bàn tán, mọi người ở đó đều giật giật khóe miệng. Bọn họ có đánh thắng được hoàng đấu nhị đội hay không còn là một vấn đề. Vậy mà còn nghĩ đến chuyện giành quán quân. Đường Tam, Đái Một Bạch. Hồ Duyên Lực lên tiếng, không phải ta đây xem thường các ngươi, nhưng chỉ với bộ dạng này của các ngươi, mà cũng muốn giành quán quân ư, tên độc tứ quý kia, hắn thậm chí không cần dùng đến thức tỉnh lần thứ hai cũng có thể dọn dẹp hết tất cả các ngươi. Hồ Duyên Lực khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía khán đài, nơi đó có một bóng hình đủ để hắn khiếp sợ cả đời. Không cần dùng hồn kỹ, độc tứ quý đã dễ dàng đánh cho thế hệ trẻ của Tượng Giáp Tông bọn họ không ngóc đầu lên nổi. Huống chi đám Sử Lai Khắc này chỉ là một đám à không, ra ngoài phải nói là một đội. Ngoài độc tứ quý ra, đằng sau còn có Tiêu Bay luyện nửa hô duyên lực, bị đánh cho một trận xong liền biết nhìn nhận thực tế rồi à. Đội trưởng Thần Phong học viện, Phong Tiếu Thiên, cũng khoanh tay, nói với hô duyên lực. Ta đánh không lại hắn, nhưng chưa chắc đã đánh không lại ngươi. Phong Tiếu Thiên, ngươi muốn thử không? Hô duyên lực có chút tức giận nói. Đừng nổi nóng, đội chúng ta rồi cũng sẽ có một trận, đến lúc đó so tài cao thấp. Hừ. Hô duyên lực hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Phong Tiếu Thiên nữa. Bọn họ đã đặc biệt đề ra một bộ chiến thuật để nhắm vào Thần Phong học viện. Đến lúc đó, hắn muốn xem Phong Tiếu Thiên còn cười nổi không. Đường Tam, Đái Một Bạch và những người khác đều ngơ ngác, bọn họ vừa định đáp lại hô duyên lực, không ngờ Phong Tiếu Thiên đã nhanh miệng hơn. Mọi người nhìn nhau, với tâm thái thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền từ bỏ việc giao lưu. Cái gì mà không dám gây chuyện thì sẽ tầm thường, học viện Sử Lai Khắc biến thành bộ dạng như bây giờ cũng là vì câu nói này. Chúng ta nhất định sẽ chứng minh bản thân. Đột nhiên, vài tiếng nói quyết tâm vang lên, kéo họ về thực tại. Mời tuyển thủ của Thiên Thủy Học viện và Học viện Sử Lai Khắc lên sàn đấu. Mời tuyển thủ của Thiên Thủy Học viện và Học viện Sử Lai Khắc lên sàn đấu. Đến lượt chúng ta ra sân rồi, trận này, nhất định phải thắng. Đái Một Bạch nói. Thực lực của Thiên Thủy Học viện không thể xem thường, mọi người không được chủ quan. Vâng. Oscar đi ở cuối đội, lắc đầu. Hắn có thể nhìn rõ tình hình. Biết rằng hô duyên lực không hề nói bừa, mà là nói lên sự thật. Nhưng chính vì vậy, mới càng đáng sợ hơn. Thôi thì coi như là lời tạm biệt, cùng các huynh đệ điên rồ một phen. Oscar thầm nghĩ. Nếu không điên thêm lần nữa, thật sự sẽ không còn cơ hội. Trữ Phong Trí và Trần Tâm mang theo nụ cười trở lại ghế khách quý. Nét u ám trên mặt họ vào lúc này đã vơi đi rất nhiều. Điều này khiến cho Sa Rác và Tuyết Dạ có chút không hiểu, nhưng lại không tiện hỏi thẳng. Chung Cách thì đang một mình uống trà, khóe mắt liếc nhìn Trữ Phong Trí, vẻ mặt đăm chiêu. Chung Cách, ngươi nếm thử cái này đi. Đột nhiên, giọng nói của Phái Che vang lên, kéo Chung Cách ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngon lắm đó. Nhìn sang Phái Che, trong tay cô bé đang cầm một miếng bánh hoa quế, đôi mắt mở to, trông vô cùng kinh ngạc. Phái Che, đây là ta tìm cho ngươi đó, ngươi chỉ lo mời khách khanh ăn, còn ta thì sao? Tuyết Thanh Hà nói với Phái Che, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Người tinh ý đều có thể nhận ra Thái tử Tuyết Thanh Hà đang nói đùa với Phái Che. Nhưng có thể đùa như vậy, chứng tỏ tình cảm của bọn họ rất tốt. Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng. Nếu không phải vậy, lúc Chung Cách đi xa nhà, tại sao lại nhờ Tuyết Thanh Hà chăm sóc Phái Che? Phái Che có chút ngượng ngùng nói, Thanh Hà, cái này chỉ có một cái thôi. Nghe xong lời này, Tuyết Thanh Hà hơi sững người, nàng chỉ là nói đùa một câu để gần gũi hơn với Phái Che. Không ngờ cô bé lại thật sự định chia cho mình. Chỉ là, đồ ăn không có nhiều như vậy. Phái Che, ngươi và Thanh Hà chia nhau ăn đi, ta tạm thời không đói. Chung Cách xua tay nói. Nghe xong lời này, Phái Che có chút do dự, miếng bánh hoa quế này thật sự rất ngon. Đây là miếng bánh hoa quế ngon nhất mà cô bé từng ăn. Đồ ăn ngon như vậy, tự nhiên muốn chia sẻ với Chung Cách. Bởi vì Chung Cách cũng rất có nghiên cứu về phương diện ẩm thực. Dường như nghĩ tới điều gì, Phái Che bèn bẻ miếng bánh trong tay làm đôi. Đưa cho Chung Cách và Tuyết Thanh Hà mỗi người một nửa. Vẫn là Phái Che thông minh, như vậy là có hai miếng rồi. Phái Che đắc ý nói. Tuyết Thanh Hà thấy vậy, trong lòng không khỏi giật nảy một cái, bất giác nhìn Phái Che thêm vài lần. Nàng vậy mà lại cùng Chung Cách ăn chung một miếng bánh hoa quế sao? Nuốt một ngụm nước bọt, Tuyết Thanh Hà theo bản năng nhận lấy miếng bánh, kín đáo liếc nhìn Chung Cách. Chung Cách thì không nghĩ nhiều, đây là tấm lòng của Phái Che, cô bé hiếm khi thông minh được một lần. Vẫn là đừng nên phụ lòng thì hơn. Hắn nhận lấy nửa miếng bánh, ung dung thưởng thức. Tuyết Thanh Hà thấy vậy, cũng bắt đầu ăn. Kỳ lạ, tại sao miếng bánh hoa quế này lại ngọt như vậy? Tuyết Thanh Hà thầm nghĩ trong lòng. Chuyện tạm chia làm hai ngã, trên lôi đài, đám người Thiên Thủy và Sử Lai Khắc đang giằng co. Nếu ánh mắt có thể giết người, hai bên không biết đã chết bao nhiêu lần. Mập, võ hồn của ngươi là Hắc Ám Phượng Hoàng, võ hồn của Thủy Băng Nhi bên kia là Băng Phượng Hoàng, có nắm chắc không? Đái Một Bạch hỏi Mã Hồng Tuấn bên cạnh. Lời này của hắn thực ra có một hàm ý khác, chỉ là muốn kiểm tra xem Mã Hồng Tuấn có thật sự tỉnh táo không. Phải biết, ngày hôm qua chỉ có một mình hắn bị Mã Hồng Tuấn đánh lén. Cũng không biết Mã Hồng Tuấn có phải cố ý hay không. Nếu ta là Hồng Tông, trong tình huống một chọi một, cô ta chắc chắn không phải đối thủ của ta. Mã Hồng Tuấn nhìn đám người Thiên Thủy, trận đấu đã qua nhiều ngày như vậy, tư liệu của mọi người sớm đã không còn là bí mật. Vậy còn bây giờ? Ta sẽ cố gắng hết sức để kìm chân cô ta. Mã Hồng Tuấn không hề khoác lác, ngược lại nói một cách khá khiêm tốn. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng hô của trọng tài, hai bên gần như đồng thời phóng thích võ hồn. Hắc ám phượng hoàng, phụ thể. Bạch hổ, phụ thể. Trong chốc lát, hồn hoàng màu vàng và màu tím tràn ngập khắp sàn đấu. Mã Hồng Tuấn sau khi võ hồn phụ thể, không hề mất đi thần trí như ngày hôm qua, ngược lại hắn vô cùng tỉnh táo. Ngay khi hắn bay lên trời, hồn hoàng thứ nhất gần như theo bản năng lóe lên, hai luồng hắc viêm lập tức bay về phía Thủy Băng Nhi. Vai trò của Thủy Băng Nhi cũng tương đương với vai trò của Đường Tam trong chiến đội Sử Lai Khắc. Đều là hạt nhân của đội, chỉ có đánh bại hoặc kìm chân được hạt nhân này mới có cơ hội chiến thắng. Đám người Thiên Thủy sau khi phóng thích võ hồn, lập tức sử dụng hồn kỹ, thay đổi môi trường chiến trường. Đây là lôi đài, không phải biển cả hay nơi có băng tuyết, muốn tăng cường sức chiến đấu cho phe mình thì cần phải thay đổi môi trường trước. Chỉ với một nơi nhỏ như lôi đài, việc thay đổi môi trường đối với các cô gái cũng không khó. Tên mập này thật quyết đoán. Thủy Băng Nhi lẩm bẩm một tiếng rồi bắt đầu đối phó. Trước khi ngọn lửa đến nơi, lôi đài dưới chân cô đã sớm phủ đầy băng giá. Cô nhẹ nhàng lướt đi, tựa như một tinh linh trong tuyết, uyển chuyển nhảy múa, liền tránh được hai luồng lửa kia. Đòn tấn công này tuy không gây thương tổn cho Thủy Băng Nhi, nhưng lại hạn chế được cô, khiến cô tạm thời không thể lo chuyện khác. Hồn kỹ thứ nhất, Lam Ngân Triền Nhiễu. Lam Ngân Thảo tựa như những sợi dây leo, từ tay Đường Tam vươn ra, bao phủ về phía nhóm nữ Thiên Thủy. Băng Phong. Tránh được đòn tấn công của Mã Hồng Tuấn, hồn hoàng thứ nhất của Thủy Băng Nhi liên tục lóe sáng, hồn kỹ tức thời Băng Phong được phát động, lập tức đóng băng bóng người trên không trung cùng với đám người đái một bạch. Còn Đường Tam, hắn ở khoảng cách khá xa, chỉ bị đóng băng Lam Ngân Triền Nhiễu của mình mà thôi. Các tỷ muội, cơ hội tốt. Đường Tam thấy vậy, sắc mặt ngưng lại, ngay lúc này, hắn phải làm gì đó. Thấy Thủy Nguyệt Nhi đắc ý tấn công về phía pho tượng băng của Tiểu Vũ, hồn hoàng thứ ba của Đường Tam gần như lóe lên trong nháy mắt. Hồn kỹ thứ ba của Đường Tam cũng là hồn kỹ tức thời, không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào, có thể phóng thích ngay lập tức. Bởi vì là hồn hoàng ngàn năm, nên tiêu hao cũng không nhỏ, không thể so sánh với hồn kỹ thứ nhất của Thủy Băng Nhi. Hồn kỹ thứ ba, Chu Võng Thúc Phược. Một tấm lưới lớn dệt từ Lam Ngân Thảo từ tay Đường Tam bắn ra, bao trọn lấy Thủy Nguyệt Nhi một cách chính xác. Nguyệt Nhi. Thủy Băng Nhi theo bản năng gọi một tiếng, sắc mặt xa sầm. Chính trong chớp mắt này, Mã Hồng Tuấn đã phá vỡ trạng thái đóng băng trước tiên, một lần nữa bay lượn lên không trung. Đám người đái một bạch cũng vào lúc này phá băng mà ra. Hoàng Viễn, Kinh Linh run rẩy một chút, sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ có thể phá vỡ lớp băng của Thủy Băng Nhi, nguyên nhân cuối cùng vẫn là vì đây chỉ là một hồn kỹ trăm năm tức thời mà thôi. Dưới sân đấu, tại khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ, mọi người đều giật giật khóe mắt. Ai nói đám Đường Tam, đái một bạch là đồ bỏ đi chứ, bọn họ có thể đánh ngang tay với đám Thủy Băng Nhi cơ mà. Nhưng bảo họ mạnh, lại có chút khó nói. Tâm lý của ngươi thế nào mà lại cho rằng Sử Lai Khắc là đồ bỏ đi? Nghĩ kỹ lại, cho dù là đội hình Sử Lai Khắc hiện tại, thực lực tổng hợp vẫn không hề yếu. Đây chính là đội có tới hai vị hồn tông. Các thành viên khác dù đẳng cấp hồn lực thấp hơn một chút, nhưng cũng tạm đủ dùng. Đánh ngang tay ư, Phong Tiếu Thiên sờ cằm, nói, nhiều nhất là 5 phút, nếu đám đái một bạch vẫn không thể tạo ra ưu thế, bọn họ chắc chắn sẽ thua. Tiếu Thiên, tại sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Lúc chúng ta đánh với Thiên Thủy Học Viện, nếu không phải nhanh chóng thổi bay bọn họ xuống, Phong Tiếu Thiên sắc mặt nghiêm túc nói. Khách khanh, ngươi thấy thế nào? Tuyết Thanh Hà hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc về phía Chung Cách. Gò má nàng hơi ửng hồng, chắc là do không khí trong đấu hồn trường này có nhiều khí co hai, cộng thêm thời tiết nóng bức gây ra. Chung Cách sững người, thu hồi ánh mắt rồi sờ cằm nói, tình hình hiện tại rất căng thẳng, vô cùng kịch tính. Nhìn qua thì lực lượng tương đương, trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại. Phái Che Như đã quen với kiểu này, trợn trắng mắt nói, Chung Cách, ngươi không thể nói thẳng ra một chút được sao? Ta cảm thấy các tiểu tỷ tỷ của Thiên Thủy Học Viện sẽ thắng trận này đó. Cứ như ta này. Phái Che hai tay chống nạnh, ra vẻ ngạo kiều. Ồ, Chung Cách hỏi, Phái Che, ngươi đưa ra kết luận như vậy, nhưng có căn cứ gì không? Chung Cách khoanh tay, mặt không đổi sắc nói. Nói chuyện vô căn cứ, rất khó để người khác tin tưởng. Có lý có cứ, mới có thể đưa ra kết luận. Nghe những lời này, Phái Che hơi sững người, sau đó chỉ vào khán giả trên khán đài. Gần như tất cả khán giả đều đang cổ vũ cho Thiên Thủy Học Viện, Phái Che dĩ nhiên cũng cổ vũ rồi. Lời này của Phái Che khiến Chung Cách giật giật khóe miệng. Những khán giả này cổ vũ, thực sự là vì thực lực sao? Căn cứ như vậy, rõ ràng không hề thuyết phục. Ta cũng cảm thấy Thiên Thủy Học Viện có thể chiến thắng. Tuyết Thanh Hà đăm chiêu nói. Nàng là một hồn đế cường giả sắp đạt đến cấp bậc hồn thánh, chút nhãn lực này vẫn phải có. Đừng nhìn đám người Sử Lai Khắc tấn công hung mãnh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa phát huy được hiệu quả gì. Thiên Thủy Học Viện thì lại vững vàng chắc chắn, trước tiên thay đổi môi trường sân bãi, để uy lực hồn kỹ của các cô gái tăng lên một chút. Theo thời gian trôi qua, tình hình của Thiên Thủy trong trận này càng ngày càng tốt, nếu Học viện Sử Lai Khắc không tung ra đòn tấn công mạnh mẽ, một lần đánh tan chủ lực của Thiên Thủy Học Viện, thì ra Thanh Hà cũng ủng hộ Thiên Thủy Học Viện à, phái che nói. Đúng vậy, cho dù tất cả khán giả không ủng hộ Sử Lai Khắc, ta cũng sẽ ủng hộ tất cả khán giả. Chung Cách gật đầu, không nói thêm gì. Trong nguyên tắc, cho dù là Sử Lai Khắc đã được cường hóa bằng tiên thảo, khi đối mặt với Thiên Thủy vẫn kết thúc bằng một trận hòa. Có thể nói, Thiên Thủy là chiến đội duy nhất chưa từng thua Học viện Sử Lai Khắc. Cho dù là chiến đội của Võ Hồn Điện cũng không làm được chuyện này. Bây giờ, Sử Lai Khắc đã bị suy yếu ở mức sử thi, làm sao có thể giành chiến thắng đây? Kể từ giờ, hủy bỏ mọi sự hỗ trợ, tài trợ đối với Học viện Sử Lai Khắc. Tuyết Dạ Mặt không đổi sắc nói. Bắt đầu từ năm sau, thẩm tra lại tư chất Học viện Hồn Sư cao cấp. Học viện Sử Lai Khắc, nếu đã là địch, vậy không cần thiết phải nuôi hổ gây họa. Có thể thành lập học viện ở nơi tất đất tất vàng như Thiên Đấu Thành, thật sự cho rằng là do Liễu Nhị Long có đủ kim hồn tệ sao? Không phải như vậy. Chỉ là nể mặt Lam Điện Phách Vương Long Tông, mới để Liễu Nhị Long xây dựng thành công. Hơn nữa, tất cả các học viện hồn sư cao cấp đăng ký tại đế quốc, đều có thể nhận được trợ cấp từ học viện. Một học viện hồn sư cao cấp có thể nhận được trợ cấp không hề nhỏ. Về phần thẩm tra lại sau này, là nhắm vào ai, đã không cần nói cũng biết. Bệ hạ thánh minh. Ba vị lão giả vui mừng, vô cùng cung kính nói. Nghe những lời này, Tuyết Dạ sắc mặt tối sầm, liếc nhìn đám người Mộng Thần Cơ một cái, rồi không nói gì nữa. Ba lão già này đã thay đổi rồi, bọn họ có đồ đệ, liền quên mất mình trung thành với ai. Đương nhiên, Tuyết Dạ cũng không nghi ngờ lòng trung thành của ba người. Ba người này là bạn chơi thân nhất của hắn khi còn là hoàng tử. Đây cũng là một trong những lý do tại sao ba người có thể đùa giỡn với hắn. Tuyết Dạ đại đế chán ghét Học viện Sử Lai Khắc không phải không có lý do. Thứ nhất, khi Tiêu Bay luyện bái sư, tất cả các thế lực lớn nhỏ, các học viện hồn sư cao cấp trong Thiên Đấu đế quốc, những ai nên đến đều đã đến. Không ai dám gây sự ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, thế mà Học viện Sử Lai Khắc này lại dám nhảy ra. Phải biết, Tuyết Dạ hắn chính là viện trưởng Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Chuyện lớn như vậy mà dám đến gây sự. Thứ hai, Tần Minh mắng chửi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Bồi dưỡng Tần Minh mười mấy năm, đổi lại là sự xa lánh, tài nguyên không nói, hắn lại trở thành kẻ ăn cháo đá bát. Không truy cứu chuyện này đã là sự độ lượng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ai ngờ hắn còn dám nhảy ra thứ ba, là một đế vương, phải biết nhìn xa trông rộng, nhất là một đế vương không có thực lực gì. Bên trong Học viện Sử Lai Khắc, quan hệ rắc rối phức tạp, nhưng bọn họ cộng lại cũng không địch nổi một bản thể tông, một võ thần đấu la. Nên theo phe nào, Tuyết Dạ vẫn tự biết. Hắn không giống Trữ Phong Trí thích đặt cược hai đầu, mạnh là mạnh, yếu là yếu. Dường như nghĩ đến điều gì, Tuyết Dạ nói với Tuyết Thanh Hà, Thanh Hà à, trận đấu lúc nào xem cũng được, có một số việc, con phải dành thời gian để suy xét. Mọi người sững sờ, không hiểu lời này của Tuyết Dạ có ý gì. Đám người Mộng Thần Cơ thì đăm chiêu, vuốt râu, không nói gì. Nghe nói con và võ thần Miệng Hạ thường đến khách sạn Thất Bảo, chắc hẳn mỹ thực ở đó không tầm thường. Tuyết Dạ nói. Phụ hoàng nói đúng, đồ ăn ở nhà của lão sư, chắc chắn có đảm bảo. Tuyết Thanh Hà chắp tay nói. Trữ Phong Trí là lão sư trên danh nghĩa của nàng, là một thủ đoạn của Tuyết Dạ để lôi kéo Trữ Phong Trí và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Biến tướng để Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất càng thêm thân cận. Cũng có thể để Tuyết Thanh Hà ngồi vững hơn trên vị trí thái tử này. Không đợi Trữ Phong Trí nói gì, Tuyết Dạ tiếp tục, Thước Ngọc Nha đầu kia là thiên tài kiệt xuất nhất của học viện từ trước đến nay, nên được hưởng đãi ngộ tốt nhất của học viện. Mỹ thực, dĩ nhiên cũng là một trong số đó. Đi đi, dẫn Thước Ngọc Nha đầu kia đi thưởng thức mỹ thực một phen. Đúng rồi, có thời gian, phải thường xuyên đi. Tuyết Dạ đại đế có thể nói là lo nát cả lòng, hắn là vua một nước, đã phải lo trăm công nghìn việc. Bây giờ lại phải dạy thái tử cách tán gái. Thật quá khó. Tuyết Thanh Hà hơi sững người, dường như nghĩ đến điều gì, nàng mới chợt hiểu ra. Xem ra, khách khanh nói không sai, Tuyết Dạ không phải nghi ngờ nàng, chỉ đơn thuần là muốn kéo Thước Ngọc về phe hoàng thất. Chắp tay với Tuyết Dạ, Tuyết Thanh Hà mở miệng nói, vâng, thưa phụ hoàng. Lời của phụ hoàng, nhi thần khắc ghi trong lòng. Có thể ngồi ở ghế khách quý, ngoại trừ phái che, ai mà không phải kẻ đa mưu túc trí. Lời nói không hề che giấu này của Tuyết Dạ, trong lòng bọn họ đều đã hiểu rõ. Họ cẩn thận nhìn Chung Cách, thấy Chung Cách không có bất kỳ biểu hiện nào, nỗi lòng lo lắng của họ cuối cùng cũng lắng xuống. Tuyết Tinh Thân Vương mặt xám như tro, hé miệng, muốn nói lại thôi. Nếu Tiêu Bay luyện thật sự ở bên Tuyết Thanh Hà, Tuyết Băng sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Chuyện này, Tuyết Tinh Thân Vương trước đây đã từng nghĩ đến, và còn để Tuyết Băng hành động. Đáng tiếc, Tuyết Băng ngay cả mặt của Tiêu Bay luyện cũng không gặp được. Mỗi lần đều bị một trong ba vị giáo ủy mắng mỏ đuổi đi. Tuyết Thanh Hà với sắc mặt có chút kỳ quái rời đi. Nàng tìm đến vị trí của Hoàng Đấu Nhất Đội một cách vô cùng chính xác. Hoàng Đấu Nhất Đội hiện tại không có trận đấu, tuy là tuyển thủ dự thi nhưng lại không có khu nghỉ ngơi riêng. Vì vậy, cả đội Hoàng Đấu Nhất Đội đều đang ngồi trên khán đài xem trận đấu. Ngồi xung quanh Hoàng Đấu Nhất Đội đều là những đại hán thân hình vạm vỡ, mặt mày nghiêm nghị, trông vô cùng khó gần. Sự xuất hiện của Tuyết Thanh Hà, với thân hình gầy gò của nàng, trông có chút lạc lõng. Đối với Tuyết Thanh Hà, mọi người đều nhận ra, nên rất lịch sự nhường đường cho nàng. Tông chủ nhà mình cũng là khách khanh của phủ thái tử, chút nhãn lực này bọn họ vẫn phải có. Đa tạ các vị. Thái tử điện hạ, không cần khách khí. Một lát sau, Tuyết Thanh Hà đã đến trước mặt Tiêu Bay luyện, điều này khiến một đám đệ tử bản thể tông vô cùng nghi hoặc. Vị thái tử này tìm thánh nữ làm gì? Gặp qua thái tử điện hạ. Tiêu Bay luyện chắp tay nói. Trước đây nàng được cứu, cũng có một phần liên quan đến vị thái tử này. Đương nhiên, bây giờ nàng đã biết thân phận thật của thái tử. Thước Ngọc cô nương, không cần đa lễ. Tuyết Thanh Hà xua tay, tiếp tục, Thước Ngọc cô nương, cô là một trong những học viên ưu tú nhất của học viện, nên được hưởng đãi ngộ tốt nhất bản cung muốn mời cô dùng một bữa cơm, tiện thể tặng cô một món đồ những lời này, quả thực khiến Tuyết Thanh Hà có chút phiền muộn. Nếu Chung Cách có thể nói với nàng những lời này, thì tốt biết bao. Lời vừa dứt, Tuyết Thanh Hà cảm thấy mình bị mấy trăm người nhìn chằm chằm, sau lưng có chút lạnh gáy. Tiêu Bay luyện lại xua tay, ra hiệu cho Trí Thanh. Trí Thanh lập tức hiểu ý, vận dụng hồn lực và tinh thần lực, bắt đầu tạo dựng một phòng khách vô hình. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu Thiên Nhận Tuyết, Thái tử Điện Hạ, không cần hoảng sợ, đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ. Tuyết Thanh Hà hơi sững người, kinh ngạc nhìn Trí Thanh một cái. Không hổ là bản thể tông, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, ngay cả thiên tài bực này cũng có. Hồn lực truyền âm, nàng biết. Bởi vì xà long và đâm huyết thường xuyên dùng hồn lực truyền âm cho nàng. Nhưng đây không phải là hồn lực truyền âm, mà là tinh thần lực truyền âm. Thủ đoạn này còn đáng sợ hơn hồn lực truyền âm rất nhiều. Ta đã cách ly mọi thứ ở đây, cho dù là ta, cũng sẽ không biết cô và thánh nữ nói chuyện gì. Về phần Trí Thanh có thật sự biết hay không, không ai rõ, dù sao hắn cũng nói như vậy. Thái tử, chuyến này của ngươi có ý gì? Tiêu Bay luyện chẳng tin Tuyết Thanh Hà chỉ đến để mời nàng ăn một bữa cơm. Nói đúng hơn, nàng và Tuyết Thanh Hà không hề thân thiết, dù thỉnh thoảng có ăn cơm cùng nhau, cũng không nói chuyện nhiều. Nghe xong lời này, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong đầu Tiêu Bay luyện. Tuyết Dạ hắn muốn gả ngươi cho ta hả? Tuyết Thanh Hà sững sờ, có chút mờ mịt. Giọng nói của nàng có thể ngụy trang, nhưng vừa rồi lại là giao lưu bằng tinh thần lực, giọng nói của nàng đã trở về giọng thật. Một lát sau, Tuyết Thanh Hà mới sắp xếp lại ngôn từ, kể lại sự việc một lần. Dù sao cũng là giao lưu bằng tinh thần lực, không sợ bị người khác nghe lén. Cho dù là cường giả phong hào đấu la, cùng lắm cũng chỉ chặn được đoạn tinh thần lực này, nhưng không thể biết được nội dung bên trong. Hồn lực truyền âm nếu bị chặn lại, còn có khả năng bị lộ thông tin, tinh thần lực thì không có nhược điểm này. Hơn nữa, trừ phi Trí Thanh chủ động kéo người vào, nếu không chỉ có thể phá vỡ phòng khách này, mới có thể nghe được hai người nói chuyện. Mà phá được phòng khách rồi, thì còn nghe được gì nữa? Tiêu Bay luyện không hề kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói, chủ nhân có biết không? Khách khanh biết. Ta sẽ phối hợp với ngươi, nhưng ngươi không được đến quá gần ta. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ. Nói cứ như thể nàng ta có vấn đề không bằng. Ngươi thích Chung Cách thì sao? Chẳng lẽ ta không thích? Không lâu sau, hai người rời khỏi đấu hồn trường, ngay cả trận đấu cũng không xem tiếp. Trận đấu như vậy đối với hai người mà nói cũng không có gì đặc sắc, xem hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Tuyết Dạ thấy vậy, vô cùng vui mừng gật đầu, không hổ là con trai của hắn, nói một hiểu mười. Nếu chuyện này thành công, thì đầu tư bao nhiêu tài nguyên cũng không thành vấn đề. Chưa nói đến con cái tương lai thế nào, chỉ riêng thiên phú của Thước Ngọc, thành tựu phong hào đấu la gần như là chuyện đã rồi. Chờ Thước Ngọc trở thành phong hào đấu la, hoàng hậu thiên đấu, như vậy, tiếng nói của hoàng thất thiên đấu cũng sẽ lớn hơn mấy phần. Hình ảnh chuyển cảnh, trên lôi đài, hai đội đang liều mạng. Bên Thủy Băng Nhi đã hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ, còn bên Đường Tam thì có chút thảm hại. Đái Một Bạch, Đường Tam, các ngươi không có cơ hội đâu, nhận thua đi. Băng Tinh Phượng Hoàng bay lượn trên không, uy thế kinh khủng khiến những người hồn lực thấp hơn phải run rẩy. Không chỉ là uy thế, mà còn là thuộc tính băng gần như đạt đến cực hạn, khiến cả đấu hồn trường thiên đấu đều lạnh đi mấy phần. Võ hồn dung hợp kỹ. Đây là lần đầu tiên đám người Thủy Băng Nhi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ kể từ khi giải đấu dự tuyển bắt đầu. Các cô vốn không muốn sử dụng, nhưng không ngờ Sử Lai Khắc lại khó chơi đến vậy, dù trong họ rõ ràng yếu hơn. Trong khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ, Phong Tiếu Thiên chỉ vào băng tinh Phượng Hoàng trên không trung nói, thấy chưa, ta đã biết bọn họ có át chủ bài mà, may mà lúc đó chúng ta đủ quyết đoán, nếu không, kẻ thua chính là chúng ta. Thần Phong căn bản không đánh với Thiên Thủy, trực tiếp dùng gió thổi bay cả đội nữ Thiên Thủy xuống lôi đài. Đây là chiến đấu trên lôi đài, đối phương rơi xuống lôi đài là thua, đã có thể thắng, tại sao phải liều mạng chứ? Thật là một võ hồn dung hợp kỹ khủng khiếp, cái này sợ là đã đạt đến uy thế của hồn vương cao cấp rồi. Nếu cho bọn họ cơ hội dung hợp, nói không chừng Thiên Thủy thật sự có thể thách đấu với nhị đội. Toàn bộ giải đấu, chỉ có một nhị đội, đó chính là Hoàng Đấu nhị đội. Đáng tiếc, bọn họ đã để lộ võ hồn dung hợp kỹ, đám người Ngọc Thiên Hằng không thể nào cho họ thời gian chuẩn bị lâu như vậy được. Cũng phải hồn kỹ của hồn sư, hồn cốt kỹ tại sao lại là bí mật? Đây chính là tầm quan trọng của tình báo. Khi đối chiến với đối thủ cùng cấp bậc, thực lực chênh lệch không nhiều, biết được toàn bộ tình báo của đối phương, tương đương với đã thắng 5 phần. Trong tình huống mù tịt thông tin, tai nạn thường xuyên xảy ra. Đối mặt với võ hồn dung hợp kỹ kinh khủng, đám người Đường Tam do dự. Thật không dám giấu giếm, chúng tôi hiện tại cũng không thể khống chế chính xác uy lực của võ hồn dung hợp kỹ, mong các vị nhận thua. Nghe những lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Không thể khống chế võ hồn dung hợp kỹ, theo lý mà nói, bọn họ đối mặt với loại tồn tại này rất có thể sẽ chết. Trận này, chúng ta Đường Tam do dự. Cho dù là hắn đối mặt với võ hồn dung hợp kỹ này, cũng không có chút chắc chắn nào. Hắn bây giờ cũng không giống như trong nguyên tác, miễn nhiễm với băng. Nhận thua đi, đáng lẽ chúng ta nên loại một người của đối phương sớm hơn. Nếu biết trước tình báo, bọn họ nhất định sẽ loại bỏ một trong hai người thi triển võ hồn dung hợp kỹ trước tiên. Đáng tiếc, bọn họ không biết. Bất luận là Đường Tam hay Đái Một Bạch, lúc này đều vô cùng do dự, không biết có nên lựa chọn nhận thua hay không. Khi trận đấu bắt đầu, bọn họ đã thề thốt sẽ chứng minh bản thân. Nhưng sau khi bắt đầu, mới phát hiện sự việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Một tay khống chế tức thời của Thủy Băng Nhi đã đánh cho họ không kịp trở tay, cũng khiến họ cảm thấy con đường này thật gian nan. Đường Tam nhìn Lam Ngân Thảo trong tay, rơi vào suy tư. Mình có thật là thiên tài không? Xét trên một phương diện nào đó, hắn đích thực là một tuyệt thế thiên tài vạn người có một. Ký ức kiếp trước, cộng thêm song sinh võ hồn đỉnh cấp, đây không phải thiên tài, yêu nghiệt, thì là gì? Nếu không phải nghe theo lời của Ngọc Tiểu Cương, Lam Ngân Thảo của mình sau khi tiến hóa, đối mặt với Thủy Băng Nhi, tuyệt đối sẽ không gian khổ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tam lại nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ có hận Ngọc Tiểu Cương đến mấy cũng vô ích, hắn ta đã thành bộ dạng kia, trừng phạt thêm nữa cũng chỉ như gãi ngứa. Dường như đã qua rất lâu, nhưng thực ra chỉ trong nháy mắt, Đường Tam siết chặt nắm đấm, cuối cùng lại bất đắc dĩ buông ra. Một Bạch, chúng ta nhận thua đi. Trận này, không còn cơ hội nữa. Đường Tam thở dài một hơi nói. Nghe những lời này, Đái Một Bạch siết chặt nắm đấm, cuối cùng cũng buông lỏng. Ngay cả một người không bao giờ chịu thua như Đường Tam cũng đã lựa chọn nhận thua. Hắn có cố chấp thêm nữa cũng vô dụng. Sử Lai Khắc, nhận thua. Theo tiếng nói của đám người Đường Tam, trận đấu này xem như đã hạ màn. Lúc này, trên đường phố Thiên Đấu Thành không có bao nhiêu người. Vì trận đấu chưa kết thúc, nên đại đa số người vẫn đang ở trong đấu hồn trường Thiên Đấu Thành. Tiêu Bay Luyện và Tuyết Thanh Hà ung dung bước đi, thỉnh thoảng nói vài chuyện thú vị lúc thi đấu hay tu luyện, trông như một đôi tình nhân. Chỉ có điều, hai người từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách hơn 1 mét, trông có vẻ vô cùng cố ý. Thiên Đấu Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hai người đi từ đấu hồn trường đến khách sạn Thất Bảo, cũng mất hơn nửa giờ. Đương nhiên, đó là vì hai người không hề vội vã, chỉ đi bộ với tốc độ của người bình thường. Chủ tiệm khách sạn Thất Bảo khi thấy người đến thì hơi sững người, có chút mờ mịt. Tại sao Thái tử Tuyết Thanh Hà lại đi cùng với thánh nữ của bản thể tông? Đây là tình huống gì? Sở dĩ có suy nghĩ này là vì hắn thấy hai người cười nói vui vẻ, trông vô cùng hòa hợp. Lão bản, tất cả các món ăn mới nhất đều mang ra một phần. Tuyết Thanh Hà phất tay, vô cùng hào phóng nói. Diễn kịch phải diễn cho trót, điểm này cả nàng và Tiêu Bay Luyện đều hiểu rất rõ, không biết ở góc nào đó lại có thám tử của thế lực khác. Không phải chứ, ngài đến thật à? Chủ tiệm giật giật khóe miệng, khó tin nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, trong mắt tràn đầy hoang mang. Vâng, vâng. Mở cửa làm ăn, nào có lý do nghi ngờ khách hàng. Về phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, việc này cứ để Trữ Phong Trí đi đau đầu đi. Một lát sau, Tuyết Thanh Hà và Tiêu Bai Luyện đã đến một căn phòng xa lạ, còn căn phòng mà Chung Cách thường đến thì không mở cửa cho khách ngoài. Điều này cũng là để đảm bảo khi Chung Cách đến, sẽ có chỗ ngồi. Khi thức ăn đã được dọn lên đủ, thị nữ lui ra, cửa phòng đóng lại, Tiêu Bai Luyện và Tuyết Thanh Hà mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thước Ngọc cô nương, đa tạ sự phối hợp của cô, nếu không, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tuyết Thanh Hà giang tay, có chút bất đắc dĩ nói. Nàng năm nay bao nhiêu tuổi thì cũng đã độc thân bấy nhiêu năm, chưa từng yêu đương, nói gì đến tình huống này. Tiêu Bai Luyện cũng vô cùng bất đắc dĩ, Thiên Nhận Tuyết chưa từng yêu đương, nàng tự nhiên cũng chưa từng. Không cần khách khí, nếu chủ nhân đã biết, vậy ta sẽ phối hợp tốt với ngươi. Tiêu Bai Luyện lau mồ hôi trán, diễn kịch quả thực quá thử thách diễn xuất, tim đập còn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhìn Tuyết Thanh Hà, thiếu nữ trước mắt này, nàng đã diễn nhiều năm như vậy, không thấy mệt sao? Ăn trước đi, Tuyết Dạ vì lôi kéo ngươi, lần này đã bỏ ra một cái giá rất đắt. Ngay cả ta cũng có một chút động lòng. Tuyết Thanh Hà nói một cách nghiêm túc, nàng cũng không ngờ, Hoàng Thất Thiên Đấu lại có thứ tốt như vậy. Chỉ có thể nói, không hổ là đế quốc, vạn năm truyền thừa không phải là giả. Nghe những lời này, Tiêu Bai Luyện hơi sững người, có chút mờ mịt. Thân phận của vị này không hề đơn giản, chính là thiếu chủ của Võ Hồn Điện. Món đồ khiến cả nàng cũng động lòng, chắc hẳn vô cùng phi thường. Tại sao Tuyết Dạ lại muốn lôi kéo ta? Tiêu Bai Luyện có chút không hiểu, hỏi. Tối hôm qua, vị Tuyết Kha công chúa kia mới tìm Độc Tứ Quý. Mới bao lâu, thái tử đã tìm đến cửa. Quả thực có chút ly kỳ. Hơn nữa, chẳng lẽ Tuyết Dạ không biết thân phận của nàng sao? Một tiểu miêu nữ từ phòng đấu giá bước ra, cho dù không oán hận hoàng thất, cũng không thể nào vì hoàng thất mà trung thành. Cho nàng thêm nhiều đồ, nhiều lợi ích hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ là bồi thường cho nàng mà thôi. Trước đây, tại sao nàng lại đến phòng đấu giá? Còn không phải do một số kẻ đã bắt nàng đến. Nghe những lời này, Tuyết Thanh Hà sờ cằm, động tác này không khác gì Chung Cách. Một lát sau, nàng mới lên tiếng, hắn chắc có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, chính là đơn thuần muốn ngươi trở thành thành viên hoàng thất, với thiên phú của ngươi, làm thái tử phi hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí tương lai còn có thể là hoàng hậu thiên đấu. Mục đích thứ hai, hẳn là để cải thiện võ hồn của hoàng thất, thiên phú, âm thầm thay đổi sự thiếu sót hiện tại của hoàng thất. Chuyện của Tuyết Kha, nàng cũng đã nghe nói. Không ngờ Tuyết Dạ lại điên cuồng đến vậy. Tuyết Kha thất bại, không thể không khiến thái tử nàng phải hành động. Dường như nghĩ đến điều gì, Tuyết Thanh Hà mỉm cười nói, Thước Ngọc, mục đích của hắn là gì cũng không quan trọng, ngươi không cần quan tâm. Có quà cứ nhận, có lợi cứ lấy. Những thứ này, xem như là hoàng thất bồi thường cho chuyện lúc trước. Ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Dù sao thì Thiên Nhận Tuyết nàng không có chút gánh nặng tâm lý nào, mọi người là kẻ thù, không phải bạn bè. Cách làm hiện tại của nàng đã là cách ít gây đổ máu nhất. Nếu không, trực tiếp dùng vũ lực với Thiên Đấu Đế Quốc, cái giá phải trả cho kết cục đó thật sự quá lớn. Ta tự nhiên không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Đế quốc nghiêm cấm buôn bán nô lệ, không ngờ ở ngay Thiên Đấu Thành này, lại có người đang làm. Chuyện đó thì thôi đi, kẻ hưởng lợi lại chính là hoàng thất. Tiêu Bay Luyện mặt không đổi sắc nói. Thế giới này nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn, kẻ yếu căn bản không có nửa điểm quyền lên tiếng, ngay cả tự vệ cũng là một vấn đề. Sau khi ta trưởng thành, không có bất kỳ hành động nào đối với bọn họ, đã xem như là ta biết ơn rồi. Lời nói thẳng thắn của Tiêu Bay Luyện không làm Tuyết Thanh Hà ngạc nhiên chút nào. Nàng cũng không hiểu nổi hành động của Tuyết Dạ. Thân phận trước đây của tiểu miêu nữ này là một món hàng trong nhà đấu giá, nếu nàng ta không căm hận hoàng thất mới là chuyện lạ. Chẳng lẽ Tuyết Dạ tự tin cho rằng, chỉ bằng những thứ ông ta tặng là có thể khiến tiểu miêu nữ mang ơn. Đừng nói, thật sự là như vậy. Tuyết Dạ đại đế thật sự nghĩ như thế. Phải biết rằng, hồn cốt đầu tiên ông ta tặng cho Tiêu Bai Luyện là một khối hồn cốt đỉnh cấp hơn 95.000 năm. Một khối hồn cốt đỉnh cấp như vậy, giá trị của nó không biết bao nhiêu tiểu miêu nữ cũng không đổi được. Cộng thêm tài nguyên ưu tiên của học viện dành cho nàng, con số cụ thể lại càng không thể tính hết. Đứng ở góc độ của Tuyết Dạ đại đế, ông ta đã làm đủ tốt. Cho dù là một tảng đá cũng phải cảm động chứ. Nhưng ông ta làm sao biết được, có những chuyện không thể dùng tiền tài hay hồn cốt để đo đếm. Nếu không gặp được Chung Cách, kết cục của nàng không biết sẽ ra sao. Làm sao có thể không hận. Thời gian trôi qua, thức ăn trên bàn dần vơi đi, biết được sức ăn của Tiêu Bay Luyện, Tuyết Thanh Hà ngược lại không có gì kinh ngạc. Chờ người phục vụ dọn dẹp bàn ăn rời đi, Tuyết Thanh Hà mới từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một chiếc hộp vô cùng cũ kỹ. Nhìn thấy chiếc hộp này, cả Tiêu Bay Luyện và Tuyết Thanh Hà đều có chút trầm mặc. Một chiếc hộp có thể ngăn cách dao động hồn lực, không cần nghĩ cũng biết, bên trong chứa hồn cốt. Một khối hồn cốt khiến cả vị thiếu chủ võ hồn điện này cũng phải động lòng, phẩm chất của nó chắc chắn rất cao. Ngươi cất trước đi, kẻo dao động hồn lực của nó dẫn tới sự dòm ngó, thêm phiền phức. Tuyết Thanh Hà nghiêm nghị nói. Nếu có cường giả cách ly khu vực này thì tốt rồi, cứ trực tiếp mở ra là được. Đáng tiếc, hiện tại không có cường giả nào làm vậy. Còn xà long và đâm huyết, để giảm thiểu nguy cơ bị bại lộ, hai người có thể không ra tay thì sẽ cố gắng không ra tay. Tiêu Bay Luyện suy nghĩ một lát rồi cất chiếc hộp đi, chưa kịp mở miệng thì Tuyết Thanh Hà đã nói, ta không ngờ hoàng thất lại có một khối hồn cốt thân thể 10 vạn năm. Ngươi có biết, khối hồn cốt này quý giá đến mức nào không? Đầu tiên, đây là một khối hồn cốt 10 vạn năm, chỉ riêng điểm này thôi, nó đã vô cùng quý giá, nói là vô giá chi bảo cũng không ngoa. Hơn nữa, đó không chỉ là hồn cốt 10 vạn năm, mà còn là hồn cốt ở vị trí thân thể. Trong 6 khối hồn cốt thông thường, đây là hồn cốt quan trọng nhất, cũng là hồn cốt tăng phúc lớn nhất cho hồn sư. Không hề khoa trương khi nói, giá trị của hồn cốt thân thể 10 vạn năm hoàn toàn có thể sánh với 2 khối hồn cốt ở các vị trí khác, thậm chí còn hơn. Móng hồn cốt này vừa ra, có thể thấy Tuyết Dạ đã nắm chắc phần thắng. Tiêu Bay Luyện sững sờ, hé miệng, muốn nói lại thôi. Nàng thật không ngờ, trong chiếc hộp này lại là hồn cốt thân thể 10 vạn năm. Hay thật, Tuyết Dạ đại đế đã dốc hết gia sản của Thiên Đấu Đế quốc ra rồi sao? Lúc này, tâm trạng của Tiêu Bay Luyện có chút phức tạp, không biết nên nói gì cho phải. Thôi nào, tiểu miêu nữ muội muội, ngươi cứ nhận lấy đi, coi như là thù lao mời ngươi diễn kịch. Tuyết Thanh Hà tỏ vẻ không sao cả. Trong tình huống bình thường, nếu nàng kế vị hoàng vị, những thứ này đều sẽ thuộc về võ hồn điện. Thôi kệ, dù sao Tiêu Bay Luyện cũng là người của mình. Ngươi có thể đừng gọi ta như vậy được không? Bộ dạng này của ngươi quả thực là khóe mắt Tiêu Bay Luyện giật giật, có chút lúng túng nói. Nếu nàng là bộ dạng ban đầu thì không sao. Nhưng nàng đang mang khuôn mặt của Tuyết Thanh Hà, quả thực có chút kỳ quặc. Tuyết Thanh Hà bất đắc dĩ nhún vai, được rồi, Thước Ngọc tiểu thư. Đi thôi, đi dạo phố một chút nữa, hôm nay coi như kết thúc. Lúc này, trận đấu trong ngày đã kết thúc, đường phố Thiên Đấu Thành bắt đầu náo nhiệt. Chuông cách, ngươi mau nhìn kìa, đó là cái gì? Dường như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, Phái Che chỉ về một hướng, hét lên với Chuông Cách bên cạnh. Mắt cô bé trợn to, mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nhìn theo hướng tay nhỏ của Phái Che, trong đám đông có một người đàn ông, tay cầm quạt xếp, mình mặc áo dài, đang kể chuyện gì đó. Thấy cách ăn mặc này, Chuông Cách có chút ngẩn người. Cảm giác quen thuộc ập đến. Trên đấu la đại lục tuy có nghề kể chuyện, nhưng phần lớn đều là những thi nhân ngâm thơ, họ kể chuyện không có chút sáng tạo nào, giống như đang truyền tin tức vậy. Nhưng người trước mắt này lại khác, lời nói của hắn không ngừng khuấy động cảm xúc của mọi người, như thể muốn tái hiện lại khung cảnh lúc đó. Chiếc quạt xếp trong tay chính là võ hồn của người này, còn về quần áo thì không biết hắn làm ra bằng cách nào. Cảm giác quen thuộc. Nói xong, Chung Cách liền đi vào trong đám đông. Phái Che thấy vậy vội vàng đuổi theo, cô bé cũng cảm thấy có phải lại có người từ Lai U Xuyên không đến không. Lại nói một ngày nọ, trong núi có hồn thú vạn năm gây rối, võ thần Miện Hạ đi ngang qua đây người kể chuyện thỉnh thoảng phe phẩy chiếc quạt. Hắn không phải hồn sư, chiếc quạt không thể mang lại bất kỳ sự tăng phúc nào cho lời kể của hắn, nhưng hắn vẫn làm không biết mệt. Đến gần mới thấy, đây là một cửa tiệm rất nhỏ, trong tiệm chỉ có 2 chiếc bàn, đông người một chút là không thể ngồi xuống, nên mới phải đứng ở ngoài cửa. Đối mặt với hồn thú vạn năm, võ thần Miện Hạ chỉ tiện tay vung lên, hồn thú lập tức tê liệt ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Cậu bé có nhà cửa bị phá hoại thấy vậy, không chút do dự, nhấc tảng đá mấy chục cân, ném về phía hồn thú. Có câu nói là Chung Cách và Phái Che càng nghe càng cảm thấy không đúng, câu chuyện này sao giống chuyện xảy ra ở quê của Vương Thần vậy. Nhưng tình tiết câu chuyện đã bị thay đổi hoàn toàn. Mấy con sói có thực lực cao nhất là Đại Hồn Sư, lại bị nói thành hồn thú vạn năm. Hắn căn bản không ra tay, đối phương lại nói hắn đã ra tay. Chung Cách sờ cằm, rơi vào trầm tư. Phái Che thì ngẩn người, cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, thật sự đã xảy ra chuyện này sao? Sao cô bé lại không biết nhỉ? Các vị có biết võ thần Miện Hạ, tại sao lại muốn giúp cậu bé thức tỉnh võ hồn không? Không biết. Lời của ngươi chắc là giả rồi, 12 tuổi mà chưa thức tỉnh võ hồn, sao có thể như vậy được? Võ hồn điện hàng năm đều giúp dân thường thức tỉnh võ hồn, cậu ta dù có bỏ lỡ 1-2 năm, cũng không thể bỏ lỡ 6 năm được chứ. Đám đông vang lên tiếng chất vấn, nhưng người kể chuyện vẫn mặt không đổi sắc. Không thể sao? Ha ha, lời này hắn là nghe chính người trong cuộc nói, không hề bịa đặt. Những câu chuyện trước đó thì đúng là bịa thật. Ta ngược lại thấy, võ thần đấu la chắc là không có mục đích gì, ngài ấy chỉ muốn giúp, thế là giúp thôi. Lời này vừa nói ra, người kể chuyện lập tức không chịu, mở miệng nói, ai đang nói bậy bạ vậy? là ngươi hiểu võ thần miệng hạ, hay là ta hiểu võ thần miệng hạ hơn? Chung Cách và Phái Che chỉ cảm thấy trong đầu đầy dấu chấm hỏi, liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, Chung Cách khi đi lại trên Đấu La Đại Lục không hề thay đổi tên họ hay danh xưng. Khi các khán giả nhìn rõ khuôn mặt người đến, không khỏi toàn thân chấn động. Hay thật, quả nhiên là hay thật. Nhìn Chung Cách, rồi lại nhìn người kể chuyện. Là ngươi hiểu võ thần miệng hạ, hay là ta hiểu võ thần miệng hạ hơn? Vị trước mắt này, không phải chính là võ thần miệng hạ sao? Đám đông chỉ cảm thấy đầu óc có chút co rút, khóe mắt không ngừng run rẩy. Người kể chuyện đã từng gặp vương thần, nghe qua danh tiếng của Chung Cách, nhưng hắn chưa từng gặp Chung Cách. Sau khi đến Thiên Đấu Thành, hắn ngày đêm nghe ngóng tin tức về Chung Cách, hy vọng có thể tìm được chút gì đó hữu ích để đưa vào sách. Nói một câu hiểu võ thần miệng hạ vô cùng cũng không ngoa. Nhưng hắn làm sao biết được, mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Vị võ thần miệng hạ này thật là rảnh rỗi, đi nghe người khác viết chuyện về mình. Gặp qua võ thần miệng hạ. Đám đông sau khi hoàn hồn, lần lượt hành lễ với Chung Cách. Những người đến đây nghe, về cơ bản đều là fan hâm mộ của Chung Cách, cùng với một số người tò mò về ngài. Bọn họ cũng không ngờ, chính chủ lại có mặt tại hiện trường. Người kể chuyện thấy vậy, toàn thân chấn động, rồi lại chấn động. Chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn vậy mà lại tranh luận vấn đề này với chính chủ. Không nói có mất mặt hay không, lỡ như Chung Cách không vui, tiện tay vung lên, hắn liền phải đi đời nhà ma. Gặp qua võ thần miệng hạ. Vội vàng hướng Chung Cách thi lễ, chỉ hy vọng mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn kịp. Chung Cách, hắn vậy mà dám so với ngươi, xem ai hiểu ngươi hơn ai đó. Khóe mắt Phái Che giật giật, nói với Chung Cách. Chuyện như vậy, ở Đại Lục Tây Vác cũng từng xảy ra. Chỉ có điều, người ở đó không biết Chung Cách chính là Nham Vương Đế Quân, chính là Nham Vương Gia. Mới tạo nên cảnh tượng nổi tiếng như vậy. Nhưng người ở đây, là nhận ra Chung Cách. Không sao, Chung Cách xua tay, mặt không đổi sắc nói. Đến tuổi của hắn, dù có lúng túng đến đâu cũng có thể mặt không đỏ tim không đập mà đối phó. Võ thần miệng hạ, ta không đợi người kể chuyện nói hết lời, Chung Cách xua tay, đỡ đối phương đứng dậy. Hắn đã nhìn ra, tình huống của vị này, xem như là một võ thần thổi. Bất kể có phải là thật hay không, hắn muốn làm cho câu chuyện trở nên chân thực hơn. Không cần như vậy. Sau khi đỡ người dậy, Chung Cách hé miệng, muốn nói lại thôi. Hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Câu chuyện này nếu truy ngược lại sự thật, thì về cơ bản không có nửa điểm. Lời vừa nói, không phải là tính chân thực của câu chuyện, mà là dự tính ban đầu của hắn. Nửa ngày sau, Chung Cách chỉ vỗ vai đối phương, nói, hy vọng ngươi có thể ra nhiều sách hơn, nhưng hãy cố gắng giữ tinh thần phấn chấn, truyền bá năng lượng tích cực. Phải để cho thế nhân biết, họ đều là hạt giống của hy vọng, họ là tương lai của thế giới này, chính vì có con người, nên mới trở nên đặc sắc. Nói xong, Chung Cách mới quay người rời đi. Phái Che bắt chước bộ dạng của Chung Cách, vỗ vai đối phương, muốn nói gì đó, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng, cô bé cũng không nói gì, theo sau Chung Cách bay đi. Thế giới này, chính vì có con người, nên mới trở nên đặc sắc, mọi người trên mặt đều mang theo vẻ đờ đẫn, lẩm bẩm, chúng ta mới là tương lai của thế giới những người này, phần lớn đều là những kẻ thấp cổ bé họng, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Nghe lời của Chung Cách, trong lòng họ lập tức dấy lên một tia hy vọng. Người kể chuyện ngây người, hắn làm sao cũng không ngờ, Chung Cách sẽ nói như vậy. Ta sự hiểu biết của ta về võ thần miệng hạ, vẫn chỉ là một phía. Võ thần miệng hạ, xin hãy tha thứ cho sự vụng về trong lời nói của ta. Nhưng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, truyền bá sự tích của ngài. Người kể chuyện tê liệt ngã xuống đất, trên mặt lại tràn đầy vẻ thành kính. Hắn phải cố gắng truyền bá kỳ vọng của Chung Cách. Bên phía Chung Cách và Phái Che. Chung Cách, những câu chuyện về ngươi mà các nhà kể chuyện ở Lai U kể, có mấy phần thật, mấy phần giả vậy? Phái Che tò mò hỏi, chẳng lẽ họ cũng bịa ra hết à? Nghe những lời này, Chung Cách dừng bước, nhìn Phái Che ngây thơ trong sáng, rồi mới sờ cằm nói, thật giả không quan trọng, đó là nguyện vọng của họ. Nguyện vọng của họ ư, nhưng mà, khi ta và nhà lữ hành làm nhiệm vụ, rất nhiều câu chuyện đều liên quan đến ngươi hơn nữa, chỉ có hơn chứ không kém. Ví dụ như con rắn lớn bị Raiden Shogun chém giết, nó cũng là vì sợ Morak, nên mới trốn khỏi Lai U, không ngờ lại gặp phải một đám người tín ngưỡng nó. Hàm lượng vàng của các vị thần Lai U là được đánh đổi bằng máu và nước mắt, hơn nữa, Lai U cũng là nơi có nhiều ma thần nhất. Bởi vì mảnh đất này, quá rộng lớn. Đó đã là chuyện quá khứ, cứ để nó bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử đi. Chung Cách xua tay, một mình đi về phía phủ Chung Cách. Ai Chung Cách, Chung Cách? Ngươi chờ ta một chút. Sự kiện kể chuyện nhanh chóng lan truyền đến tai những người đứng đầu các thế lực lớn. Họ đã quen với chuyện này. Điều khiến họ nghi ngờ là, tại sao Chung Cách lại quan tâm đến dân thường như vậy? À không, hình như ngài ấy không quan tâm đối phương là dân thường hay quý tộc, trong mắt ngài ấy, chỉ có người. Không hổ là võ thần đấu la, tầm nhìn của ngài ấy thật đáng sợ. Nếu võ thần đấu la đăng cao nhất hô, sợ là có thể trong nháy mắt phá vỡ giang sơn, ta cũng nguyện đi theo một cường giả như vậy. Sau khi hiểu ra tình hình, những người đứng đầu đều có những suy nghĩ khác nhau. Trong học viện Sử Lai Khắc, đám người Đường Tam đang phân tích nguyên nhân thất bại. Phân tích nửa ngày, họ hiểu ra một sự thật. Chúng ta bất kể là thực lực tổng hợp hay là khả năng thống trị cá nhân, đều rất yếu, căn bản không thể tạo ra ưu thế. Nếu có thực lực tuyệt đối để loại bỏ đối phương, họ sẽ không ra tay sao? Rõ ràng là họ không có. Lúc này, Đường Tam rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã bị đả kích quá nhiều. Đáng hận Ngọc Tiểu Cương, nếu không phải tại Ngọc Tiểu Cương bây giờ có mắng thêm nữa cũng vô ích. Lam Ngân Thảo chưa tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, cũng không khác gì phế võ hồn bình thường. Đường Tam trong lòng hiểu rõ, càng như vậy, hắn lại càng hận Ngọc Tiểu Cương. Đột nhiên, trong đầu Đường Tam lóe lên một tia sáng, hắn mơ hồ có một phương án tuyệt vời. Phải biết rằng, sau khi Lam Ngân Thảo tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, sẽ có lĩnh vực thiên phú. Nhưng Hạo Thiên Chù Y lại không có thứ này. Về phần lĩnh vực của Đường Hạo từ đâu mà có, Đường Hạo cũng không nói rõ, dù sao cũng không phải do Hạo Thiên Chù Y đi kèm. Nếu Hạo Thiên Chù Y xét về vị thế yếu hơn Lam Ngân Hoàng rất nhiều, tại sao hắn không chuyển sang tu luyện Hạo Thiên Chù Y? Chờ đủ 9 hồn hoàng, rồi lại thêm hồn hoàng cho Lam Ngân Hoàng. 3. Người đã từng nói, phải dùng chiếc búa bên tay trái để bảo vệ ngọn cỏ bên tay phải. Nếu ta không tu luyện Hạo Thiên Chù Y, căn bản không thể bảo vệ được ngọn cỏ bên tay phải của mình, người nhất định sẽ không trách ta chứ. Cái gì? Liễu Nhị Long sững sờ, nàng vạn lần không ngờ Đường Tam lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Chuyện này cũng không phải việc gì khó, chỉ có điều, nó rất có thể sẽ hủy hoại cả đời Đường Tam. Một trận đấu thôi mà, đâu đến mức phải làm thế này. Đường Tam, con phải nghĩ cho kỹ. Một khi đã hấp thu hồn hoàng thì không còn đường lui nữa đâu. Liễu Nhị Long khuyên nhủ, bà sợ Đường Tam lầm đường lạc lối. Nhị Long lão sư, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đường Tam trịnh trọng nói. Con biết mình đang làm gì, và con có lý do không thể không làm vậy. Phụ thân từng dạy con, phải dùng chiếc búa trong tay trái để bảo vệ ngọn cỏ ở tay phải. Nhưng tình hình bây giờ thì sao? Ngọn cỏ tay phải, vì quyết sách sai lầm của con, vì tin lời tiểu nhân, đã trở nên suy sụp. Nó quá yếu ớt. Con muốn tu luyện Hạo Thiên Chù Y hắn không thể thua, cũng không muốn thua thêm một lần nào nữa. Nhưng để hấp thu hồn hoàng, tố chất cơ thể phải đạt chuẩn. Con hấp thu một lúc 4, thậm chí là 5 hồn hoàng như vậy, cơ thể con chịu nổi không? Đây mới là điều Liễu Nhị Long lo lắng nhất. Tại sao hồn sư sở hữu song sinh võ hồn khi tu luyện võ hồn thứ 2 lại có thể bị bạo thể mà chết? Chẳng phải vì thể chất không đủ mạnh, không chịu nổi nguồn năng lượng khổng lồ đó sao? Đây là đạo lý mà mọi người chỉ mới vỡ lẽ sau khi lý thuyết của Chung Ly ra đời. Nhị Long lão sư, lý luận của võ thần đấu la con có ghi chép lại, cũng đã coi nó như chân lý. Con từ nhỏ đã rèn sắt, lại trải qua thời gian dài rèn luyện, hấp thu vài cái hồn hoàng ngàn năm hoàn toàn không thành vấn đề. Đường Tam đã hạ quyết tâm, dù Liễu Nhị Long khuyên thế nào, hắn cũng không đổi ý, thấy khuyên giải vô ích, Liễu Nhị Long đành gật đầu. Đi thôi, gọi lão Triệu dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt Liễu Nhị Long trở nên vô cùng u ám, nhưng cuối cùng bà chỉ thở dài một hơi rồi nói, ta sẽ mời cả phụ thân ta đi cùng, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều. Hấp thu một lúc mấy cái hồn hoàng ngàn năm, con thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vâng, con đã chuẩn bị đầy đủ rồi à, Đường Tam vội vàng gật đầu. Thời gian trôi qua, mọi người đã nhanh chóng đến được Lạc Nhật Sâm Lâm. Gồm có Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, Ngọc La Miệng và Đường Tam. Ngọc La Miệng mang vẻ mặt có chút kỳ quái, ánh mắt nhìn Đường Tam tràn đầy sự khó hiểu. Đường Tam lại muốn vào lúc này để thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai ư, hắn có biết Hạo Thiên Chu Y rốt cuộc mạnh đến mức nào không? Ngọc La Miệng thầm nghĩ trong lòng, đây là do nó chủ động, là nó nhờ mình giúp đỡ. Giúp chứ, sao lại không giúp? Dù không có mối quan hệ với Liễu Nhị Long, ông ta cũng tuyệt đối sẽ giúp một chuyện như thế này. Nếu hồn hoàng của Đường Tam đều hấp thu loại ngàn năm thì tốt biết bao. Đường Tam, không cần nói nhiều. Ngọc La Miệng lên tiếng. Thượng Tam Tông vốn cùng chung một gốc, dù không có mối quan hệ của Nhị Long, lão phu cũng chắc chắn sẽ giúp ngươi chuyện này. Cứ nói đi, cần hồn thú bao nhiêu năm? Ngươi yên tâm, Hạo Thiên Chù Y nên hấp thu hồn hoàng thuộc tính gì, lão phu rất rõ. Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, Đường Tam im lặng không nói gì. Bọn họ biết rõ Ngọc La Miệng đang nghĩ gì, nhưng lại không thể phản bác. Hay cho một câu cùng chung một gốc. Đa tạ nhị đương gia. Đường Tam chắp tay nói. Hắn biết Ngọc La miệng không có ý tốt, nhưng lại không thể không cảm ơn đối phương. Bởi vì lúc này, Ngọc La miệng đúng là đang giúp hắn. Con cần hồn hoàng có niên hạn từ 5.000 đến 7.000 năm. Còn hồn hoàng thứ ba, thứ tư, con hy vọng chúng có thể từ 7.000 đến 9.000 năm. Nghe vậy, Ngọc La miệng không chút do dự, gật đầu một cái rồi lao thẳng vào sâu trong Lạc Nhật Sâm Lâm. Với thực lực cấp bậc đỉnh phong hồn đấu la của mình, chỉ cần không chọc tới mấy con bá chủ ở nơi sâu nhất, ông ta gần như có thể đi lại tự do trong khu rừng này. Đây cũng là lý do Liễu Nhị Long mời ông ta đến. Vết thương trên người Triệu Vô Cực vẫn chưa lành hẳn, nhiều nhất chỉ có thể hộ pháp cho Đường Tam chứ không giúp gì được trong việc săn bắt hồn thú. Liễu Nhị Long cũng đi vào sâu trong rừng, chỉ để lại Triệu Vô Cực và Đường Tam đứng chờ tại chỗ. Đây là kế hoạch đã được mọi người bàn bạc. Đây không phải là một chuyến lịch luyện, việc săn bắt vài con hồn thú ngàn năm đối với họ vẫn vô cùng dễ dàng. Về phía Ngọc La Miệng, ông ta chạy được một lúc thì phát hiện một con ám kim hùng hơn 5.000 năm. Ám kim hùng loại hồn thú này, công kích tuy mạnh, nhưng phòng ngự của nó còn mạnh hơn, rõ ràng không thích hợp với Hạo Thiên Chủ Y. Ngọc La Miệng nói dối không chớp mắt, rồi vòng qua con ám kim hùng, tiếp tục tìm kiếm. Tại thần giới, trầm một tiếng, chiếc bàn trước mặt Tu La Thần nổ tung, ngài tức giận nhìn chằm chằm vào Ngọc La Miệng, nắm đấm bất giác siết chặt thêm vài phần. Ngài có thể khống chế phương hướng của hồn thú, nhưng không thể khống chế được nội tâm dơ bẩn của Ngọc La Miệng. Khốn kiếp! Tu La Thần thở hắt ra một hơi, rồi nhìn sang Liễu Nhị Long, trong lòng nảy ra một ý. Liễu Nhị Long đi được một lúc, một con ám kim hùng hơn 5.000 năm khác xuất hiện trước mặt bà. Ám kim hùng thiên về phòng ngự, công kích của nó tuy không tệ, nhưng phòng ngự lại càng mạnh hơn, rất dễ khiến Hạo Thiên Chủ Y nhận được hồn kỹ phòng ngự. Nếu thật sự không tìm được hồn thú công kích nào khác, đành phải chọn nó thôi. Liễu Nhị Long cũng vòng qua con ám kim hùng, tiến vào sâu hơn. Tu La Thần không còn lời nào để nói. Lần này, ngài không thể trách được, vì Liễu Nhị Long không hề có tư tâm, bà ấy thực sự nghĩ như vậy. Ám kim hùng là loại hồn thú đỉnh cấp, sao có thể so với hồn thú cao cấp chỉ có mỗi công kích mạnh được chứ? Đáng tiếc, những con người ngu muội dốt nát này lại không biết điều đó. Một lúc sau, Ngọc La Miệng phát hiện một con đại địa ma ngu hơn 5.000 năm, phát hiện này khiến ông ta mừng rỡ. Đại địa ma ngu không phải hồn thú đỉnh cấp, chỉ là hồn thú cao cấp, hơn nữa, thuộc tính chính của nó là sức mạnh. Loại hồn thú nửa vời thế này, đối với Đường Tam mà nói là vừa vặn. Dù hắn có kén chọn đến đâu cũng không tìm ra lý do để từ chối. Nghĩ vậy, Ngọc La Miệng lập tức võ hồn phụ thể, tấn công con đại địa ma ngưu. Một lát sau, ông ta xách theo con đại địa ma ngưu nửa sống nửa chết chạy về phía Đường Tam. Trong khi đó, Liễu Nhị Long lại gặp một con đại lực kim cương hùng hơn 6.000 năm, cùng loại võ hồn với Triệu Vô Cực. Loại hồn thú này có cả sức mạnh và phòng ngự, thiên phú về phương diện lực lượng vô cùng nổi bật. Khi Ngọc La Miệng mang con đại địa ma ngưu xuất hiện trước mặt Đường Tam, hắn hơi sững người, thầm nghĩ, lẽ nào Ngọc La Miệng này thật sự không hại mình sao? Đường Tam cũng biết về loại hồn thú đại địa ma ngưu này, hắn nói một tiếng cảm ơn với Ngọc La Miệng, rồi mới kết liễu con thú, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vì ngày mai còn có trận đấu, hấp thu hồn hoàng càng nhanh càng tốt. Ngọc La Miệng cũng không ở lại lâu, vội vàng quay lại rừng Lạc Nhật, tiếp tục tìm kiếm hồn thú hệ sức mạnh. Khoảng một canh giờ sau, khi Đường Tam mở mắt ra, vừa vặn thấy Liễu Nhị Long mang con đại lực kim cương hùng trở về. Đa tạ Nhị Long lão sư. Cũng may Đường Tam không biết chuyện xảy ra với hai người họ, nếu không, tiếng cảm ơn này e rằng sẽ không chân thành đến thế. Chỉ mới khoảng 8 giờ sáng, thiên đấu đại đấu hồn trường đã đông nghịt người. Vòng loại của cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa đã sắp kết thúc, nhưng sự nhiệt tình của khán giả không những không giảm mà còn tăng lên. Trong khu nghỉ ngơi, các thành viên của nhiều chiến đội đã có mặt, kẻ thì nét mặt nặng nề, người lại tỏ ra thông dong. Đội trưởng, lão sư ông ấy chắc là đã chết rồi. Một thành viên của chiến đội Thương Huy nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ không quan tâm việc thời niên chết, mà là quan tâm đến khối hồn cốt đầu của ông ta. Là đệ tử của thời niên, họ biết ông ta sở hữu một khối hồn cốt đầu vạn năm. Một khối hồn cốt đầu vạn năm, đủ để họ phản bội thời niên, giết thầy đoạt cốt. Đội trưởng chiến đội Thương Huy có sắc mặt vô cùng u ám, theo hắn thấy, khối hồn cốt trên người thời niên, hắn phải có được nó. Khối hồn cốt đó, cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Hồn cốt đầu loại bảo thạch, kết hợp với võ hồn bảo thạch hệ tinh thần, đây không phải là sự kết hợp hoàn hảo thì là gì? Võ hồn bảo thạch không có một khuôn khổ hệ phái cố định, có thể là cường công, mẫn công, phụ trợ, hay khống chế. Trong các hồn sư hệ khống chế, có một nhánh rất nhỏ, đó là hệ huyễn thuật. Mà hệ huyễn thuật lại là một nhánh của hệ tinh thần, Nói hắn là hồn sư hệ tinh thần cũng không sai chút nào. Nếu ta không đoán sai, khối hồn cốt đó, lúc này đang ở trong tay võ thần miệng hạ. Đội trưởng chiến đội Thương Huy mặt mày sa sầm, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Đó chính là đệ nhất nhân của đấu la đại lục mà. Thời niên thực sự là tự tìm đường chết, chọc ai không chọc, lại đi gây sự với vị tồn tại này. Việc Chung Ly để Trí Thanh lựa chọn hồn cốt không hề giấu giếm, phàm là người có chút thực lực đều biết chuyện này. Hồn cốt đầu loại bảo thạch, niên hạn cũng khớp. Còn phải nghĩ sao nữa? Trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy. Lời này vừa nói ra, đám người đều im lặng, bọn họ ngay cả hận thù hay ác ý cũng không dám hướng về phía Chung Ly. Vị này chính là đại năng có thể tay không bóp nát cả ngọn núi. Đội trưởng, hay là chúng ta đi đầu quân cho bản thể tông? Một đội viên thăm dò. Bằng vào lá bài tẩy của chúng ta, tin rằng võ thần miệng hạ sẽ đồng ý, đồng thời ban thưởng cho chúng ta khối hồn cốt đó. Đây là phương pháp duy nhất, nếu dùng cách khác, gần như là tự tìm cái chết. Bọn họ chỉ là tự phụ, chứ không phải kẻ ngốc. Đám người lại lần nữa im lặng, một lúc lâu sau, đội trưởng chiến đội Thương Huy mới lên tiếng, muốn có được chí bảo như vậy, trước hết phải chứng minh giá trị của chúng ta. Các ngươi, đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Mọi người nhìn về khu nghỉ ngơi của Thần Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đối thủ hôm nay của bọn họ chính là chiến đội Thần Phong. Chiến đội Thần Phong không hề yếu, nếu có thể dùng họ để chứng minh bản thân, đó cũng là một lựa chọn rất tốt. Rất tốt, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, hãy chứng minh bản thân đi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong chiến đội Thương Huy, đám người Phong Tiếu Thiên có chút khó hiểu. Chiến đội Thương Huy này tuy trước mắt chưa thua trận nào, nhưng thực lực tổng hợp của họ cũng chỉ thường thôi. Nếu gặp phải các học viện ngũ nguyên tố, hay là hoàng đấu đội 2, họ chắc chắn sẽ thua. Lợi thế tạm thời không thể mang lại cho họ chiến thắng. Học viện Thương Huy hiện tại cũng giống như hoàng đấu đội 2, toàn thắng, nhưng không có nhiều người coi trọng họ, cho rằng đó chỉ là do Thương Huy may mắn, chưa gặp phải đội mạnh. Nụ cười vừa rồi của bọn họ có chút tự tin và quỷ dị. Đội trưởng, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Cẩn Tắc Vô Ưu nghe lời đội phó nói, Phong Tiếu Thiên khoát tay, chẳng hề để tâm, coi như bọn họ có ẩn giấu thực lực, nhiều nhất cũng chỉ có một hồn tông, chẳng lẽ còn có hồn vương chắc. Không cần để ý, mọi người cứ thoải mái đi. Thấy Phong Tiếu Thiên không nghe khuyên, đội phó cũng không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm thở dài. Với tư chất và tuổi tác của Phong Tiếu Thiên, lẽ ra bây giờ hắn không nên chỉ mới hơn cấp 40. Phải biết, Phong Tiếu Thiên sở hữu võ hồn biến dị, hơn nữa, hắn còn là thiên tài bẩm sinh đầy hồn lực. Võ hồn có thể bẩm sinh đầy hồn lực, phẩm chất có kém đến đâu đi nữa. Nếu Phong Tiếu Thiên một lòng tu luyện, không lo những chuyện vớ vẩn, lúc này sợ rằng đã đạt đến cảnh giới hồn vương. Đội trưởng, huynh là hy vọng của Thần Phong, đừng hồ đồ như thế. Hắn thầm nghĩ, nhưng sắc mặt lại không có bao nhiêu thay đổi, có lẽ, hắn đã quen rồi. Có thể nhắc nhở Phong Tiếu Thiên như vậy, chứng tỏ hắn thực sự xem Phong Tiếu Thiên là đại ca, là huynh đệ, không có lòng dạ khác, nhưng vị này lại quá cố chấp. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã đến 10 giờ sáng. Trên ghế khách quý không một ai vắng mặt, trận đấu chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, Đường Tam với dáng vẻ tự tin xuất hiện tại khu nghỉ ngơi của Sử Lai Khắc. Tiểu Tam, ngươi làm sao thế này? Chuyện Đường Tam đi thu hoạch hồn hoàng, trong học viện Sử Lai Khắc chỉ có Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long biết. Các học viên khác đều không rõ chuyện này. Một bạch, đến lúc thi đấu, huynh sẽ biết. Đường Tam cười một cách bí ẩn, rồi nói tiếp, chúng ta sẽ không thua nữa đâu. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía vị trí của hoàng đấu đội 1. Ngay cả bọn họ, cũng chưa chắc có thể cản được bước tiến của chúng ta. Sau khi được cường hóa một trận lớn, Đường Tam có chút bay bổng. Sức mạnh to lớn đó khiến hắn trở nên tự mãn là điều rất bình thường. Tam ca, sao huynh tự tin thế? Mã Hồng Tuấn có chút mờ mịt hỏi. Phải biết, hắn đã từng bị đánh cho tơi tả. Võ hồn vừa mới tiến hóa, đã phải đối đầu với Băng Phượng Hoàng võ hồn chân chính. Ha ha ha, nếu cấp bậc hồn lực ngang nhau, hắn sẽ thắng. Nhưng cấp bậc hồn lực của hắn, chung quy vẫn kém Thủy Băng Nhi rất nhiều. Sau chuyện đó, Mã Hồng Tuấn đã học được cách khiêm tốn. Đường Tam im lặng một chút, quay đầu nhìn Mã Hồng Tuấn, nói, mập, đợi lát nữa đối chiến với học viện Tượng Giáp, ngươi sẽ biết. Hắn Đường Tam và Mã Hồng Tuấn sao có thể gộp làm một được. Mã Hồng Tuấn chỉ là võ hồn tiến hóa, thực lực tăng nhiều, trong cùng cấp bậc được xem là nhân vật cực mạnh, nếu khắc chế đối thủ, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng hắn Đường Tam thì khác, hắn trực tiếp vượt qua giai đoạn hồn tông trên lôi đài, các thành viên của chiến đội Thương Huy và chiến đội Thần Phong đang đối đầu nhau, dương cung bạc kiếm. Phong Tiếu Thiên, có thể để ta nói vài câu rồi hãy bắt đầu quyết đấu được không? Đội trưởng chiến đội Thương Huy đứng ở vị trí trung tâm trong 6 người, vị trí đứng này của họ khiến mọi người vô cùng thắc mắc. Nghe vậy, Phong Tiếu Thiên với sự tự tin tuyệt đối cũng không từ chối, mở miệng nói, ngươi nói đi, ta cũng rất muốn biết, sự tự tin của ngươi đến từ đâu. Đa tạ. Đội trưởng chiến đội Thương Huy chắp tay, rồi mới nói tiếp, ta tin rằng rất nhiều khán giả ở đây đều cho rằng chiến đội Thương Huy chúng ta có thể toàn thắng đến bước này, là nhờ vào vận may. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, mỗi một trận đấu của chúng ta đều phân tích đối thủ một cách chính xác, sau đó dựa vào sự trùng hợp để sắp xếp đội hình mạnh hơn một chút, rồi gian khổ giành lấy chiến thắng. Nghe những lời này, sắc mặt Phong Tiếu Thiên biến đổi, đám đông cũng vậy. Phân tích đối thủ chính xác, gian khổ giành lấy chiến thắng muốn làm được điều này, quả thực vô cùng khó khăn. Nói xong, ánh mắt của đội trưởng chiến đội Thương Huy lại nhìn về phía Chung Ly đang ngồi ở hàng ghế khách quý. Ánh mắt vô cùng thành khẩn, nhưng hắn vẫn không nói nhiều. Chúng tôi sẽ chứng minh thực lực và giá trị của mình. Phong Tiếu Thiên, hãy bắt đầu từ học viện thần phong các ngươi. Nghe vậy, toàn trường lập tức xôn xao. Thần phong là thế nào, mọi người đều biết, nếu không có hoàng đấu đội 2, bọn họ rất có thể sẽ giành được vị trí thứ nhất vòng loại. Chiến đội Thương Huy khiêu chiến một đội mạnh như vậy, rốt cuộc là cuồng vọng tự đại hay thật sự có thực lực đó? Nếu thật sự có bản lĩnh, các ngươi cứ đến thử xem. Phong Tiếu Thiên nói một cách đầy nhiệt huyết, trong mắt cũng ánh lên chiến ý, vậy thì so tài xem hư thực đi. Giờ khắc này, hai bên gần như đồng thời phóng thích võ hồn, những hồn hoàng màu vàng và màu tím trải rộng khắp lôi đài. Nhìn thấy võ hồn của các thành viên chiến đội Thương Huy, sắc mặt của đám người Phong Tiếu Thiên cuối cùng cũng biến đổi. Tất cả đều là võ hồn loại bảo thạch. Bọn họ định làm gì vậy? Võ hồn loại bảo thạch tuy không quá hiếm, nhưng một trận đấu mà tất cả thành viên ra sân đều là võ hồn loại bảo thạch thì lại có chút kỳ lạ. Võ hồn của mọi người tuy đều là bảo thạch, nhưng màu sắc và hình dạng lại không giống nhau. Có viên màu lam hình giọt nước, có viên màu đỏ hình thoi. Phong Tiếu Thiên, các ngươi đã từng thấy kỳ tích chưa? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ngươi sẽ biết ngay thôi. Đội trưởng chiến đội Thương Huy cười tà mị, viên bảo thạch trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một cột sáng phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, võ hồn trong tay 6 đội viên còn lại của Thương Huy cũng phóng ra những cột sáng, trong phút chốc, những luồng sáng đủ màu sắc chiếu rọi khắp lôi đài. Phong Tiếu Thiên, hãy chiêm ngưỡng thất vị tu la huyễn cảnh của chúng ta đi. Đội trưởng chiến đội Thương Huy cười lớn một tiếng, những tia sáng đủ màu lập tức đan vào nhau. Cái này, đây là cái gì? Phong Tiếu Thiên hai mắt trợn tròn, có chút không thể tin nổi. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu hắn. Thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Nếu thật sự là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, đừng nói là hắn Phong Tiếu Thiên có chịu nổi hay không, cho dù là một vị phong hào đấu la tới đây, cũng chưa chắc chịu nổi. Võ hồn dung hợp kỹ, mỗi khi có thêm một người dung hợp, khái niệm đã hoàn toàn khác. Loại tầm thường nhất là nhị vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, loại dung hợp này chủ yếu xem vào độ dung hợp của võ hồn. Thông thường, độ dung hợp càng cao, uy lực càng lớn. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, cũng tương tự, cũng xem vào độ dung hợp của võ hồn. Mỗi khi thêm một người tham gia võ hồn dung hợp, độ khó tăng lên gấp bội, nhưng uy lực của nó lại càng thêm cường đại. Hiện tại, tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ nổi tiếng nhất chính là của Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Có thể khiến La Tam Pháo đối đầu với Độc Cô Bác, nếu không phải vì Ngọc Tiểu Cương quá phế, căn bản không thể thua. Hai thần hợp sức kéo một tạ mà hoàn toàn không nhúc nhích được. Còn thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, loại kỹ năng này gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không đúng, phải nói là chỉ tồn tại trong suy đoán. Trong truyền thuyết, cũng không có ghi chép nào như vậy. Bất luận là khán giả hay tuyển thủ dự thi, lúc này tất cả đều chết lặng. Toàn trường im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cảnh tượng này thực sự quá mức chấn động. Đây là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Tuyết Dạ Đại Đế trợn tròn mắt, nói một cách không thể tin nổi. Thần kỹ như vậy, lại có thể xuất hiện tại vòng loại của cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa ư, hít đám người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Bọn họ thực sự đã xem thường học viện Thương Huy, vạn lần không ngờ, Thương Huy nhỏ bé lại có lá bài tẩy như thế này. Chung Ly, Chung Ly. Ninh Phong Trí cũng trợn to mắt, quay sang Chung Ly nói, đây là cái gì? Sẽ không phải thật sự là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ chứ? Nghe vậy, Chung Ly không chút nghĩ ngợi, đặt chén trà trong tay xuống, nói, đó không phải là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đây không phải thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, vậy đây là cái gì? Trữ Phong Trí như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia giác ngộ. Võ thần miệng hà, đây chẳng lẽ là thất vị nhất thể dung hợp kỹ? Ninh Tông Chủ, cái này có gì khác nhau sao? Không đợi Chung Ly trả lời, Tuyết Dạ đã hỏi trước. Nói thật, là chủ nhân của một thế lực lớn truyền thừa vạn năm, ngay cả điều này cũng không biết, thật sự có chút kỳ lạ. Nhưng trong nguyên tắc, Tuyết Dạ Đại Đế đúng là không biết. Bệ hạ, võ hồn dung hợp kỹ là sự dung hợp giữa các võ hồn, vô cùng huyền diệu và cường đại. Giống như trận đấu ngày hôm qua của Học viện Thiên Thủy, võ hồn dung hợp kỹ của họ còn thất vị nhất thể dung hợp kỹ, nó thuộc về kỹ năng bổ trợ, làm cho uy lực của hồn kỹ vốn có trở nên lớn hơn. Lúc đầu, Trữ Phong Trí cũng chưa phản ứng kịp. Sau khi bị Chung Ly phủ nhận, ông ta lập tức đoán ra một khả năng. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức quá nghịch thiên, chỉ có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Thì ra là thế. Tuyết Dạ Đại Đế gật đầu một cái, rồi thở dài. Đây chính là trụ cột nhân tài của đế quốc thiên đấu, nếu họ thật sự có thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, vẫn có thể thu phục về cho mình. Đáng tiếc, họ không phải. Đây đúng là thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Chung Ly thông thả nói, độ dung hợp của họ thực ra không cao, chỉ là cưỡng ép dung hợp lại với nhau. Tuy nhiên, để đối phó với các hồn sư cùng cấp bậc, thế này cũng đủ rồi. Đúng là như vậy. Dù chỉ là cưỡng ép dung hợp, nhưng cuối cùng chúng vẫn dung hợp. Để đối phó với hồn sư cùng cấp, hoàn toàn là sự tồn tại mang tính nghiền ép. Nếu đối phó với hồn sư cấp bậc cao hơn, họ rất có thể sẽ bị tinh thần lực của đối phương phản phệ, từ đó biến thành kẻ ngốc. Thời niên, bằng vào trí tuệ của mình, có thể đi đến bước này, có thể coi là một quỷ tài. Đương nhiên, có lợi thì cũng có hại. Mọi người gật đầu, tâm trạng kinh ngạc cũng đã bình tĩnh lại. Tại khu vực tuyển thủ, một đám tuyển thủ sắc mặt tái nhợt, nhất là những chiến đội chưa đối đầu với Thương Huy. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, chiến đội Thương Huy mà họ xem thường, lại ẩn giấu lá bài tẩy đáng sợ như vậy. Đám người Sử Lai Khắc tụ tập lại với nhau, cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Duy chỉ có Đường Tam, lắc đầu. Thông qua Tử Cực Ma Đồng, hắn có thể thấy rõ thế giới bên dưới luồng sáng. Đây là loại dung hợp kỹ gì chứ, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh là có thể phá giải. Hắn đã tu luyện Tử Cực Ma Đồng từ nhỏ, tinh thần lực so với hồn sư cùng cấp không biết mạnh hơn bao nhiêu. Thất vị tu la huyễn cảnh đối với hắn vô hiệu. Mọi người không cần hoảng sợ, chỉ là một ảo cảnh giả tạo thôi. Đường Tam nhìn thẳng vào mọi người nói, để đối phó với loại ảo cảnh này, ta có thể phá vỡ trong nháy mắt. Sự tự tin vô song thoáng qua trên người Đường Tam, khiến mọi người sững sờ. Khi đối phó với Học viện Thiên Thủy, Đường Tam cũng tự tin như vậy, rồi sau đó thua. Nhìn thấy Thương Huy mạnh mẽ như vậy, Đường Tam lại nói những lời này. Tam ca, huynh đừng nói nữa. Huynh càng nói ta càng thấy mất tự tin. Mã Hồng Tuấn nhíu mày nói. Đúng vậy đó, Tiểu Tam, chúng ta đừng nói nữa, ta chỉ sợ ngày mai sẽ gặp phải Học viện Thương Huy. Trước khi thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, đánh không lại thì đành chịu. Võ hồn thứ nhất của hắn trước khi thức tỉnh lần hai cũng chỉ là Lam Ngân Thảo bình thường, tuy không phải võ hồn phế, nhưng cũng không tốt hơn Lam Ngân Thảo là bao. Sau khi đã thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, nếu vẫn không đánh lại, chẳng phải là hắn đã uổng công thêm hồn hoàng cho nó sao? Thực lực tăng vọt đã mang lại cho Đường Tam sự tự tin to lớn. Nghe lời của Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, Đường Tam giang tay ra. Người khác không tin hắn Đường Tam, chẳng lẽ cả họ cũng không tin sao? Mộc Bạch, Mập, các ngươi cũng không tin ta sao? Đường Tam nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch sững sờ, cảm thấy đầu óc có chút co rút, họ không tin Đường Tam sao? Giờ khắc này, hai người rơi vào trầm tư. Không biết từ lúc nào, Đường Tam đã âm thầm trở thành hạt nhân của đội ngũ. Hắn nói gì, họ làm nấy, chưa từng nghi ngờ. Vậy rốt cuộc họ bắt đầu không tin tưởng Đường Tam từ lúc nào? Là từ Thiên Đấu Thành. Hai người nhìn nhau, dường như đã hiểu ra điều gì. Sau khi đến Thiên Đấu Thành, họ luôn bị đả kích, hoặc là đang trên đường bị đả kích. Lần nào cũng nhiệt huyết sôi trào, nhưng lần nào cuối cùng cũng là thất bại. Một lần rồi lại một lần, đến lần thứ ba thì cạn kiệt. Bọn họ còn có thể dấy lên nhiệt huyết được nữa không? Tiểu Tam, ta vẫn luôn tin ngươi, chỉ có điều, thực lực của chúng ta, thật sự có chút. Đái Một Bạch nói đến đây thì ngập ngừng. Đúng vậy, thực lực của chúng ta, cuối cùng vẫn là quá yếu. Mã Hồng Tuấn tiếp lời. Đường Tam thản nhiên lắc đầu, nói, vậy các ngươi có nghĩ đến tuổi của chúng ta không? Lời này vừa nói ra, mọi người hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Đường Tam. Giờ khắc này, Đường Tam như có thần linh phù hộ, thể hiện ra khí độ và sự tự tin chưa từng có, hướng mặt về toàn bộ đấu hồn trường, chậm rãi mở miệng, tuổi của chúng ta chính là ưu thế lớn nhất. Trong số những người cùng trang lứa, có mấy ai ở tuổi chúng ta mà có thể đạt được thành tựu như bây giờ? Nghe vậy, mọi người có chút mất mát, ngay cả đám người Hô Duyên Lực cũng nhíu mày. Đừng nói, thật sự là đừng nói. Có thể ở độ tuổi 14, 15 mà đột phá đến hồn tông, thật sự không có mấy người. Nhóm người của học viện Sử Lai Khắc, tuy cuồng vọng, nhưng họ đúng là có vốn liếng để cuồng vọng. Với thiên phú như vậy, nếu lần sau, hoặc lần sau nữa lại tham gia cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, họ nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng chói nhất. Phải biết, quy định của cuộc thi là dành cho những tài năng trẻ dưới 25 tuổi. Với tuổi của đám người Đường Tam, cho dù tham gia cuộc thi 10 năm sau cũng vẫn được. Đương nhiên, Đái Một Bạch lớn hơn Đường Tam 2 tuổi, hắn nhiều nhất chỉ có thể tham gia cuộc thi lần sau. Thiên tài chưa trưởng thành, cũng chỉ là thiên tài. Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh trong khu nghỉ ngơi, khiến mọi người tỉnh táo lại. Người nói là một lão giả 70-80 tuổi, ông là phó viện trưởng của một học viện nào đó, cũng là người dẫn đội. Thiên tài trên đời này, nhiều như cá giết sang sông, có thể trưởng thành thành cường giả, lại có bao nhiêu? Cậu nhóc, thiên phú chỉ là thứ cần có để đi đến thành trì của cường giả, còn cần những thứ khác, ví dụ như, khiêm tốn phát triển, mới có thể phát triển đến mức tối đa, trở thành cường giả. Đợi khi cậu trở thành cường giả, bạn bè của cậu cũng sẽ không chất vấn cậu nữa. Bây giờ cậu, lời nói rõ ràng là không đủ sức nặng. Lão giả vuốt râu, lắc đầu nói. Nghe vậy, đám người Đường Tam im lặng. Trong khu nghỉ ngơi, lại một lần nữa im lặng. Đây chính là đạo lý chia sẻ kinh nghiệm của cường giả sao? Đường Tam không nói nữa, rơi vào trầm tư. Kiếp trước hắn là đệ tử ngoại môn của Đường Môn, làm việc trong môn phái, lúc nào cũng vô cùng khiêm tốn, hoặc là một đòn kết liễu mục tiêu, hoặc là ẩn nấp trong bóng tối để duy trì cảnh giác. Kiếp trước sau khi có được Huyền Thiên Bảo Lục, hắn cũng vô cùng khiêm tốn, nhờ vậy mới có thể tu luyện Huyền Thiên Công đến cảnh giới rất cao đồng thời luyện chế ra Phật Nộ Đường Liên. Nếu không, hắn sớm đã bị môn chủ và các trưởng lão đánh chết. Chẳng lẽ ta thật sự sai rồi sao? Cả đời này, hắn không hề tuân theo nguyên tắc khiêm tốn phát triển, mà lại để lộ rất nhiều thứ ra ngoài ánh sáng. Nếu như, hắn không tham gia cuộc thi này, chăm chỉ tu luyện, hắn cũng không cần phải thêm hồn hoàng cho Hạo Thiên Chù Y. Hắn không tham gia bất kỳ cuộc thi đấu hồn nào, là có thể tránh được việc lộ hồn kỹ. Rất nhiều chuyện, dường như cũng là do hắn chủ động tham gia, chứ không phải bị động. Chẳng lẽ, Đường Tam ta kiếp trước, sống như chó vậy sao? Đường Tam nhíu mày, lời này tuy khó nghe, nhưng lại vô cùng đúng lúc. Kiếp trước hắn rõ ràng là một người khiêm tốn như vậy, tại sao đời này lại muốn chứng minh bản thân đến thế? Có tinh hoa của Đường Môn trong tay, hắn bẩm sinh đã hơn người một bậc, chỉ cần trưởng thành là có thể bao quát chúng sinh. Ta sai rồi sao? Nghĩ đến đây, Đường Tam chắp tay với lão giả, nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo, Đường Tam vô cùng cảm kích. Lần này, Đường Tam có thể nói là thật tâm thật ý, hắn đã quên bao lâu rồi chưa chân thành cảm ơn một người như vậy. Lão giả thấy vậy, lại lắc đầu, nói, Đường Tam, lão phu không dám nhận sự cảm kích của cậu. Lão hồn thánh nhỏ bé này, làm sao có thể chỉ giáo một vị con trai của phong hào đấu la được? Chỉ là chia sẻ một chút kinh nghiệm nhân sinh thôi. Nghe vậy, mọi người lúc này mới nhớ ra. Đường Tam không chỉ là người sở hữu song sinh võ hồn, hắn còn trẻ tuổi như vậy đã đạt đến cấp bậc hồn tông. Không chỉ vậy, phụ thân hắn còn là một vị phong hào đấu la vô cùng khủng bố. Hạo Thiên đấu la trong truyền thuyết một mình địch ba. Nghĩ đến đây, Hô Duyên Lực trực tiếp im lặng. Hắn tuy xem thường Đường Tam và đám người Sử Lai Khắc, nhưng là cháu của tông chủ Tượng Giáp Tông, hắn phải có suy nghĩ của riêng mình, không thể mang lại phiền phức cho tông môn. Đường Hạo tuy đánh không lại Chung Ly, trông có vẻ yếu ớt. Nhưng Chung Ly là thiên hạ đệ nhất nhân mà. Đường Hạo đánh không lại, chẳng phải là bình thường sao? Ai dám nói mình có thể khiêu chiến Chung Ly, lại còn chiến thắng? Nhưng đối với những tông môn không có phong hào đấu la, Đường Hạo chính là trời. Đường Tam thấy vậy, không nói nhiều. Mộc Bạch, Mập, ta sẽ dùng thực lực để chứng minh, sự tin tưởng của các ngươi đối với ta, không hề sai. Đã đến bước này, Đường Tam không còn đường lui. Bây giờ lại muốn khiêm tốn, chỉ có thể đẩy hắn vào vực sâu vạn trượng. Hắn không những sẽ không khiêm tốn, hắn còn muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất, giành lấy chức quán quân của cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa năm nay. Quán quân chỉ có một, và đó nhất định là ta, Đường Tam. Đường Tam siết chặt nắm đấm. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía lôi đài. Giờ khắc này, cuộc đối đầu giữa Thương Huy và Thần Phong đã phân định thắng bại. Đám người Thần Phong, bao gồm cả Phong Tiếu Thiên, tất cả đều mang vẻ mặt hoảng sợ, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Thần Phong, vậy mà lại thua các thành viên của các chiến đội Thiên Thủy, Xí Hỏa, Tượng Giáp, Lôi Đình, tất cả đều mang vẻ mặt nặng trịch. Thực lực của Thần Phong ra sao, họ đều biết. Vạn lần không ngờ, lại có một con hắc mã như Thương Huy trực tiếp chém Thần Phong ngã ngựa. Thần Phong thua, chứng tỏ kỹ năng dung hợp 7 người của chiến đội Thương Huy không phải là thứ mà Thần Phong có thể chống đỡ. Điều này cũng gián tiếp cho thấy, nếu Thần Phong không chống đỡ được, họ cũng không chống đỡ được. Tại khu nghỉ ngơi của Hoàng Đấu đội 2, cả nhóm cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Nhạn tỷ, tỷ có thể chống đỡ được kỹ năng dung hợp 7 người này không? Ngự Phong khẽ nghiêng đầu, hỏi Độc Cô Nhạn bên cạnh. Không cần biết người khác có chống đỡ được hay không, dù sao hắn Ngự Phong là không chống đỡ được. Ngay cả Phong Tiếu Thiên cũng ngã, hắn Ngự Phong thì có là gì? Nghe vậy, Độc Cô Nhạn suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, nếu hồn kỹ này nhắm vào tinh thần lực, ta hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng, ta không biết tình hình bên trong, nếu không thể tiêu diệt một người của họ trước khi họ phóng thích hồn kỹ này, ta rất có thể sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tinh thần lực của nàng cũng không yếu, nhưng nàng chưa từng đối mặt với tình huống như vậy. Nếu không thể tiêu diệt một người của đối phương, để cho họ dung hợp thành công, kết quả thế nào, nàng cũng không rõ. Trong ảo cảnh thất vị tu la đó, rốt cuộc có thể thấy rõ bản thể của đối phương không? Lỡ như nàng phóng độc, lại độc trúng đồng đội nhà mình đó chính là tiến thoái lưỡng nan. Nhạn Nhạn, nếu thật sự đến lúc đó, muội không cần để ý đến chúng ta, khoan đã. Dường như nghĩ đến điều gì, Ngọc Thiên Hàn nhìn các thành viên cũ của đội 2, họ vốn là thành viên chính thức, bây giờ lại là thành viên dự bị. Cảm nhận được ánh mắt của Ngọc Thiên Hằng, các thành viên cũ của đội 2 sững sờ, nhất là đội trưởng cũ của đội 2. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, hắn tuy là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng có thể tu luyện đến cấp bậc hồn tông trước 25 tuổi, làm sao có thể là kẻ ngốc được. Ngọc Thiên Hằng, tên khốn nhà ngươi không phải là muốn để chúng ta làm pháo hôi chứ? Độc của Độc Cô Nhạn, các ngươi không chịu nổi, chúng ta làm sao chịu nổi? Đội trưởng cũ của đội 2 nói với vẻ mặt bi phẫn. Có thể giải độc mà, cũng sẽ không thật sự giết các ngươi. Ngọc Thiên Hằng giang tay nói. Giải độc. Đương nhiên có thể giải độc, chỉ có điều, sẽ suy yếu một thời gian. Bọn họ, những thành viên chính thức này còn phải đối mặt với những thử thách khác, tự nhiên không thể trúng độc. Nhưng thành viên dự bị thì khác, dù sao họ cũng gần như không có cơ hội ra sân, sao không nhân cơ hội này ta không làm. Chúng ta cũng không làm. Khi đối phó với những chiến đội yếu, thì không cho họ ra sân, lộ mặt một chút. Bọn họ đã chấp nhận số phận. Bây giờ đối phó với con hắc mã mới nổi, con hắc mã có thể hạ gục Thần Phong. Lại bắt họ lên làm bia đỡ đạn. Ha ha, dù sao với đòn tấn công không phân biệt của Độc Cô Nhạn, ai ra sân cũng như nhau, bọn họ những pháo hôi này không lên, chẳng lẽ còn để chủ lực ra sân sao? Ta mới là đội trưởng. Mọi người im lặng. Ngọc Thiên Hằng đã nói như vậy, họ còn có thể nói gì? Ngươi sẽ hối hận. Vị này chính là cháu trai của tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông đó. Khác với vị Ngọc Tiểu Cương kia, võ hồn của vị này không hề bị biến dị. Nếu vào thời khắc quan trọng này, đắc tội với Lam Điện Phách Vương Long Tông, họ chết thế nào cũng không biết. Đi thì đi. Mọi người chỉ có thể gật đầu đồng ý, nhưng mặt mày đen như than. Cơ hội ra sân đã đến, nhưng họ không muốn cơ hội như vậy. Đáng ghét. Một lát sau, việc thanh toán đã xong. Học viện Sử Lai Khắc đối chiến với Học viện Tượng Giáp. Trên hàng ghế khách quý, Chung Ly, Trần Tâm và mọi người đều thoáng có chút kinh ngạc. Người bình thường không nhìn ra tình hình của Đường Tam, nhưng họ lại có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động hồn lực của hắn có sự thay đổi rõ rệt. Liên tục hấp thu nhiều hồn hoàn như vậy, việc Đường Tam không thể khống chế được nguồn hồn lực bỗng nhiên tăng vọt này cũng là điều bình thường. Khách khanh, ngài đây là... Tuyết Thanh Hà thấy vậy, có chút nghi hoặc hỏi một câu. Hôm qua khi Sử Lai Khắc ra sân, Chung Ly không có biểu cảm như thế này. Chỉ là có chút hứng thú thôi. Chung Ly mặt không đổi sắc nói, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Đường Tam. Có thể trong một đêm mà khiến hắn đột phá đến tình trạng này, chỉ riêng việc tìm kiếm hồn thú thích hợp đã là một chuyện khó khăn. Chắc hẳn là bút tích của vị kia. Tu La Thần im lặng. Lần này, thật sự không liên quan nhiều đến ngài. Bút tích thì có, nhưng đã bị đôi cha con thần kinh kia phá hỏng. Đến nay, Tu La Thần vẫn còn đang trong trạng thái tức giận. Ồ, Tuyết Thanh Hà và mọi người hơi sững sờ, chuyện có thể khiến vị này nói là có chút hứng thú, e là không đơn giản. Ngay cả việc tay không phá núi cũng không thấy trên mặt ngài có nửa phần biểu cảm, vậy mà giờ lại có chút động dung. Không đơn giản, thật sự không đơn giản. Chung Ly vẫn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Trong trường hợp không xét đến độ bền của cơ thể, hấp thu hồn hoàng có thể nhận được sự gia tăng hồn lực, đây là thường thức. Hấp thu hồn hoàng càng mạnh, hồn lực tăng càng nhiều, đây cũng là thường thức. Như vậy, sự khác biệt giữa việc hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm và hồn hoàng ngàn năm cũng thể hiện rõ vào lúc này. Đường Tam bây giờ thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, trông có vẻ tăng lên rất nhiều. Nhưng, lượng hồn lực này lại không bằng một nửa từ cấp 91 lên cấp 92, phải biết, càng tu luyện về sau, lượng hồn lực cần tích lũy càng tăng lên theo cấp số nhân. Trừ phi, là thần ban cho. Thì ra là thế. Chung Ly sờ cằm, dường như đã hiểu tại sao Đường Tam có thể trong thời gian ngắn như vậy hấp thu thành công hồn hoàng. Đối với thần, cấp bậc hồn lực thực ra không phải vấn đề lớn. Niên hạn hồn hoàng cũng tương tự. Nếu Chung Ly muốn, ngài cũng có thể tùy thời bồi dưỡng một vị cái gọi là đấu la thần linh. Võ thần miệng hạ hẳn là thấy dao động hồn lực của Đường Tam kia không đúng, nên mới cảm thấy thú vị. Trần Tâm khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Rốt cuộc là loại nhân tài nào mới có thể giúp Đường Tam vào thời điểm này, cấp bậc hồn lực này, đi thu hoạch hồn hoàng, nâng cao thực lực. Hồn lực tăng vọt nhiều như vậy, chỉ hấp thu hồn cốt tuyệt đối không thể làm được. Chỉ có hấp thu hồn hoàng với số lượng lớn mới có thể. Hồn lực của Đường Tam chỉ tăng vọt, chứ không có hồn lực của người khác, chứng tỏ hắn không phải sử dụng thủ đoạn tà ác để cướp đoạt. Như vậy, chân tướng chỉ có một. Cái gì? Đường Tam này lại giở trò gì nữa sao? Mọi người sững sờ, theo bản năng nói. Đường Tam quả thực là nhân tài, vì bảo vệ một vị học trưởng, mà lôi cả Lực Chi nhất tộc vào cuộc. Còn suýt nữa để phụ thân hắn cũng bị lôi vào. Đây không phải nhân tài, thì là gì? Uổng phí cả song sinh võ hồn, loại thiên phú này. Dao động hồn lực của Đường Tam đã đạt đến cấp bậc hồn vương. Những người có thể ngồi ở hàng ghế khách quý, liệu có kẻ ngốc nào không? Suy nghĩ kỹ một chút, họ liền hiểu ra vấn đề. Cái này, song sinh võ hồn không phải đã phế đi một nửa rồi sao? Không biết ai nói một câu như vậy, khóe miệng mọi người giật một cái, gật đầu. Lúc này, Đường Tam đang hăng hái, mắt nhìn thẳng về phía đám người Hô Duyên Lực. Lời chế nhạo hôm qua, hắn vẫn còn nhớ rõ. Các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Đường Tam tuy không phải là một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng lại có một tâm tính của thiếu niên. Trong sự hiếu thắng, mang theo một chút âm u, đó là do kiếp trước mang lại. Theo tiếng bắt đầu trận đấu vang lên, bên phía chiến đội tượng giáp liền phóng thích võ hồn trước tiên. Tất cả đều là võ hồn kim cương mãnh mã. Ba hồn tông, bốn hồn tôn, đây chính là đội hình của học viện trực thuộc một trong tứ tông phía dưới. Hô Duyên Chấn thấy vậy, khoanh tay, đầu hơi ngẩng lên. Đây chính là tương lai của tượng giáp tông bọn họ. Ít nhiều cũng có chút đắc ý, tham gia cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, chẳng phải là để khoe mẽ sao? Nếu không phải vì để khoe mẽ một phen, tham gia thi đấu sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đánh thắng được võ hồn điện ư, đánh thắng được hoàng đấu đội một ư đều không đánh lại mà vẫn tham gia, chẳng phải là để lộ mặt, rồi nói cho thế nhân biết, nhà mình có người kế thừa sao? Chúc mừng Hô Duyên tông chủ, tượng giáp tông của các vị, quả là cất giấu một bất ngờ lớn a, đúng vậy. Không ngờ các vị lại có ba vị hậu bối cấp bậc hồn tông, thực sự khiến người khác ghen tị. Có sự bảo hộ của Hô Duyên tông chủ, tương lai ít nhất là ba vị hồn đấu la. Đứa nhỏ Hô Duyên Lực này, rất có thể sẽ đạt đến phong hào đấu la a. Nghe những lời tân bốc xung quanh, khóe miệng Hô Duyên Chấn sắp nhếch đến tận mang tai. Đời người đắc ý phải tận hưởng niềm vui. A Lực đích thực có tư chất phong hào, lão phu rất coi trọng đứa cháu này. Hô Duyên Chấn là người thế nào? Nơi nào biết cái gì gọi là khiêm tốn? Hắn chính là người cứng đầu đến mức có thể dùng đầu để đỡ Hải Thần Tam xoa kích. Dù chưa đột phá đến phong hào đấu la, cũng dám gây sự với phong hào đấu la. Dường như nghĩ đến điều gì, Hô Duyên Chấn nói một cách bình thản, so với bản thể tông, đám A Lực bọn chúng chẳng là gì. Tiểu thư Tiêu Phi Luyện, công tử Độc Tứ Quý và những người khác, ai mà không có tư chất phong hào. Đợi đến lần xếp hạng tông môn sau này, còn phải dựa vào bản thể tông mới được. Hô Duyên Chấn tuy lỗ mãng, nhưng hắn không ngốc. Lời này vừa nói ra, mọi người liền vội vàng gật đầu. Hô Duyên tông chủ nhìn xa trông rộng, nói rất phải. Nếu mở lại cuộc thi xếp hạng tông môn, bản thể tông nhất định sẽ là đứng đầu thượng tam tông A. Đối với lời này, ngược lại không có ai phản đối, cho dù là trong lòng, cũng là ủng hộ. Duy chỉ có người của Lam Điện Phách Vương Long Tông, sắc mặt không được tốt cho lắm. Trừ phi Hạo Thiên Tông vĩnh viễn không xuống núi, nếu không, danh hiệu thượng tam tông của họ, cuối cùng rồi sẽ biến mất. Trữ Phong Trí và Trần Tâm nhìn nhau, cũng không nói thêm gì. Hô Duyên Chấn này dường như đang tân bốc bản thể tông, kỳ thực cũng có mục đích của hắn. Mở lại cuộc thi xếp hạng tông môn. Hắn lời nói nhẹ cân, muốn mở lại cuộc thi xếp hạng tông môn, vô cùng gian khổ. Dù cho tứ tông phía dưới liên hợp, cũng chưa chắc có thể thuyết phục được võ hồn điện, mở lại cuộc thi xếp hạng tông môn. Nhưng bản thể tông lại khác, đó là nơi có thiên hạ đệ nhất nhân, hơn nữa, quỷ mới biết bản thể tông bây giờ đã phát triển thành thế nào. Một vị đại tông chủ lại có thể đối đầu trực diện với Đường Hạo mà không rơi vào thế hạ phong. Có thể tưởng tượng được, bản thể tông bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đứng đầu thượng tam tông, Hô Duyên Chấn không dám nghĩ, nhưng hai vị trí còn lại, hắn vẫn có một chút suy nghĩ. Huống chi, hắn biết một chút bí mật. Ví dụ như, Võ Hồn Điện chuẩn bị đối phó với Lam Điện Phách Vương Long Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông nếu chuyện thành công, Tượng Giáp Tông của hắn còn sợ không đánh lại các tông môn khác, để tranh giành vị trí thứ hai sao. Còn về vị trí thứ nhất, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Cú đấm trước đây của Chung Ly, khiến cả ngọn núi nổ tung, hình ảnh đó hắn vẫn còn nhớ rõ. Chuyện Hô Duyên Chấn bây giờ làm, chẳng qua chỉ là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Để bản thể tông đưa ra ý tưởng này, bản thể tông trở thành lão đại, hắn đi tranh lão nhị. Chung Ly đặt chén trà trong tay xuống, khẽ nghiêng mắt, liếc nhìn Hô Duyên Chấn một cái. Chỉ một cái liếc mắt, một cái liếc mắt không hề có chút chấn động nào, Hô Duyên Chấn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, trán không kìm được mà đổ mồ hôi lạnh. Hắn khẽ rung lên, từ lòng bàn chân có một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu. Tóm lại là cả người hắn đều không ổn. Bị nhìn thấu rồi. Tuyệt đối bị nhìn thấu rồi. Hô Duyên Chấn con ngươi co rút lại, hai mắt trợn tròn, trong lòng không ngừng gào thét. Tính toán một vị trí cường giả, dù hắn không có ác ý, vẫn là đang đi trên ranh giới của cái chết. Một lát sau, Chung Ly mới thu hồi ánh mắt, bình thản nâng chén trà lên lần nữa, bắt đầu thưởng thức trà. Hô Duyên Chấn này đúng là không có ác ý, nhưng hắn vẫn tính toán đến trên người mình. Đối với chuyện nhỏ như vậy, Chung Ly cũng không để tâm, cảnh cáo một chút, tin rằng Hô Duyên Chấn có thể hiểu. Nếu hắn không hiểu, đầu của hắn cũng không cần phải đi đỡ Hải Thần Tam xoa kích nữa. Thấy Chung Ly thu hồi ánh mắt, Hô Duyên Chấn lúc này mới thở phào một hơi, không để lại dấu vết mà lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn lúc này mới tiếp tục nhìn về phía lôi đài. Võ Thần Miệng Hạ không hổ là Võ Thần Miệng Hạ, độ lượng này xem ra, chỉ có thể nghĩ cách khác. Ý đồ với bản thể tông và Chung Ly, Hô Duyên Chấn không dám nghĩ nữa, hắn sợ Tượng Giáp Tông còn chưa trở thành Thượng Tam Tông, đã bị bản thể tông diệt. Mọi người thấy vậy, cũng im lặng không nói. Chuyện vừa rồi họ đều nhìn thấy, tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, đều biết đạo lý trong đó. Còn về việc ngồi châm chọc gì đó, họ mới không ngu ngốc như vậy. Chung Ly họ đắc tội không nổi, chẳng lẽ Hô Duyên Chấn họ lại có thể đắc tội. Đây chính là tông chủ của một trong tứ tông phía dưới đó. Độc Bác Phương ngồi bên cạnh Chung Ly, như có điều suy nghĩ mà nhìn Hô Duyên Chấn. Tông chủ rộng lượng, không có nghĩa là hắn cũng rộng lượng. Nếu thật sự mở lại cuộc thi xếp hạng tông môn nghĩ đến đây, Độc Bác Phương nhìn sâu vào Hô Duyên Chấn một cái, nắm đấm không khỏi siết chặt. Cũng may Hô Duyên Chấn nói, cũng là một chút lời hữu ích, nếu không, hắn có thể sống đến ngày mai hay không cũng là một vấn đề. Trên lôi đài, sau khi các thành viên của chiến đội Tượng Giáp phóng thích võ hồn, bên phía chiến đội Sử Lai Khắc cũng bắt đầu phóng thích võ hồn. Khác với sự đồng nhất của chiến đội Tượng Giáp, võ hồn của Học viện Sử Lai Khắc lại vô cùng đa dạng. Là hạt nhân của đội, Đường Tam tự nhiên là người cuối cùng phóng thích võ hồn, là nhân vật chính, xuất hiện cuối cùng, có thể tạo ra hiệu ứng khoe mẽ. Kỳ lạ, Đường Tam hôm nay sao lại đứng ở phía trước nhất của chiến đội? Mọi người có chút nghi hoặc lẩm bẩm. Đường Tam trước đây đều đứng bên cạnh Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, hôm nay lại khác, hắn đi đến vị trí của hồn sư hệ cường công. Hô Duyên Lực, nếu các ngươi chỉ có thế này, vậy thì, ta Đường Tam đây xin mời các ngươi xuống. Đường Tam thong thả nói một câu, trước khi Hô Duyên Lực kịp đáp lời, tay trái hắn có một luồng sáng đen thoáng qua, sau đó một cây chiến chù y to lớn xuất hiện trong tay hắn. Tím khi hồn hoàng thứ nhất của Đường Tam xuất hiện, bất luận là khán giả hay tuyển thủ dự thi, tất cả đều ngẩn ra. Dường như nghĩ đến điều gì, họ không khỏi lại một lần nữa sững sờ. Không phải chứ, Đường Tam lại ở giai đoạn hồn tông, đã thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Chuyện Đường Tam có song sinh võ hồn, cũng không phải bí mật gì, nhất là sau trận chiến của hắn với Tiêu Phi Luyện, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục. Vạn lần không ngờ, hắn lại sớm thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Tím được rồi, Đường Tam thật sự đã ở giai đoạn hồn tông mà trực tiếp thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Hồn hoàng của hắn trông còn không kinh diễm bằng võ hồn duy nhất của Tiêu Phi Luyện. Phải biết, Tiêu Phi Luyện chỉ có một võ hồn, nhưng hồn hoàng thứ nhất của nàng đã là ngàn năm. Hồn hoàng thứ ba, càng là cấp bậc vạn năm. Thế mà võ hồn thứ hai của Đường Tam, mấy hồn hoàng đầu tiên lại là màu tím ngàn năm. Đường Tam chỉ muốn nói, có lời không biết có nên nói hay không. Lúc này, cho dù là tâm tính trầm ổn như Đường Tam, cũng không khỏi có chút tức giận. Hồn hoàng của hắn, không phải nên khiến thế nhân chấn kinh sao? Không một ai kinh ngạc thì thôi đi, họ lại còn nói gì mà không bằng Tiêu Phi Luyện. Nếu hắn mạnh hơn cả Tiêu Phi Luyện, có đến mức phải thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai không? Tất cả mọi người đều là Tiêu Phi Luyện sao? Khốn kiếp! Sao các ngươi không đi so với Tiêu Phi Luyện, mà cứ chỉ lôi ta ra so sánh hồn hoàng không bằng thì sao chứ? Ta sẽ đánh tan tất cả bọn họ. Đường Tam kiên định nghĩ thầm. Tím đen. Bốn tím một đen. Năm cái hồn hoàng nhanh chóng từ dưới chân Đường Tam dâng lên, uy thế kinh khủng thuộc về hồn vương cũng vào lúc này bùng phát ra. Lôi đài có thể chịu được uy thế kinh khủng của hồn vương, có thể tưởng tượng được hồn vương rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Không biết vì sao, ta hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào. Hồ Duyên Lực giang tay, nói thẳng không kiên kỵ. Mọi người gật đầu, Hồ Duyên Lực này nói rất phải, họ thật sự không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy Đường Tam này, có chút ngốc. Dùng cách này để đột phá đến cấp bậc hồn vương, tiền đồ của hắn xem như đã hủy đi một nửa, tương lai có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng cuối cùng sẽ không kinh khủng đến thế. Nghe vậy, khóe mặt Đường Tam giật một cái, bàn tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y rung nhẹ. Đám người này dựa vào cái gì mà không kinh ngạc? Ta bây giờ, có thể dễ dàng chiến thắng các ngươi dựa vào cái gì mà không kinh ngạc? Đường Tam mặt không đổi sắc nói, nộ khí đang không ngừng tích tụ. Đường Tam Hô Duyên Lực lắc đầu, nói, đối mặt với ngươi, chúng ta nhiều nhất là không địch lại, nhưng không cho chúng ta cảm giác tuyệt vọng. Ngươi chẳng qua là ỷ vào cấp bậc hồn lực cao hơn chúng ta, niên hạn hồn hoàng cao hơn thôi. Ngươi căn bản không hiểu, cảm giác khi đối mặt với độc tứ quý. Hắn khi còn là hồn tông, không cần phóng thích bất kỳ một hồn kỹ nào. Ai Hô Duyên Lực thở dài một cái, giọng điệu thay đổi, nói tiếp, ta nói với ngươi nhiều như vậy làm gì? Thực lực của ngươi bây giờ, ngược lại có cơ hội đối chiến với hắn, hy vọng đến lúc đó, ngươi không cần tuyệt vọng. Đến đây đi, chiến. Lời này vừa nói ra, đám người ở hàng ghế khách quý khóe mặt giật một cái, theo bản năng nhìn sang Hô Duyên Chấn. Hai ông cháu này, thật đúng là chỉ biết bôi đen cho bản thể tông thôi đúng không? Quá đáng nhất là, họ cũng không phải người của bản thể tông. Nếu các ngươi đều không công nhận ta. Hồn lực của Đường Tam bộc phát, tóc tai bay tán loạn. Vậy thì ta sẽ đánh cho đến khi các ngươi tâm phục khẩu phục. Ta sẽ từng bước đánh lên, trở thành kẻ mạnh nhất. Tiếng nói vừa dứt, đối mặt với chiến trận của đám người Hô Duyên Lực, Đường Tam không chút sợ hãi, kéo Hạo Thiên Chù Y xông tới. Dù đối mặt với sự hợp kích của 7 người, hắn Đường Tam cũng không hề nao núng. Hạo Thiên Chù Y. Loạn phi phong. Đường Tam lấy chân phải làm trục, bắp chân phát lực, tay phải kéo Hạo Thiên Chù Y, xoay tròn một vòng, đập về phía đám người Hô Duyên Lực. Đám người lại sắc mặt không đổi, đối mặt với cây Hạo Thiên Chù Y đang lao tới mà không lùi bước, hồn hoàng chớp động, ánh sáng tựa như kim cương lóe lên trên người họ. Trầm một tiếng, một đòn hợp lực của 7 người, trực tiếp đánh bật cây Hạo Thiên Chù Y trở lại. Lực lượng kinh khủng khiến cây Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Tam suýt nữa thì văng ra. Phải biết rằng, võ hồn kim cương mãnh mã tuy phòng thủ không bằng bản giáp Tê Ngưu, sức mạnh không bằng đại lực tinh tinh, nhưng thuộc tính tổng hợp lại vượt xa từng loại kia. Bất kể là sức mạnh hay phòng thủ, võ hồn kim cương mãnh mã đều đứng ở vị trí rất cao. Hạo Thiên Chù Y tuy là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, trọng về sức mạnh, nhưng điều này cũng phải xem ai là người sử dụng. Khi xưa là thiên hạ đệ nhất, đó là vì Đường Thần đã đưa Hạo Thiên Chù Y lên đến tầm cao đó. Không phải Hạo Thiên Chù Y của ai cũng có được sức mạnh như vậy. Đương nhiên, cũng không phải nói sức mạnh của Đường Tam không mạnh, mà là đòn đầu tiên, không có sử dụng hồn kỹ. Một chọi bảy, bị đánh lui là điều rất bình thường. Loạn phi phong Chù Y pháp là một loại phương thức vận dụng sức mạnh, có thể trong khi tấn công mà không ngừng cộng dồn sức mạnh. Đường Tam một đòn không thành, lại lần nữa xoay một vòng, đập về phía đám người Hô Duyên Lực. Lúc này, bên ngoài sân có một nam tử trung niên vô cùng vĩ đại, ông ta không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đường Tam, miệng khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi. Ta chung quy là đến chậm một bước, nếu không người này không ai khác, chính là đại ca của Đường Hạo, Đường Khiếu. Tông chủ đương thời của Hạo Thiên Tông, Khiếu Thiên Đấu La. Đường Hạo sau trận chiến với Độc Bát Phương, đã bị tái phát vết thương cũ, không thể không sớm chặt tay chặt chân, lấy hồn cốt ra, loại bỏ máu tụ từ vết thương cũ, nhờ vậy mới giữ được mạng. Nhưng thực lực của ông ta bây giờ, lại không thể bảo vệ được Đường Tam. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mời Đường Khiếu xuống núi. Đường Khiếu vạn lần không ngờ, mình chỉ mới đi thăm Đường Hạo hiện giờ, mà Đường Tam đã thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Sự việc đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn. Ai một lúc lâu sau, Đường Khiếu mới thở dài một hơi. Hồn hoàng đã hấp thu, muốn cứu vãn cũng không có cách nào. Tương lai của Đường Tam, có lẽ sẽ yếu hơn một chút so với tưởng tượng của họ, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với Phong Hào Đấu La trong tình huống bình thường. Nghĩ như vậy, cũng không còn quan trọng nữa. Hạo đệ à Hạo đệ, tất cả đều là số mệnh cả, nếu năm xưa người A Ngân chọn là ta, ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như đệ. Tiểu Tam này giống đệ nhiều hơn một chút, không giống A Ngân chút nào. Đợi sau khi cuộc thi kết thúc, ta sẽ theo lời đệ nói, dẫn nó đi hoàn thành lần thức tỉnh võ hồn thứ hai, thức tỉnh huyết mạch của A Ngân. Nhìn một hồi, Đường Khiếu rơi vào trầm tư. So với Đường Hạo, ông thực ra yêu A Ngân hơn, chỉ có điều, người A Ngân chọn, không phải là ông. Ông và Đường Hạo là anh em ruột, chuyện này, dù muốn tranh cũng không có cách nào tranh, chẳng lẽ đánh chết Đường Hạo. Vì A Ngân, Đường Khiếu cả đời không lập gia đình, điểm này ngược lại rất giống với Phất Lan Đức. Hạo đệ, đệ yên tâm đi, nó là con trai của A Ngân, ta cũng sẽ xem nó như con trai ruột mà đối đãi. Dù không có mối quan hệ này, Đường Khiếu vẫn là đại bá của Đường Tam, làm sao ông có thể mặc kệ Đường Tam được. Tại hàng ghế khách quý, Đường Nguyệt Hoa nhìn Đường Tam đang tỏa sáng rực rỡ trên lôi đài, không khỏi có chút sững sờ. Nàng đã sớm đoán được, từ lúc Đường Tam để lộ võ hồn, nàng đã nghĩ đến một chuyện. Đường Tam chỉ có thể là con trai của nhị ca nàng, Đường Hạo. Trận đại chiến cách đây không lâu cũng đã xác nhận suy đoán này. Ta rõ ràng đang ở Thiên Đấu Thành, các ngươi đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, vì sao lại không đến thăm ta một chút? Đường Nguyệt Hoa thở dài một tiếng, có chút buồn bã. Nàng ở Thiên Đấu Thành kinh doanh nhiều năm, phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị võ hồn điện phát hiện thân phận. Chỉ vì để cho những người trên núi kia có thể có cái ăn. Đường Nguyệt Hoa giấu kín nỗi buồn khổ trong lòng, chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai. Nỗi bi ai lớn nhất, chẳng gì hơn là nàng đã yêu một người không nên yêu. Chuyện này thậm chí còn éo le hơn cả mối tình của Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương. Ít ra hai người họ còn là anh em họ, còn nàng thì hoàn toàn khác, cũng may mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu, nếu không, họ chắc chắn sẽ bị người đời chỉ rõ, phỉ nhổ. Đây là con của nàng, cũng là con trai của hắn nhị ca, huynh rốt cuộc đang làm gì vậy, tại sao lại để một yêu nghiệt có võ hồn song sinh lại sớm thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai như thế? Dù không phải hồn sư, nhưng với thân phận tam tiểu thư của thiên hạ đệ nhất tông, kiến thức về hồn sư của Đường Nguyệt Hoa vẫn rất uyên thâm. Tình huống của Đường Tam lúc này hoàn toàn là lãng phí thiên phú. Như nghĩ tới điều gì, Đường Nguyệt Hoa chau mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ là sợ thể chất của nó không chịu nổi năng lượng từ nhiều hồn hoàng đến vậy sao? Dựa trên kinh nghiệm về hồn sư song sinh võ hồn bạo thể mà chết trước đây, kết hợp với lý thuyết của Trung Ly đã công bố thiên hạ, không khó để suy đoán tại sao vị hồn sư đó lại bỏ mạng. Cơ thể chứa đựng hồn lực có giới hạn, một khi vượt qua ngưỡng chịu đựng thì việc bạo thể mà chết là điều hết sức bình thường. Bản thể tông có thể liên tục vượt cấp hấp thu hồn hoàng là vì võ hồn của họ vốn là một phần cơ thể, nên có ưu thế bẩm sinh trong việc tiếp nhận năng lượng hồn hoàng. Cộng thêm bí thuật rèn luyện thân thể của tông môn, việc vượt cấp hấp thu hồn hoàng với họ cũng chỉ như cơm bữa. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt Hoa lại nhíu mày. Điều mà nàng hiểu được, người khác dĩ nhiên cũng hiểu. Nhưng nếu không có tinh thần phấn đấu đó, liệu còn có thể leo lên đỉnh cao, trở thành kẻ mạnh nhất được không? Trên lôi đài, Đường Tam không ngừng thi triển loạn phi phong chú ý pháp, từng chú ý bổ về phía Hồ Duyên Lực và đồng bọn. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn không ra tay, không phải vì họ không muốn, mà là do chính Đường Tam đã yêu cầu trước khi lên đài. Đối mặt với loạn phi phong chú ý pháp, mấy chú ý đầu Hồ Duyên Lực và đồng đội còn đỡ được, nhưng từ chú ý thứ 5 trở đi, họ bắt đầu không chống đỡ nổi. Đường Tam dù sao cũng là cường giả cấp hồn vương, trong khi kẻ có tu vi cao nhất bên họ cũng chỉ là hồn tông. Chênh lệch cả một đại cảnh giới, việc đỡ được điệt chú ý của Đường Tam là vô cùng khó khăn. Ha ha ha. Hồ Duyên Lực cười lớn một cách phóng khoáng, lớn tiếng nói, Đường Tam, ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Hợp sức bảy huynh đệ chúng ta vẫn đỡ được mấy đòn của ngươi. Thế mà một đòn tùy ý của Độc Bát Phương, chúng ta còn chẳng đỡ nổi, cao thấp đã rõ. Khóe miệng mọi người co giật. Thằng nhóc thật thà này, đến lúc này rồi mà vẫn còn gây thù chuốc oán cho Độc Bát Phương và bản thể tông. Hắn sắp hộc máu đến nơi rồi mà vẫn không quên ý định ban đầu. Bàn tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam khẽ rung, giờ khắc này, hắn thực sự bị chọc tức rồi. Độc Bát Phương, Độc Bát Phương. Trong đầu cái gã mặt béo tai to này chẳng lẽ chỉ có Độc Bát Phương thôi sao? Mà phải nói, đúng là như vậy thật. Cả đời này Hồ Duyên Lực chưa từng phục ai, kể cả gia gia của mình, hắn vẫn tin rằng mình có thể vượt qua ông, đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, hoàn thành giấc mộng gian dở của ông. Nhưng sau khi đối mặt với Độc Bát Phương, hắn đã hoàn toàn bị khuất phục. Tâm phục khẩu phục. Đó là lý do vì sao hắn luôn bất giác lôi Độc Bát Phương ra để so sánh với người khác. Bởi vì trong lòng hắn, sự cường đại của Độc Bát Phương ở cùng cấp bậc là vô địch thiên hạ. Kể cả thánh nữ bản thể tông là Tiêu Phi Luyện, hắn cũng cho rằng ở cùng cấp bậc, Độc Bát Phương có thể đấu một trận, thậm chí là chiến thắng. Đây chính là sự tự tin mù quáng của một tiểu đệ cuồng nhiệt. Thực ra, suy đoán của Hồ Duyên Lực cũng không sai. Nếu Tiêu Phi Luyện không dùng thanh kiếm kia, ở cùng cấp bậc mà giao chiến với Độc Bát Phương, nàng rất khó giành thắng lợi. Phải biết, Độc Bát Phương sở hữu không ít ngoại lực hỗ trợ, từ cực hạn chi hỏa, bạch ngân cấp thức tỉnh lần hai, đến cặp song ám kim khủng trảo. Ở cùng cấp bậc, thắng bại với Tiêu Phi Luyện thực sự khó nói. Nhưng một khi Tiêu Phi Luyện dùng đến thanh kiếm đó, Độc Bát Phương chỉ biết câm nín. Đánh ư, căn bản không có cửa. Ngay cả võ hồn như Hạo Thiên Chù Y cũng bị chém làm đôi, đủ để tưởng tượng thanh kiếm kia kinh khủng đến mức nào. Trên khán đài, khóe mắt Độc Bát Phương khẽ giật. Cái tên Hồ Duyên Lực này thật sự hắn không biết nên nói gì cho phải. Đối phương sùng bái hắn một cách chân thành, không hề có ý mỉa mai hay giả tạo. Nhưng cái kiểu gây thù chuốc oán này đúng là có chút phiền phức. Bác Phương, có phải lúc đó ngươi ra tay với chúng nó ác quá không? Nhìn xem, đầu óc bị đánh hỏng cả rồi. Trí Thanh mặt không đổi sắc nói, nhưng ý cười nơi khóe miệng đã bán đứng hắn. Hừ. Độc Bác Phương khoanh tay, hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn luyện tập với ta một trận à? Trí Thanh im mặt. Hắn ghét nhất là kiểu người như Độc Bác Phương, nói không lại là động thủ. Đợi ta lấy được khối hồn cốt kia rồi, có thể thử xem. Được, một lời đã định. Đột nhiên, cả hai như nghĩ đến điều gì, nhìn đông ngó tây. Ủa, sao hôm nay thánh nữ không đến? Bình thường, Tiêu Phi luyện đều sẽ đến đấu hồn trường. Mục đích nàng đến không phải để xem trận đấu, mà là để đưa mắt nhìn về phía ghế khách quý. Sẽ không có chuyện gì chứ? Độc Bác Phương gãi đầu nói. Với thực lực của Tiêu Phi luyện, cộng thêm thanh kiếm kia, nàng ở thiên đấu thành tuyệt đối sẽ không gặp chuyện. Không đến đây chắc là có việc gì đó bận rồi. Không sao đâu, bên cạnh thánh nữ có một vị trưởng lão đi theo, dù có chuyện gì, trưởng lão cũng sẽ ra tay. Một đồng bạn ở gần đó đột nhiên lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào lôi đài. Nghe vậy, Trí Thanh và Độc Bác Phương bất giác gật đầu. Đúng là quan tâm nên bị loạn, họ quả thực đã không nghĩ đến vấn đề này. Thân là thánh nữ, tất nhiên sẽ có trưởng lão âm thầm bảo vệ, trừ những tình huống đặc biệt, nếu không trưởng lão sẽ không rời nửa bước. Tiềm lực của các trưởng lão có lẽ không bằng thế hệ trẻ, nhưng thực lực của họ lại không phải là thứ mà lớp trẻ có thể so bì. Trên lôi đài, Đường Tam đang tức giận chuẩn bị tiếp tục ra tay thì một giọng nói vang lên. Trận đấu này, học viện Tượng Giáp nhận thua. Người nói chính là Hô Duyên Chấn, gia gia của Hô Duyên Lực. Ông không chỉ là tộc trưởng Hô Duyên gia tộc, mà còn là tông chủ Tượng Giáp Tông và viện trưởng học viện Tượng Giáp. Lời của ông hoàn toàn có thể đại diện cho chiến đội Tượng Giáp. Nghe vậy, Đường Tam vội vàng thu lực, sau đó thu hồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Nếu đối phương đã nhận thua mà hắn còn tiếp tục tấn công, đó là phạm quy và sẽ bị quy tắc giải đấu trừng phạt. Đã đi đến bước này, nếu vì phạm quy mà bị loại thì thật không đáng. Hô Duyên Lực, ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, Đường Tam ta nhất định sẽ từng bước một quét sạch con đường phía trước, trở thành quán quân chung cuộc của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục năm nay. Đến lúc đó, ta muốn xem ngươi còn nói được gì nữa. Đường Tam buông lại những lời này, cũng không thèm để ý Hô Duyên Lực sẽ nói gì, liền quay người bỏ đi. Đường Tam bỏ lại lời hùng hồn rồi rời đi, nhưng khán giả và các tuyển thủ khác lại tỏ ra khinh thường. Còn quét sạch con đường phía trước, còn quán quân toàn đại lục. Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Chẳng hiểu tại sao, dù Đường Tam đã là cường giả cấp hồn vương với bộ hồn hoàng khủng bố như vậy, khán giả vẫn không coi hắn ra gì. Đây có phải là thể chất bị động khiêu khích đi kèm với nhân vật chính không? Đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc. Xem thi đấu vẫn phải xem trận của học viện xét, mỗi lần đều có thu hoạch bất ngờ. Đúng vậy, bất kể họ là tôm tép nhãi nhép hay nghiền ép đối thủ, cuối cùng đều cho người ta cảm giác học viện xét này có độc. Khán giả bàn tán sôi nổi, trò chuyện đến đỏ cả mặt. Cái học viện xét này, từ ngày đầu tiên thi đấu đã gây ra không ít chuyện xấu. Cho đến hôm nay, họ vẫn không thay đổi, quả là hiếm thấy. Nếu không có những anh hề này, độ đặc sắc của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục chắc phải giảm đi ít nhất một nửa. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến chạng vạng. Tại khách sạn Thất Bảo, trong một căn phòng nào đó. Chung Ly, chỉ có hai chúng ta đến khách sạn Thất Bảo ăn cơm, ta cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Tai Mân nhìn Chung Ly, có chút không quen nói. Chỉ có hai người họ đến khách sạn Thất Bảo thì tương đối ít. Nhất là trong khoảng thời gian này dường như mỗi lần đến đây, đều sẽ có một, thậm chí là hai vị khách không mời, mà lại là người của mình. Hôm nay, lại chỉ có hai người họ. Thước Ngọc ở ngay phòng bên cạnh, lát nữa nàng ấy sẽ qua. Chung Ly nhìn Pai Mân một cái, mặt không đổi sắc nói. Nếu đứng từ góc nhìn của Thượng Đế, tự nhiên sẽ biết Chung Ly đến đây vì điều gì. Nhưng Pai Mân đâu có biết phòng bên cạnh rốt cuộc đang làm gì. Thước Ngọc ở phòng bên cạnh sao? Pai Mân chớp chớp mắt, có chút ngây người. Nàng còn đang thắc mắc tại sao hôm nay Thước Ngọc không đến đấu hồn trường, hóa ra là nàng ấy đang ở khách sạn Thất Bảo ăn cơm. Khoan đã, ăn cơm cả một ngày trời sao? Nàng ấy đang hấp thu một khối hồn cốt, cũng sắp xong rồi. Vốn dĩ, Tuyết Thanh Hà muốn hộ pháp cho Thước Ngọc, nhưng nàng có quá nhiều việc, bên đấu hồn trường cũng không thể vắng mặt, nên mới gọi một tâm phúc đến âm thầm bảo vệ. Coi như vị tâm phúc này có bị bại lộ cũng không sao. Dù sao thì giữa bản thể tông và vũ hồn điện cũng chẳng có thù hận gì, thậm chí có thể nói là quan hệ mật thiết. Phong hào đấu la của vũ hồn điện âm thầm bảo vệ thánh nữ của bản thể tông, chuyện này có gì không đúng sao? Điều này càng chứng tỏ mối liên hệ sâu sắc giữa hai thế lực lớn. Khi Chung Ly và Pai Mân đến khách sạn, Xà Long đang âm thầm bảo vệ Thước Ngọc không chút lưu luyến nào mà quay về phủ thái tử. Hắn biết, nhiệm vụ của mình đã kết thúc. Xà Long sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì trở về phủ thái tử. Đây là chức trách mà Thiên Nhận Tuyết đã giao cho hắn, và hắn đã hoàn thành nó. Trung Ly thầm nghĩ, rồi lại lẩm bẩm, vậy nhiệm vụ của ta là gì, sau khi kết thúc, ta lại nên đi về đâu? Ban đầu, Trung Ly ở Đấu La Đại Lục không có gì vướng bận, ngoài Pai Mân đi theo, hắn không có bất kỳ khế ước hay ràng buộc nào. Không có những thứ đó, hắn chẳng cần phải suy nghĩ vấn đề gì, làm việc hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục. Nhưng khi người tín ngưỡng đầu tiên xuất hiện, những ràng buộc cứ không ngừng đè nặng lên vai Trung Ly, ngươi lại đang nói gì vậy? Pai Mân gãi đầu, hơi nghi hoặc nhìn Trung Ly một cái rồi hỏi. Trung Ly cái gì cũng tốt, nhưng luôn có cảm giác hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Với thực lực như hắn, liệu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi sao? Khoan đã, thế giới này không có sự mài mòn, hắn có thể nói là bất tử bất diệt, nham thạch không thể bị năm tháng bào mòn, hắn có thể mãi mãi duy trì trạng thái đỉnh cao. Trong tình huống này, sao Trung Ly có thể mệt mỏi được chứ? Trung Ly hơi nghiêng mắt nhìn Pai Mân, nhưng không nói gì. Sao lại không mệt được chứ? Cơ thể và linh hồn chưa từng bị bào mòn nửa điểm, nhưng tâm hắn đã mệt mỏi rồi. Khó khăn lắm mới từ bỏ được thần vị, đã đổi sang một thế giới khác, vậy mà các tín đồ ở thế giới mới lại muốn đưa hắn lên ngôi lần nữa ha ha. Tuyệt đối không thể nào. Độc Bát Phương là một nhân tài không tồi. Độc Bát Phương. Suy nghĩ một chút, Trung Ly mới lên tiếng, Pai Mân, đến Đấu La Đại Lục đã gần 3 năm rồi, ngươi có từng nghĩ đến việc quay về không? Nghe vậy, Pai Mân hơi sững sờ, nàng vừa mới nói chuyện của Trung Ly, sao trong nháy mắt đã chuyển sang chuyện của nàng rồi? Cũng may thân hình nàng nhỏ, đầu cũng nhỏ, trí tuệ cũng không chứa được bao nhiêu, bộ nhớ của nàng vốn chỉ dùng để chứa tên các món ăn ngon và tên của con người mà thôi. Một lúc lâu sau, Pai Mân mới hoàn hồn, giọng điệu có chút trùng xuống, ta chỉ hơi nhớ nhà lữ hành, còn chuyện quay về không về được nữa rồi. Cùng nhà lữ hành giải quyết bao nhiêu chuyện cho đại lục Tây Vác, giúp đỡ mọi người bao nhiêu việc chúng ta thế mà chỉ là khách qua đường, ngay cả dũng giả cũng không phải không về được nữa rồi. Pai Mân liên tục nói hai lần không về được nữa rồi, nhưng ý nghĩa của hai lần lại hoàn toàn khác nhau. Trung Ly lặng lẽ gật đầu, sau đó nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Nói không nhớ đại lục Tây Vác là nói dối. Chỉ là vì một vài nguyên nhân khác, tạm thời chưa thể quay về. Trung Ly vốn muốn hỏi vài chuyện khác, nhưng thấy tâm trạng Pai Mân trùng xuống, cuối cùng không mở lời nữa. Nếu nàng cả đời này vẫn là Pai Mân, ngược lại là một chuyện tốt. Nhưng nếu nàng đổi một thân phận khác, một cái tên khác, việc chung sống với nàng có lẽ sẽ có chút không quen. Sự mài mòn của ta đã được chữa khỏi trong quá trình xuyên không? Vậy thì, nếu ngươi thật sự là nàng ấy, vết thương và sự mài mòn của ngươi vấn đề này, Trung Ly đã từng suy nghĩ, nhưng hắn chưa bao giờ mang ra nói. Lý do ký kết khế ước với Pai Mân cũng là để xem cô nhóc này rốt cuộc là ai. Không ngờ rằng, nàng vẫn không hề có chút thay đổi nào, điều này ngược lại nằm ngoài dự đoán của Trung Ly. Cứ như vậy, rất tốt. 10 năm 8 năm nữa, khi Đấu La Đại Lục ổn định, ta sẽ dẫn ngươi đi xem Vạn Thủy Thiên Sơn trên đại lục này. Chung sống lâu như vậy, tình bạn vẫn là có. Giấc mơ của Pai Mân là gì, Trung Ly cũng coi như hiểu được phần nào. Đột nhiên, Trung Ly như cảm ứng được điều gì, gật đầu rồi nói với Pai Mân, Pai Mân, Thước Ngọc nàng tỉnh rồi. A, thật sao? Pai Mân đang buồn bã, trong nháy mắt mặt mày hớn hở, bay thẳng ra cửa, hướng về phòng bên cạnh. Trung Ly, trạng thái này, rất tốt. Mấy ngàn năm năm tháng gột rửa, dù bản thân hắn không có vấn đề gì, nhưng tâm trạng của hắn, chung quy không thể quay về thời niên thiếu được nữa. Có Pai Mân ở bên, Trung Ly luôn cảm thấy mình trẻ lại rất nhiều. Nhà lữ hành cũng không còn trẻ, ở cùng Pai Mân lâu ngày, chẳng phải cũng như vậy sao? Chỉ một lát sau, Thước Ngọc và Pai Mân đã bước vào phòng. Chủ nhân. Niềm vui khi vừa hấp thu xong khối hồn cốt 10 vạn năm, nàng căn bản không hề quan tâm. Có vị này trông coi nàng hấp thu hồn cốt, đó mới là điều khiến nàng cảm động nhất. Xà Long, người vừa rời đi không khỏi hoang mang. Bởi vì Xà Long đã rời đi mà không lộ mặt, nên Thước Ngọc không hề biết đến sự tồn tại của hắn, càng không biết rằng Xà Long đã hộ pháp cho nàng suốt cả một ngày. Nhìn thấy Trung Ly, Thước Ngọc chẳng còn tâm trí nào khác, ngay cả kỹ năng của khối hồn cốt 10 vạn năm, nàng cũng không có tâm tư đi thể nghiệm. Trong mắt nàng, chỉ có bóng hình lúc nào cũng ung dung, điềm tĩnh kia. Ngồi đi. Trung Ly ra hiệu cho Thước Ngọc ngồi xuống. Nếu hắn không mở lời, nàng sẽ không bao giờ ngồi cùng bàn với hắn. Đối với Trung Ly, Thước Ngọc chỉ là một cô bé đáng thương, nhưng đối với Thước Ngọc, Trung Ly lại là cả bầu trời, là chủ nhân của nàng. Dù bây giờ nàng đã ở vị trí cao, dù nàng đã có thực lực rất mạnh, tư tưởng này vẫn không hề thay đổi nửa điểm. Nàng chính là thị nữ của Trung Ly, mặc kệ Trung Ly có cần hay không, có thừa nhận hay không. nếu không có Chung Ly, nàng bây giờ không biết đang ở nơi nào, không biết có bị người ta đối xử ra sao hơn nữa. Cô bé mèo này vẫn có một vài ý nghĩ táo bạo đối với Chung Ly. Thước Ngọc không giống Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông vì Ngọc Tiểu Cương mà sẵn sàng phản bội Vũ Hồn Điện, đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với Thiên Tầm Tật. Vũ Hồn Điện có ơn dưỡng dục với Bỉ Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật có ơn cứu mạng với Bỉ Bỉ Đông. Nhưng những ân tình này, trước mặt tình yêu, chẳng là cái thá gì. Đối với Bỉ Bỉ Đông, tình yêu mới là quan trọng nhất. Dù bây giờ nàng đã tỉnh ngộ, còn tự tay trừng trị Ngọc Tiểu Cương, nhưng quá khứ của nàng đúng là như thế. Đệ tử của nàng là Hồ Liệt Na, cũng có học theo y hệt còn Thước Ngọc. Nếu trên đời này có thể xuất hiện một người mạnh hơn Chung Ly, đối xử với nàng tốt hơn, có lẽ nàng sẽ thay đổi, dù sao lòng người khó dò. Nhưng, điều đó có thể sao? Đối với mệnh lệnh của Chung Ly, Thước Ngọc chưa bao giờ biết đến hai từ từ chối. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Chung Ly, đối diện với Bai Mân. Xuất quan lần thứ hai liền có thể nhìn thấy Chung Ly, thật sự khiến nàng cảm động không thôi. Ngươi đã một ngày không ăn gì rồi, lấp đầy bụng trước đã. Thức ăn trên bàn vẫn chưa được động đến. Ngay cả Bai Mân, sau khi biết Thước Ngọc đang tu luyện ở phòng bên cạnh, cũng chưa hề động đũa. Tất cả đều chờ Thước Ngọc tu luyện xong để cùng nhau ăn. Nghe những lời này, Thước Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm giác được quan tâm này. Ba vị sư phụ tuy cũng rất quan tâm nàng, nhưng nàng lại không có cảm giác rung động trong lòng như thế. Chủ nhân, ngài cũng ăn đi. Chung Ly hắn uống chút trà là được rồi, Thước Ngọc, mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Bai Mân xua tay, cầm lấy dao nĩa chuyên dụng của mình, trực tiếp động thủ. Chung Ly, Thước Ngọc, cái gì gọi là uống chút trà là được rồi? Hắn tuy thật sự không cần ăn, nhưng uống chút trà làm sao mà no được? Khóe miệng Chung Ly giật một cái, lặng lẽ đặt đôi đũa trong tay xuống, bưng tách trà bên cạnh lên, bắt đầu thưởng trà. Trà này là món quà Nguyệt Quang mang đến, bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu. Thước Ngọc thấy vậy, khóe miệng cũng giật một cái, không biết nên nói gì. Cách chung sống giữa chủ nhân và võ hồn của ngài ấy, bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Quả thật là có chút Pai Mân là võ hồn của Chung Ly, vậy Pai Mân ăn gì, Chung Ly có nhận được năng lượng không? Nếu là vậy, cũng có thể lý giải tại sao Chung Ly uống chút trà là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Thước Ngọc không nghĩ nhiều nữa, vội vàng bắt đầu ăn. Tốc độ ăn của nàng cực nhanh nhưng lại vô cùng tao nhã, chủ yếu là vì tốc độ quá nhanh, trông như không hề nhúc nhích, nhưng thức ăn trước mặt lại vơi đi trông thấy. Là một hồn sư bản thể biến dị, sức ăn của nàng còn mạnh hơn cả thực lực của mình. Cũng chỉ có Học viện Hoàng gia Thiên Đấu mới có thể nuôi nổi, dùng toàn bộ nguyên liệu nấu ăn tốt nhất cho Thước Ngọc. Hơn nữa, mỗi bữa đều như vậy. Nếu đổi thành học viện sếp, Thước Ngọc sợ là 2-3 ngày có thể ăn sập cả học viện. Mà còn là loại ăn không đủ no. Cùng Văn Phú Vũ, đây không phải là chuyện đùa. Nhìn vào phương diện ăn uống của học viện sếp vạn năm sau, có thể thấy được một vài vấn đề. Ăn nguyên liệu nấu ăn đặc biệt, đối với tu luyện là có trợ giúp. Chỉ có điều, rất nhiều người không thể thường xuyên ăn mà thôi. Dù sao, nguyên liệu nấu ăn đặc biệt đâu có rẻ. 2 vạn năm sau, Học viện Hồn Sư trung cấp nơi Đường Vũ Lân học, dù tập hợp toàn lực của trường, cũng chỉ cung cấp được bữa cơm giáp xác, mà còn là số lượng có hạn. Thước Ngọc thì khác, nàng có thể ăn bao nhiêu, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu sẽ cung cấp bấy nhiêu. Đây cũng là một trong những lý do vì sao nàng đột phá nhanh như vậy. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không thiếu bất kỳ tài nguyên nào, thứ họ thiếu chỉ là thiên tài, là yêu nghiệt. Đương nhiên, phải là thiên tài, yêu nghiệt thuộc về đế quốc. Giống như loại dự thính như Ngọc Thiên Hằng, học viện không phải đồ ngốc, không thể nào dốc quá nhiều tài nguyên, vì hắn sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Thước Ngọc lại khác, dù nàng là thánh nữ của bản thể tông, nhưng nàng cũng là đệ tử của 3 vị giáo ủy. Hơn nữa, lúc nàng vào học viện, bản thể tông còn chưa được thành lập, tự nhiên là không tiếc công sức bồi dưỡng nàng. Trong khoảng thời gian này, tài nguyên nàng ăn, đủ để mua 1-2 khối hồn cốt vạn năm thông thường. Khoảng nửa canh giờ sau, đồ ăn trên bàn đã đổi 2 lượt, Thước Ngọc lúc này mới buông đũa. Bai Mân hai mắt trợn tròn, bàn tay cầm đũa khẽ run. Nàng biết Thước Ngọc rất ham ăn, nhưng nàng không biết Thước Ngọc lại có thể ăn đến mức này. Bai Mân dù thích ăn, nhưng nhiều nhất một bàn đồ ăn là đã no. Phần còn lại đều là một mình Thước Ngọc ăn hết. Ăn nhiều như vậy, mà cái bụng này cũng không thấy có thay đổi gì. Bai Mân nhìn bụng Thước Ngọc, vẫn không khác gì lúc trước, nghi hoặc nghĩ thầm. Chủ nhân, ta ăn no rồi. Gò má Thước Ngọc ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Một thị nữ như nàng, nếu ở nhà người khác, sợ là có thể ăn đến chủ nhân phá sản mất. Chung Ly mặt không đổi sắc gật đầu, những thức ăn này chỉ là cao cấp hơn thức ăn bình thường một chút, năng lượng chứa đựng cũng chỉ cao hơn một chút. Ăn nhiều là hiện tượng bình thường. Thế giới tu tiên, tại sao phải ăn tịch cốc đan? Năng lượng mà cơ thể cần, căn bản không phải thức ăn bình thường có thể thỏa mãn. Chỉ có năng lượng sinh ra từ tịch cốc đan mới có thể nhanh chóng, trực tiếp bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể. Nếu không, tu tiên giả mà ăn thức ăn bình thường, cả ngày chắc chẳng cần làm chuyện gì khác. Trung Ly trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng, Thước Ngọc, trong khoảng thời gian này ngươi cứ củng cố hồn lực của mình trước, đấu hồn trường tạm thời không cần đến. Sau khi hấp thu hồn cốt, hồn lực của Thước Ngọc ít nhiều có chút phù phiếm, đây cũng là lý do vì sao Trung Ly lại nói như vậy. Đúng rồi, ta có một phương pháp, có thể giúp ngươi ngưng tụ hồn lực độ tinh khiết của hồn lực, trong hệ thống hồn sư, vẫn tương đối quan trọng. Nếu độ tinh khiết của hồn lực không cao, bị kẹt ở cấp 89, cả đời vô vọng đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la cũng là chuyện bình thường. Rất nhiều hồn sư chỉ mãi mê đột phá mà không để ý đến độ tinh khiết của hồn lực, cách làm giết gà lấy trứng này, cuối cùng sẽ tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại, vẫn chưa có khái niệm về độ tinh khiết của hồn lực, việc có thể đột phá đến phong hào đấu la hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. 2 vạn năm sau, khi có dụng cụ đo lường chuyên nghiệp, người ta mới có nhận thức sâu sắc về độ tinh khiết của hồn lực. Nghe những lời này, cảm xúc của Thước Ngọc cũng không quá mãnh liệt. Nàng vô cùng đơn thuần đến mức chỉ muốn được ở bên cạnh Trung Ly. Đối với hồn lực, hồn sư và những chuyện tương tự, nàng không quá để tâm. Nhưng nàng lại biết rõ, thực lực càng mạnh, sống càng lâu, thì mới có thể ở bên Trung Ly nhiều hơn. Trung Ly là thiên hạ đệ nhất nhân, thực lực của ngài ấy không cần phải bàn cãi. Muốn ở bên Trung Ly, nàng cũng phải cố gắng trở thành thiên hạ đệ nhị. Đây cũng chính là động lực tu luyện của nàng. Chủ nhân, ta nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhị. Thước Ngọc nắm chặt đôi tay nhỏ, kiên định nghĩ thầm. Nhưng nàng nào biết, với thanh kiếm kia trong tay, nàng sớm đã là thiên hạ đệ nhị rồi. Phương pháp này tên là Hồn Hạch Ngưng Kết Pháp. Hồn hạch là hệ thống tu luyện của mấy ngàn, thậm chí vạn năm sau, bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh sau khi đạt đến phong hào đấu la. Nó cũng làm cho độ khó khi đột phá đến phong hào đấu la giảm đi rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo vì nguyên nhân của Đế Thiên mà đã phát hiện ra hồn hạch âm dương bổ sung đồng thời, trước khi đạt đến phong hào đấu la, giai đoạn hồn thánh cũng có thể ngưng tụ ra hồn hạch đầu tiên. Bây giờ Thước Ngọc đã đạt đến cấp 70. Trước khi có được hồn hoàng, nàng chỉ là một chuẩn hồn thánh cường giả. Ở giai đoạn này, việc ngưng kết hồn hạch có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với nàng. Về hồn hạch, Trung Ly cũng chỉ nắm giữ kiến thức lý thuyết, nhưng thực lực của hắn thì sao? Dù không thuộc hệ thống hồn sư, nhưng sau khi thử nghiệm một phen, hắn vẫn tìm ra được phương pháp tu luyện. Nghe Trung Ly giảng giải về phương pháp hồn hạch, sắc mặt Thước Ngọc biến đổi. Nàng đã không còn là cô bé ngây thơ không biết gì như trước đây. Chỉ riêng phương pháp hồn hạch này thôi, đã hoàn toàn có thể khai tông lập phái, nói là bí pháp tối cường trên đấu la đại lục cũng không ngoa. Nếu phong hào đấu la nắm giữ được phương pháp này, họ căn bản không sợ bị quân đoàn bình thường vây công. Chủ nhân, cái này, ta bí pháp này quý giá hơn hồn cốt 10 vạn năm, hồn hoàng 10 vạn năm không biết bao nhiêu lần, tất nhiên là nói về giá trị tổng thể. Nếu một chuẩn phong hào đấu la lựa chọn, họ nhất định sẽ chọn hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm. Nhưng nếu một thế lực lớn lựa chọn, họ sẽ chọn bí pháp. Thước Ngọc do dự, nhưng nàng nhanh chóng nghĩ thông, cả người nàng đều là của Trung Ly, chỉ có trở nên mạnh hơn, nàng mới có thể đứng bên cạnh Trung Ly, mới có thể bầu bạn với ngài ấy lâu hơn. Nghĩ như vậy, Thước Ngọc không còn từ chối nữa. Đa tạ chủ nhân. Trung Ly. Cô nhóc này thay đổi nhanh hơn lật sách. Vừa rồi còn bộ dạng từ chối, không biết đã nghĩ thông suốt điều gì mà lập tức chấp nhận. Như vậy cũng tốt, không cần tốn thêm lời. Ngươi cứ thử tu luyện trước đi. Có gì không biết cứ hỏi ta. Vâng. Thước Ngọc không từ chối, nàng trực tiếp đi đến một góc phòng ngồi xuống, khoanh chân, điều chỉnh hô hấp, tâm tình, bắt đầu vận hành công pháp, sau đó minh tưởng tu luyện. Nàng không hề nghi ngờ phương pháp tu luyện hồn hạch có vấn đề hay không, nếu Trung Ly muốn hại nàng, chỉ cần một cái tát là xong, nhanh gọn hơn nhiều. Thấy Thước Ngọc bắt đầu tu luyện, Tai Mân hé miệng, muốn nói lại thôi. Nàng sợ làm phiền đến Thước Ngọc tu luyện, nên đành im lặng. Chúng ta sang phòng bên cạnh trước đi. Phòng bên cạnh chính là nơi Thước Ngọc hấp thu hồn cốt lúc trước, bây giờ, chỉ là đổi chỗ mà thôi. Thời gian trôi qua, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục vẫn diễn ra một cách có trật tự. Võ Thần Miệng Hạ hôm nay không đến sao? Ngay cả võ hồn của Võ Thần Miệng Hạ, cái linh vật nhỏ đó, cũng không thấy đâu. Người khác không có mặt ở đấu hồn trường, có lẽ mọi người sẽ không chú ý, nhưng Trung Ly không có mặt, cả sân đấu đều biết. Tông chủ dẫn thánh nữ ra khỏi thành có việc. Khoảng 2-3 ngày nữa sẽ về. Độc Bác Phương khoanh tay, bình tĩnh nói. Khóe miệng hắn cong lên một đường cong, lại bán đứng nội tâm của hắn. Nói không kích động là nói dối. Một hồn thánh trẻ tuổi như vậy. Tông chủ đã có người kế vị. Trở thành cường giả, trở thành phong hào đấu la, bản thể tông cũng có vài người kế vị. Nhưng người kế vị cho vị trí thiên hạ đệ nhất nhân thì chỉ có một mình Thước Ngọc. Còn độc bốn mùa, đó là cháu trai hắn, hắn không đánh giá nhiều, con cháu tự có phúc của con cháu. Ta cũng đã cấp 95, tông chủ nói đợi ta lên 96 sẽ cho ta một bất ngờ, không biết rốt cuộc là gì. Độc Bác Phương sờ cằm, rơi vào trầm tư. Nghe Độc Bác Phương giải thích, mọi người đều cúi đầu nhìn mũi, không nói thêm gì. Chung Ly dẫn Thước Ngọc ra khỏi thành có việc. Họ còn dám hỏi là việc gì sao? Chỉ có Tuyết Dạ, Tuyết Thanh Hà và ba vị giáo ủy, họ lờ mờ đoán được điều gì đó. Khóe mắt Tuyết Thanh Hà khẽ giật, nàng không thể nào ngờ được, cô bé mèo Thước Ngọc này lại đột phá đến cấp hồn thánh trước cả nàng. Phải biết, nàng là tiên thiên 20 cấp hồn lực. Thôi thì cũng được đi, tuổi của nàng còn lớn hơn Thước Ngọc khoảng 7 tuổi. Ai có Chung Ly ở đó, cô bé mèo này sẽ không thành thần trước cả ta chứ. Tuyết Thanh Hà cũng rơi vào trầm tư. Nàng lờ mờ cảm thấy, Thước Ngọc sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình, hơn nữa, là loại có thực lực phi thường mạnh mẽ. Dù vậy, Tuyết Thanh Hà vẫn có đủ tự tin. Ta sẽ thắng. Sẽ thắng sao? Phàm là kẻ nói câu này, gần như đều là, chắc chắn thua. Khu nghỉ ngơi của tuyển thủ. Sắc mặt Đường Tam trở nên âm trầm, hôm qua hắn vừa đại triển uy thế, đánh bại chiến đội Tượng Giáp vốn có thực lực không tầm thường. Hôm nay, Chung Ly trực tiếp không đến đấu hồn trường. Ha ha, Đường Tam cười tà mị, mang theo 3 phần tự tin, 3 phần chế nhạo và 4 phần hờ hững. Hắn đây là không dám đối mặt với ta. Sợ ta sẽ vượt qua hắn, vượt qua thị nữ của hắn. Nghĩ đến đây, Đường Tam hơi sững sờ, có chút tê dại. Hắn thế mà lại đi so sánh với một thị nữ. Ta có bị bệnh không vậy? Đường Tam khóc không ra nước mắt, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc. 2 năm nay, hắn đều so kè với một thị nữ, mà còn là loại thị nữ bị bán đấu giá. Thân phận của đối phương chính là một sự tồn tại thấp kém. Dù thực lực của nàng có mạnh đến đâu, đó vẫn mãi là một vết nhơ. Nhưng hắn, Đường Tam, lại hết lần này đến lần khác chủ động so sánh với một thị nữ, một món hàng đấu giá đây không phải là có bệnh, thì là gì? Tam ca, anh sao vậy? Tiểu Vũ đứng bên cạnh Đường Tam, nàng nhìn thấy biểu cảm của hắn, luôn cảm thấy có chút đáng sợ. Không có gì, chỉ là nghĩ thông suốt một vài chuyện. Đường Tam lắc đầu, trong phút chốc cảm thấy thông suốt. Trước đây, hắn căn bản không có bất kỳ đối thủ nào, chỉ có 2 ngọn núi lớn mà thôi. Vượt qua ngọn núi lớn Vũ Hồn Điện, để báo thù cho mẫu thân. Vượt qua ngọn núi lớn Chung Ly, hắn mới có thể lên đến đỉnh cao, tầm mắt bao quát non sông. Hô cuối cùng cũng kéo được nó về đúng đường, thằng nhóc này lệch lạc hơi bị ác. Tu La thở dài một hơi, người là hắn chọn, có khóc cũng phải đi đến cùng. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã mấy ngày. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục vẫn diễn ra một cách có trật tự, mãi cho đến ngày thi đấu cuối cùng, Chung Ly mới cùng Thước Ngọc và Pai Mân quay về. Lần này đi, lâu hơn so với tưởng tượng một chút. Không phải nói 2-3 ngày sao? Sao lại thành 7-8 ngày rồi? Sau trận đấu này, sẽ quyết định được vị trí thứ nhất. Hiện tại, chỉ có đội Hoàng Đấu 2 và chiến đội Thương Huy có tư cách này, các chiến đội khác dù còn lại trận này, cũng không có tư cách giành được vị trí thứ nhất. Chiến đội Thương Huy cuối cùng vẫn gục ngã trước đội Hoàng Đấu 2. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ thi triển thành công, nhưng lại không thể chống đỡ nổi đòn tấn công độc tố không phân biệt của Độc Cô Nhạn. Nhóm dự bị của đội Hoàng Đấu 2 và 7 người của Thương Huy coi như là đã chịu tội thay. Kết quả cuối cùng, chỉ có một mình Độc Cô Nhạn còn đứng trên lôi đài. Độc Cô Nhạn sở hữu hồn cốt đầu, thực lực không thể xem thường, lại còn không màng đến sống chết của đồng đội, tung ra kịch độc toàn phương vị, chúng ta thất bại cũng không có gì hổ thẹn. Nhưng hôm nay đối mặt với học viện Sét, chúng ta không thể thất bại nữa, không lấy được hạng nhất, chúng ta cũng phải tranh hạng nhì. Đội trưởng chiến đội Thương Huy mặt không đổi sắc nói. Khi họ đối mặt với đội Hoàng Đấu 2, vốn có cơ hội thắng, nhưng không thể nào ngờ được, Độc Cô Nhạn khi nhận được hồn hoàng thứ 5, còn bộc ra một khối hồn cốt đầu Medusa vạn năm. Hồn cốt đầu tăng phúc tinh thần lực, ảo cảnh 7 tu la của họ đối với Độc Cô Nhạn căn bản không có tác dụng gì. Tác dụng duy nhất chỉ là che chắn tầm mắt của nàng. Nhưng, vị Độc Cô Nhạn này, hồn kỹ của nàng, gần như đều là đòn tấn công độc tố diện rộng. Đánh không lại, căn bản không thể đánh lại. Vâng. Mọi người vội vàng đáp lời. Biết rõ Độc Cô Nhạn sở hữu hồn cốt đầu, họ cũng không dám có nửa điểm ý nghĩ xấu. Huống hồ gia gia của nàng, quá mức kinh khủng. Đừng nói là vừa có ý nghĩ, chết như thế nào cũng không biết. Khu nghỉ ngơi của Sét, mọi người cũng có sắc mặt ngưng trọng, trận này họ tuyệt đối không thể thua. Nếu thua, rất có thể sẽ không được vào vòng trong. Chỉ cần thắng trận này, họ mới có thể đi tiếp. Nhưng chiến đội Thương Huy trong khoảng thời gian này danh tiếng lẫy lừng, đối mặt với đội Hoàng Đấu 2 cũng không hề sợ hãi, nếu không phải Độc Cô Nhạn quá khắc chế họ, chưa chắc họ đã thất bại. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và những người khác đều tỏ ra lo lắng, chỉ có Đường Tam là không có chút cảm giác nào. Lúc này Đường Tam, lòng tin tràn đầy. Điều này cũng bình thường, Tử Cực Ma Đồng của hắn có thể nhìn thấu bên trong ảo cảnh bảy tu la, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể trúng chiêu được. Mọi người yên tâm, ván này, chúng ta nhất định sẽ không thua. Đường Tam khóe miệng hơi nhếch lên, vô cùng tự tin nói. Thấy Đường Tam tự tin như vậy, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar và những người khác, khóe mắt hơi giật. Họ luôn có một dự cảm không tốt. Mỗi lần Đường Tam ra vẻ, xác suất bị vả mặt là cực kỳ lớn. Cũng chỉ gần đây mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Tam ca, có thể thắng là tốt rồi, ngài đừng nói nữa. Mã Hồng Tuấn vỗ trán, có chút đau đầu nói. Đường Tam, hé miệng, muốn nói lại thôi. Các ngươi nói xét trận này có thể thắng không? Ngọc Thiên Tâm khoanh tay, bình tĩnh nói. Bên cạnh hắn là đội trưởng của các chiến đội nguyên tố khác. Ngoại trừ Hô Duyên Lực, những người khác đều ở đây. Ta đương nhiên là hy vọng họ thua, học viện xét thua, học viện xí hỏa của chúng ta mới có thể tiến cấp. Nếu họ thắng học viện tượng giáp là học viện đầu tiên trong các học viện nguyên tố bị loại. Hiện tại chỉ có Thần Phong và học viện Lôi Đình là tương đối ổn, cùng với đội Hoàng Đấu 2 chưa từng thua trận nào. Đương nhiên, trận này dù Thương Huy có thắng hay không, học viện Thương Huy cũng chắc chắn sẽ được đi tiếp. Coi như học viện xét thua, theo lệ cũ, cũng là học viện Thiên Thủy của chúng ta tiến cấp. Thủy Băng Nhi mặt không đổi sắc nói. Nghe những lời này, Hỏa Vô Song sững sờ, sau đó bừng tỉnh. Đúng vậy, vị trí chỉ có bấy nhiêu, học viện xí hỏa của họ thua học viện Thiên Thủy, trong trường hợp điểm số bằng nhau, họ sẽ phải bị loại. Xem ra học viện xí hỏa của chúng ta khóa này là không có cơ hội. Hỏa Vô Song lắc đầu, không nói tiếp. Nếu theo điểm số, học viện xí hỏa và học viện Thiên Thủy ngang nhau, nhưng học viện Thiên Thủy lại thắng đậm học viện xí hỏa, danh ngạch đương nhiên sẽ thuộc về học viện Thiên Thủy mạnh hơn một chút. Nếu xét thắng, Thiên Thủy cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, mọi người đương nhiên hy vọng xét thua trận đấu này. Nếu học viện xét thắng, năm đội đứng đầu lần lượt là đội Hoàng Đấu 2, Thương Huy, Thần Phong, Lôi Đình, xét. Nếu xét thua, thì sẽ thay xét bằng Thiên Thủy. Hỏa Vũ đứng một bên im lặng không nói, như nghĩ đến điều gì, nhìn Phong Tiếu Thiên, một lúc sau, nàng như đã quyết tâm, cắn răng nói, Tiếu Thiên, ngươi đi theo ta một chuyến, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Học viện xí hỏa không thể gục ngã ở đây, nàng còn rất nhiều át chủ bài chưa sử dụng, gục ngã ở đây, nàng không cam tâm. Nghe tiếng của Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên toàn thân chấn động, hai mắt trợn tròn. Hỏa Vũ thế mà lại chủ động tìm hắn. Tê mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, có chút khó tin nhìn về phía Hỏa Vũ. Thái độ của Phong Tiếu Thiên đối với Hỏa Vũ là gì, họ đều biết. Chính vì vậy, họ mới kinh ngạc. Phải biết, Hỏa Vũ đối với Phong Tiếu Thiên trước giờ luôn lạnh nhạt, không thể nào ngờ được, nàng lại chủ động hẹn Phong Tiếu Thiên. Có chuyện thương lượng. Phong Tiếu Thiên có chút mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu. Muốn nói ở đây ai hiểu rõ Hỏa Vũ nhất, không ai khác ngoài Hỏa Vô Song. Hắn ngược lại hy vọng Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên ở bên nhau, nhưng Hỏa Vũ lựa chọn thế nào, thích ai, hắn chưa bao giờ hỏi đến. Trên ghế khách quý, Chung Ly vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà. Chuyến đi này coi như tương đối thuận lợi, chỉ là Thước Ngọc hấp thu hồn hoàn tốn thêm một chút thời gian, bất đắc dĩ mới phải ở lại lâu như vậy. Pai Mân ở một bên im lặng ăn vặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vẻ hoảng sợ chưa nguôi. Bàn tay cầm đồ ăn khẽ run. Thật đáng sợ, ta không bao giờ đi vào rừng hồn thú nữa đâu. Pai Mân vừa ăn vừa lẩm bẩm. Chung Ly vốn không định để nàng xem, là Pai Mân tự mình muốn xem, không xem thì thôi, xem rồi mới giật mình, quả thực là khiến nàng đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Sinh vật đáng sợ như vậy, chính là hồn thú kinh khủng sao? Hồn sư khi thu hoạch hồn hoàng, hẳn là rất nguy hiểm. Hồn thú, hồn sư chỉ là nguy hiểm, còn chúng nó mất đi là cả mạng sống. Hồn sư tu luyện mấy chục năm là có thể sở hữu thực lực cường đại, còn chúng nó tu luyện mấy chục năm, thực lực gần như không có bao nhiêu thay đổi. Đây cũng là một trong những mâu thuẫn giữa con người và hồn thú. Trong 100 năm, dù chỉ xuất hiện hơn 10 vị phong hào đấu la, nhưng để lấp đầy hồn hoàng cho những vị phong hào đấu la đó, cần bao nhiêu cường giả hồn thú? Căn bản tu luyện không kịp. Mọi người dù tò mò Chung Ly rốt cuộc đã đi đâu làm gì, nhưng cũng không dám hỏi. Ai cũng có bí mật của riêng mình, huống hồ là cường giả như Chung Ly. Tò mò bí mật của người khác, không chừng sẽ rước họa vào thân, họ đâu có ngốc. Chính vì không ngốc, nên họ mới đoán mò. Ví dụ như, có phải Chung Ly đi lần này là để giúp Thước Ngọc thu hoạch hồn hoàng thứ 6 không? Dù sao hơn 2 năm trước Thước Ngọc đã đạt đến cấp hồn vương, bây giờ đột phá đến hồn đế cũng là hợp tình hợp lý. Lý là vậy. Nhưng Thước Ngọc đâu phải đột phá đến cấp hồn đế, mà là đã đạt đến cấp hồn thánh rồi. Phải biết, Thước Ngọc là võ hồn bản thể biến dị, nàng cũng đã hoàn thành thức tỉnh lần thứ 2 của võ hồn bản thể. Từ đôi tai màu bạc mềm mại của nàng không khó để nhận ra, nàng đã hoàn thành thức tỉnh lần 2 cấp bạch ngân. Hôm nay là trận đấu cuối cùng của vòng loại, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, các tuyển thủ đều hy vọng mình sẽ ra đi mà không còn gì hối tiếc. Một số học viện, còn rất nhiều ác chủ bài chưa sử dụng, đã đứng trước bờ vực bị loại, hoặc đã bị loại. Trận cuối cùng này, để không còn gì hối tiếc, họ chắc chắn sẽ sử dụng những ác chủ bài đó, để vẽ nên một dấu chấm tròn cho tuổi thanh xuân của mình. Dưới tình huống bình thường, giải đấu này sẽ là lần cuối cùng họ tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Việc có thể giành được một chút ưu thế sẽ giúp ích cho sự phát triển trong tương lai. Nổi bật giữa đám đông, chính là đạo lý này. Thương Huy, Thương Huy, Thương Huy. Đối với chiến đội Thương Huy, con ngựa ô này, khán giả vẫn khá yêu thích. Nhất là sau khi thất vị nhất thể dung hợp kỹ xuất hiện, 7 người của Thương Huy đã được cả thế giới biết đến. Rất nhiều thế lực lớn cũng đã chuẩn bị sau khi giải đấu kết thúc sẽ mời 7 người của Thương Huy gia nhập. Họ chỉ là học sinh, sau khi ra trường, vẫn cần phải nương tựa vào các thế lực lớn. Đối với lời mời của mọi người, 7 người của Thương Huy cũng sẽ nghiêm túc lựa chọn. Họ hy vọng nhất là được gia nhập bản thể tông, nhưng lại không nhận được cành ô liu nào từ họ. Nghĩ lại cũng đúng, bản thể tông chỉ chiêu mộ võ hồn bản thể. Mặc cho ngươi có thiên tư trác tuyệt, không phải võ hồn bản thể tông cũng sẽ không thèm để ý đến ngươi. Thương Huy đối chiến Zed bắt đầu. Zed rõ ràng có Đường Tam, một cường giả hồn vương trấn giữ, nhưng lại không nhận được nửa điểm ủng hộ, quả thực là có chút mất mặt. Con đường của mỗi người không giống nhau, họ cho rằng đây là náo nhiệt, là không khí, ta lại chỉ cảm thấy họ ồn ào. Một đám người stress thầm nghĩ trong lòng. Đừng có áp lực tâm lý, đánh không lại thì nhận thua, 5 năm sau chúng ta làm lại từ đầu. Liễu Nhị Long vỗ vai Đường Tam, hết sức trịnh trọng nói. Đường Tam và đồng bọn còn trẻ, đừng nói 5 năm sau, 10 năm sau vẫn có thể tham gia. Đường Tam và những người khác lại thở dài một tiếng, đây sẽ là giải đấu đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng họ tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Sau khi giải đấu kết thúc, Oscar muốn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn còn không biết con đường phía trước của mình ra sao. Đái Một Bạch phải trở về Tinh La Đế Quốc, hoàn thành trận chiến với David, biết rõ là phải chết, nhưng vẫn lựa chọn tự chiến. Hắn không thể trốn thoát chỉ có một con đường chết. Còn Đường Tam, mấy năm tới của hắn đã được sắp xếp ổn thỏa, cũng không có thời gian. Yên tâm đi, Nhị Long lão sư. Chúng ta nhất định sẽ không để cô và viện trưởng thất vọng. Có Tam ca ở đây, ta không nghĩ ra được lý do để thua, tin tưởng anh ấy đi. Chỉ có thể tin tưởng Đường Tam. Đái Một Bạch thầm nghĩ trong lòng, đối với lời của Mã Hồng Tuấn, hắn vẫn khá công nhận. Đột nhiên, Đái Một Bạch như nghĩ đến điều gì, nhìn Oscar đang có chút thất thần bên cạnh, mở miệng nói, tiểu áo, gần đây sao ngươi cứ ủ rũ vậy? Nghe những lời này, Oscar lúc này mới hoàn hồn, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng hắn có thể làm sao? Gần đây, hắn quả thực có chút lo lắng. Rõ ràng đã hoàn thành giấc mơ, hắn lại cảm thấy như đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đái lão đại, ta không sao. Oscar xua tay, ra vẻ bất cần. Ha ha, bắt đầu thi đấu rồi, chúng ta lên lôi đài trước đi. Đái Một Bạch thấy vậy, trong lòng dù nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không nói thêm gì. Nếu Oscar không muốn nói nhiều, hắn làm đại ca cũng không tiện hỏi nhiều. Oscar, có chuyện gì, cứ nói với ta, nếu giúp được, nhất định sẽ giúp. Đái Một Bạch vỗ vai Oscar, nói xong lời này, hắn trực tiếp đi về phía lôi đài. Oscar nhìn bóng lưng của Đái Một Bạch, thở dài một hơi, không nói thêm gì. Đái Một Bạch bản thân còn khó bảo toàn, làm sao giúp hắn được. Hơn nữa, đây là chuyện nhà của Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù Đái Một Bạch là hoàng tử Tinh La, dù Đái Một Bạch trở thành Tinh La đại đế, cũng không liên quan gì đến hắn. Nếu ngươi thật sự có thể giúp, ta sẽ không nói với ngươi sao? Oscar thầm nghĩ trong lòng, sau đó cũng đi về phía lôi đài. Thương Huy đối chiến Zed, không tệ, không tệ, vé trận cuối cùng của vòng loại, không mua uổng phí. Mua vé thì sao? Phương thức tác chiến của chiến đội Thương Huy, ngươi căn bản không nhìn thấy, đánh xong rồi mới biết kết quả. Nghĩ kỹ lại, đúng là vậy thật. Người xem yêu thích chiến đội Thương Huy không thiếu, nhưng sau khi chiến đội Thương Huy thành danh, họ căn bản không nhìn thấy chiến đội Thương Huy rốt cuộc đối chiến như thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đủ màu sắc, bao phủ toàn bộ lôi đài. Bất kể thắng thua, đều sẽ diễn ra trong ánh sáng đó. Thương Huy, Thương Huy. Thương Huy các ngươi không có ai cổ vũ cho Zed sao? Ngươi có cổ vũ không? Ta không. Ngươi cũng không, vậy ta cũng không. Một lúc sau, Đường Tam và đồng bọn cùng chiến đội Thương Huy trên lôi đài đối đầu. Đường Tam và đội trưởng chiến đội Thương Huy, lúc thì sắc mặt ngưng trọng, lúc thì nhẹ nhõm, đều cho rằng đối phương không chịu nổi một kích. Đường Tam, là một chiến hồn sư, dù ngươi là cường giả cấp hồn vương, vẫn phải ngã xuống trong ảo cảnh bảy tu la của chúng ta. Đội trưởng chiến đội Thương Huy mặt không đổi sắc nói. Màn nói nhảm trước trận đấu, chính là để hai bên tự giới thiệu và khiêu khích. Nếu có thể làm cho đối phương tức giận, từ đó mất lý trí, rối loạn tâm trí, đây cũng là một chuyện tốt. Rõ ràng, dù là Đường Tam và đồng bọn, hay là nhóm người Thương Huy, đều không giỏi nói nhảm. Lời Đường Tam nói nhiều nhất, đơn giản chỉ là tự tìm đường chết. Các ngươi có thể bị đội hai kết liễu, chúng ta cũng có thể kết liễu các ngươi. Đường Tam cười tà mị, không chút để ý đáp lại. Khoảng một phút sau, theo lệnh của trọng tài, bắt đầu thi đấu. Hai bên gần như đồng thời phóng ra võ hồn. Bảy người của Thương Huy vừa ra tay đã là thất vị nhất thể dung hợp kỹ, họ sẽ không cho sót bất kỳ cơ hội lật kèo nào. Mọi người không cần hoảng sợ, đứng yên tại chỗ không được động. Đường Tam hét lên với mọi người, một mình dẫn đầu, mở tử cực ma đồng lao tới. Trong tầm nhìn của hắn, bảy người của Thương Huy căn bản không có chỗ trốn. Hắn vốn đã tu luyện tử cực ma đồng từ nhỏ, mặc dù không có tiên thảo tăng phúc, nhưng cấp bậc hồn lực của hắn cũng không phải là hồn tông trong nguyên tác, mà là hồn vương. Thương Huy ván này, thua rồi. Trên ghế khách quý, Chung Ly đặt chén trà trong tay xuống, ung dung nói. Khi cả đội đang gặp phải sương mù và lựu đạn choáng, Đường Tam với tử cực ma đồng lại giống như đang đeo kính nhìn xuyên sương mù và kính chống chói vậy. Những ánh sáng đủ màu sắc này căn bản không thể ngăn cản được ánh mắt của hắn. Nhóm người của chiến đội Thương Huy, nếu mất đi ưu thế của ảo cảnh bảy tu la, họ gần như trở thành cừu non đợi làm thịt, không có chút sức phản kháng nào. Đường Tam mang theo Hạo Thiên Chu Y lao tới, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Có tiếng kêu thảm thiết, chứng tỏ Đường Tam ra tay vẫn còn chừng mực, nếu không, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt cố ý gây thương tích cho đối thủ, từ đó bị loại. Một lúc sau, ánh sáng đủ màu sắc tan đi, bóng dáng của Đường Tam và đồng bọn lại xuất hiện trên lôi đài. Nhóm người của chiến đội Thương Huy nằm la liệt trên lôi đài, còn nhóm người của Shrek, ngoại trừ Đường Tam, những người khác đều không hề di chuyển. Thật sự thắng rồi, ngay cả người trong cuộc như Mã Hồng Tuấn cũng có chút khó tin, huống chi là những người khác. Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ và những người khác, hé miệng, muốn nói lại thôi. Đường Tam bảo họ đứng yên tại chỗ không được động, họ cũng nghe theo sự sắp xếp. Không thể nào ngờ được, chưa đầy một phút, trận đấu đã kết thúc. Khán giả cũng ngây người, tốc độ kết thúc trận đấu này còn nhanh hơn cả trận đội hoàng đấu hai đối chiến với chiến đội Thương Huy một chút. Ta đã nói rồi, các ngươi không được. Hôm nay các ngươi không được, sau này cũng không được. Đường Tam mặt lạnh nhạt nói, trông vô cùng bình tĩnh. Chỉ là một thất vị nhất thể dung hợp kỹ, mà còn là loại dung hợp hồn kỹ cưỡng ép, trước mặt hắn, Đường Tam, chẳng là cái thá gì. Nếu không phải sợ bọn họ sẽ bị phản phệ thành đồ ngốc, Đường Tam căn bản không cần dùng đến Hạo Thiên Chu Y, cũng có thể để bảy người của Thương Huy bị phản phệ trong chính thất vị nhất thể dung hợp kỹ của họ. Hồn kỹ mạnh mẽ như vậy mà bị phản phệ, họ không chết cũng sẽ thành đồ ngốc. Đây là trận cuối cùng, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Trong khu nghỉ ngơi của tuyển thủ, mọi người thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là để Shrek giành được điểm này, Học viện Thiên Thủy không còn cơ hội tiến cấp. Đáng tiếc. Thủy Băng Nhi, với tuổi của ngươi, còn có thể tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần sau, có gì mà đáng tiếc. Đến lúc đó, ngươi ít nhất cũng là cường giả cấp hồn vương rồi chứ. Tuổi của Thủy Băng Nhi cũng chỉ lớn hơn Đường Tam và đồng bọn một chút, nhỏ hơn Đái Một Bạch một chút, nàng bây giờ cũng là cường giả cấp hồn tông. 5 năm sau, ít nhất cũng là tồn tại cấp hồn vương. Chuyện của 5 năm sau, ai mà nói chắc được. Thủy Băng Nhi lắc đầu, mặt không đổi sắc nói. Cũng đúng. Đối với họ, khóa giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục này đã là lần cuối cùng, không thể giành được thành tích tốt, sẽ vô cùng tiếc nuối. Khóa này tiếc nuối lớn nhất, không phải là không thể vào được top 5. Thủy Băng Nhi nói xong lời này, ánh mắt lại nhìn về phía ghế khách quý. Mọi người sững sờ, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên, vẫn là bóng hình đó. Sao thế, đối với vị miệng hạ này, ngươi còn có ý nghĩ gì sao? Mọi người đều là người quen cũ, đối mặt với lời trêu chọc của Ngọc Thiên Tâm, Thủy Băng Nhi nhếch miệng. Nàng đâu có bẩn thỉu như vậy. Ta chỉ là muốn trở thành đệ tử của ngài ấy, không có ý gì khác. Thủy Băng Nhi mặt không đổi sắc nói. Nghe những lời này, mọi người thoáng có chút kinh ngạc, nhưng cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Thủy Băng Nhi. Thế hệ trẻ, ai mà không muốn trở thành đệ tử của Võ Thần Miện Hà chứ? Thị nữ của Võ Thần Miện Hà cũng là thánh nữ của bản thể tông, đệ tử của ba vị giáo ủy cấp hồn đấu la của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Trở thành truyền nhân của võ thần Miện Hà, còn đến mức nào nữa? Thời gian rất nhanh đã đến chạng vạng, vị trí thứ nhất của đội hoàng đấu hai không ai có thể lay chuyển, phần thưởng hồn cốt của Chung Ly thuộc về ai, cũng không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Trên ghế khách quý, Chung Ly bước một bước, đã đến trên lôi đài. Không có tính thì không đứng vững được. Khi bắt đầu vòng loại giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, ta đã hứa sẽ dùng một khối hồn cốt chân trái 5-6 ngàn năm, làm phần thưởng cho đội đứng thứ nhất. Bây giờ, xếp hạng đã định, là lúc ta thực hiện lời hứa của mình. Chung Ly nói đến đây, toàn bộ đấu hồn trường bùng nổ từng đợt tiếng hoan hô, cổ vũ. Đây chính là hồn cốt. Võ thần Miện Hạ nói được làm được, nói thưởng hồn cốt, liền thưởng hồn cốt. Thật không hổ là tông môn nghèo đến chỉ còn lại hồn cốt. Bản thể tông không giàu có, đây là chuyện ai cũng biết. Cũng chỉ có một số ít người mới biết, thực ra, bản thể tông không nghèo như trong tưởng tượng. Nhất là thất bảo lưu ly tông. Hợp tác sinh ra lợi ích, mỗi tháng chia cho bản thể tông bao nhiêu, họ vẫn là biết rõ. Cho nên, bản thể tông căn bản không nghèo như vẻ bề ngoài. Nếu không, các đệ tử của họ, làm sao có thể bữa nào cũng có thịt hồn thú ăn. Không có tính thì không đứng vững được, nghe đi, đây chính là danh ngôn của võ thần đấu la. Ghi lại cho kỹ. Võ thần Miện Hạ, võ thần Miện Hạ. Hoàng đấu đội 2, hoàng đấu đội 2. Nghèo đến chỉ còn lại hồn cốt, là bởi vì mọi người có thể nhìn thấy. Trước mặt mọi người, lấy ra hồn cốt cho đệ tử nhà mình lựa chọn. Cũng là trước mặt mọi người, lấy ra hồn cốt làm phần thưởng cho đội hạng nhất. Thực lực như vậy, thế lực nào mà không ghen tị. Ngọc Thiên Hằng thân là đội trưởng của đội hoàng đấu 2, việc nhận thưởng tự nhiên do hắn tiến hành. Thiên Hằng, ngươi lên đi, ta chỉ là phó đội trưởng mà thôi. Lời này của Độc Cô Nhạn đã thể hiện thái độ của nàng. Thực lực của nàng dù mạnh hơn Ngọc Thiên Hằng rất nhiều, nhưng Ngọc Thiên Hằng chung quy vẫn là bạn trai của nàng. Nhạn Nhạn, ta vinh quang hạng nhất này, là yêu cầu của gia tộc, là khát vọng của gia tộc. Vinh quang thuộc về gia tộc, hắn, Ngọc Thiên Hằng, giống như con rối bị giật dây, tuân theo mọi sự sắp đặt của gia tộc. Độc Cô Nhạn như nghĩ đến điều gì, mặt không đổi sắc nói, Thiên Hằng, gia gia vẫn luôn không hy vọng chúng ta ở bên nhau, nhưng ta hết lần này đến lần khác không tin ngươi sẽ như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau, chứng minh cho gia gia thấy, ta, Độc Cô Nhạn, không nhìn lầm người. Cuộc trò chuyện của hai người không hề né tránh các đội viên khác. Mọi người che trán, ra vẻ đau đầu. Chuyện này, họ đều biết. Nhưng nói ra như vậy, họ không nên nghe thấy. Ngay cả nhóm công tử bột dự bị lúc này cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm như không thấy. Từ nguyên tắc mà xem, Ngọc Thiên Hằng thích Độc Cô Nhạn, nhưng trong lòng hắn, gia tộc vẫn luôn ở vị trí thứ nhất. Vì gia tộc, hắn có thể từ bỏ Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác chính là nhìn thấu điểm này, mới không ủng hộ Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng ở bên nhau. Hắn còn sống thì tốt, họ Ngọc không dám làm gì Độc Cô Nhạn. Nếu hắn chết đi, Độc Cô Nhạn sẽ không còn bất kỳ chỗ dựa nào. Một cô gái như nàng, làm sao có thể chấp nhận Ngọc Thiên Hằng tam thê tứ thiếp? Cho nên, cuối cùng chỉ có thể mỗi người một ngã. Không, gia gia của em nhìn người thật chuẩn. Không, gia gia của em nhìn người thật chuẩn lời này của Ngọc Thiên Hằng, cuối cùng vẫn không nói ra được, hắn sợ mình nói ra rồi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Ta biết rồi. Như đã hạ quyết tâm, Ngọc Thiên Hằng gật đầu thật mạnh, lúc này mới đi về phía lôi đài. Hắn biết, vị trí đội trưởng của đội hạng nhất này, hắn làm hữu danh vô thực. Vinh quang như vậy, không nên do hắn đến tiếp nhận. Nhưng, có những lúc, thân bất do kỷ trước mặt mọi người, ta phải giữ vững tư thái của một thiên kiêu của Lam Điện Phách Vương Long Tông, ta phải thật tự tin. Ngọc Thiên Hằng vốn còn có chút u sầu, nghĩ đến đây, trên mặt hắn lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp, đi về phía Chung Ly. Kỳ lạ, sao không phải Độc Cô Nhạn lên đài? Trên khán đài, có tiếng bàn tán nhỏ. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại rất nhiều, nghe có chút ồn ào. Nghe những lời này, Ngọc Thiên Hằng nắm chặt quả đấm, nhưng không nói thêm gì. Thực lực không bằng bạn gái, đối với một người thuộc dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông mà nói, là một sự sỉ nhục lớn lao. Nhưng, hắn lại có thể làm gì đây? Hắn liều mạng tu luyện, nhưng vẫn không thể đuổi kịp bước chân của Độc Cô Nhạn, hắn còn phải cười hì hì nói với Độc Cô Nhạn, Nhạn tử, cố lên, sau này dựa vào em bảo vệ ta. Có trời mới biết, những lời này đối với một thành viên dòng chính theo chủ nghĩa đại nam tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông mà nói, tổn thương lớn đến mức nào. Ngọc Tiểu Cương cũng là người theo chủ nghĩa đại nam tử, hắn không có thực lực, nhưng lại có thể ăn bám một cách miễn cưỡng. Điểm này là truyền thống của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Rõ ràng khoảng cách đến lôi đài chỉ có 200 mét, nhưng Ngọc Thiên Hằng lại cảm thấy mình như đã đi qua nửa đời người. trong bóng tối, Độc Cô Bác thấy vậy, lắc đầu. Ngọc Thiên Hằng này không gánh vác nổi trọng trách. Thuận buồm xuôi gió thì hắn không có vấn đề gì. Hơi gặp nghịch cảnh, tâm tình của hắn liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Điểm này, có thể nhìn ra từ lần đầu tiên Ngọc Thiên Hằng và đồng bọn đối chiến với Chiến Độ Sét, sau khi thất bại. Nhạn Tử, thật sự đến bước đó, con đừng trách Gia Gia. Ngọc Thiên Hằng, không phải là đối tượng phù hợp của con. Độc Cô Bác lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Bởi vì Chung Ly, kết cục của Độc Cô Bác không giống như trong nguyên tác. Hắn bây giờ, cấp bậc hồn lực đã sớm đạt đến 95 cấp. Kém một cấp nữa, là có thể bước vào cảnh giới siêu cấp đấu la. Ngọc Nguyên Chấn cũng là 95 cấp, Độc Cô Bác đơn đấu có lẽ không phải là đối thủ của Ngọc Nguyên Chấn, nhưng hắn muốn đi, Ngọc Nguyên Chấn tuyệt đối không ngăn được. Tất cả những điều này, đều là do võ thần miệng hạ mang lại cho ta. Đưa ra toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Độc Cô Bác không hề đau lòng, thậm chí có chút may mắn. Thực lực của Chung Ly, mọi người đều biết, hắn không hề cướp đoạt, còn chữa khỏi bệnh cho ông. Hơn nữa, khi ông đưa ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Chung Ly đã liên tục từ chối. Cuối cùng, ông phải dọa rằng, nếu Chung Ly không nhận, ông sẽ phá hủy toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Bác mới nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất đời mình. Trên lôi đài, Ngọc Thiên Hằng đã đến trước mặt Chung Ly, hắn lộ ra vẻ mặt tôn kính. Phải biết, trên toàn đấu la đại lục, không có mấy người mà gia gia của hắn, Ngọc Nguyên Chấn, không dám đắc tội. Vừa hay, vị võ thần miệng hạ này, chính là người mà Ngọc Nguyên Chấn không dám đắc tội nhất, không có người thứ hai. Đắc tội Vũ Hồn Điện, có lẽ còn có thể trốn thoát một kiếp, sống sót. Đắc tội bản thể tông và võ thần đấu la, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù không ai thử qua, vì không ai dám thử. Phải biết, ngọn núi đối diện Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chính là bị vị này tay không bóp nát. Chỉ có sấm sét kinh hoàng nhất, mới có thể đánh tan bóng tối nặng nề nhất. Chiêu này của Chung Ly, khiến cho bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, khi hắn còn sống, không ai dám thi triển với bản thể tông. Đây chính là sự uy hiếp. Chung Ly đánh giá Ngọc Thiên Hằng hai mắt, cũng không nói thêm gì. Trực tiếp từ hồn đạo khí trữ vật, lấy ra một cái hộp cũ kỹ, tay phải hơi rung một cái, hộp tự động mở ra. Khi hộp mở ra, dao động hồn lực mênh mông bùng nổ trên lôi đài, ánh sáng từ hồn cốt chiếu sáng cả lôi đài. Một khối hồn cốt chân trái 5-6 ngàn năm, cho dù là hắn, một người thuộc dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông, trong chốc lát cũng có chút ngây người. Cũng may hắn kiềm chế được lòng tham, hướng về phía Chung Ly thi lễ một cái, lúc này mới tiếp nhận chiếc hộp trong tay Chung Ly. Đa tạ võ thần miệng hạ, ta đại diện cho đội hoàng đấu 2, cảm ơn ngài đã ban thưởng. Lời này của Ngọc Thiên Hằng, hết sức chân thành. Bởi vì hắn biết, người nhận được khối hồn cốt này, sẽ chỉ là một trong hai người. Hoặc là hắn, hoặc là Độc Cô Nhạn, đây là phần thưởng mà các ngươi xứng đáng nhận được, cố gắng tu luyện đi. Chung Ly vỗ vai Ngọc Thiên Hằng, nói xong lời này, một cái lắc mình, lại xuất hiện trên ghế khách quý. Hắn vẫy tay với Pai Mân. Pai Mân, đi ăn cơm. Được rồi, đợi ta một chút nha. Hai người một trước một sau rời khỏi đấu hồn trường. Đợi Chung Ly rời đi, Ngọc Thiên Hằng lúc này mới mang theo hồn cốt quay trở lại đội. Đội trưởng, nhanh, nhanh lấy ra xem. Ngự Phong tò mò nói, trông có vẻ nóng vội. Sao có thể không vội, đây chính là một khối hồn cốt. Biết rõ mình không được chia, nhưng vẫn khao khát. Các thành viên của đội hoàng đấu 2, dù là thành viên chính thức hay dự bị, họ đều xuất thân từ các thế lực lớn. Nhưng, hồn cốt là một báu vật như vậy, đối với họ, vẫn còn quá xa vời. Mọi người thở hổn hển, liếc nhau một cái, cuối cùng lại lắc đầu. Không phải họ không muốn tranh đoạt, mà là tranh không nổi. Đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, sau lưng là Lam Điện Phách Vương Long Tông. Phó đội trưởng Độc Cô Nhạn, gia gia của nàng cũng là phong hào đấu la. Những người khác muốn tranh giành khối hồn cốt này, về cơ bản là không thể. Các huynh đệ, khối hồn cốt này Ngọc Thiên Hằng không nói nhảm, trực tiếp lấy hồn cốt ra, cứ như vậy bày ra trước mặt mọi người. Có thể đánh lại họ, cũng phải cân nhắc bối cảnh của họ. Đánh không lại họ, căn bản không dám cướp đoạt. Lấy hồn cốt ra, Ngọc Thiên Hằng muốn nói lại thôi. Con người, ai cũng có tư tâm. Khối hồn cốt này là hồn cốt chân trái 5-6 ngàn năm, xem như là một món bảo bối tốt. Cho dù là Ngọc Thiên Hằng, cũng vô cùng động lòng. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn, không phải là những người huynh đệ mà hắn gọi, mà là bạn gái của hắn, Độc Cô Nhạn. Đội trưởng cũ của đội 2 nhìn Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, lại nhìn các tiểu đệ của mình, cuối cùng, từ bỏ những ý nghĩ không nên có. Ta không cần. Ta chỉ xem, cảm nhận một chút sức hấp dẫn của hồn cốt. Nếu không chiếm được, hắn cũng muốn cảm nhận một chút về khối hồn cốt này. hồn cốt ngàn năm cũng không phải là rau cải trắng, một khối hồn cốt chưa bị hấp thu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho Ngọc Thiên Hằng cũng không sợ đối phương sẽ làm gì, trong trường hợp này, nếu hắn nuốt lời, gia tộc của hắn cũng sẽ xử lý hắn. Chúng ta cũng không cần, chỉ xem thôi. Không đợi Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía Độc Cô Nhạn, Độc Cô Nhạn đã lên tiếng trước, Thiên Hằng, ta đã có một khối hồn cốt đầu vạn năm rồi, khối này, ngươi hấp thu đi. Trong bóng tối, Độc Cô Bác có thể nói là đau lòng đến nhói cả tim. Độc Cô Nhạn đã nói như vậy, các thành viên khác của Hoàng Đấu đội 2 lại càng không dám tơ tưởng đến khối hồn cốt này. Dù nó chỉ là một khối hồn cốt 5-6 ngàn năm, nhưng lại có thể gia tăng nội tình cho cả một thế lực. Lam Điện Phách Vương Long Tông lớn mạnh là thế mà cũng chỉ có 3 khối hồn cốt truyền thừa, cả 3 lại đều nằm trên người tông chủ Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Thiên Hằng vốn định từ chối, nhưng cuối cùng lại thôi. Chênh lệch giữa chàng và Độc Cô Nhạn vốn đã rất lớn, nếu cứ tiếp tục khước từ, khoảng cách thực lực của hai người sẽ chỉ ngày càng xa. Cảm ơn nàng, Nhạn Nhạn. Thật ra, nói không cảm động là nói dối. Thế nhưng, với lòng tự tôn của một đấng nam nhi, Ngọc Thiên Hằng lại chẳng thể vui vẻ mà cảm động nổi. Chàng không muốn mãi núp dưới bóng của Độc Cô Nhạn nữa. Nắm đấm siết chặt, Ngọc Thiên Hằng thầm thề trong lòng, nhất định phải vượt qua Độc Cô Nhạn. Giữa ta và chàng, không cần phải nói lời cảm tạ. Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, Độc Cô Nhạn thầm kêu một tiếng đáng tiếc, ánh mắt hướng về phía Chung Ly. Giá như có thể xin cho Thiên Hằng một gốc tiên thảo phù hợp, thực lực của chàng chắc chắn sẽ tăng vọt. Tiếc là, cả vườn thuốc đã được ông nội nàng là Độc Cô Bác tặng cho võ thần miệng hạ rồi. Người khác có thể không biết tại sao bản thể tông lại phát triển nhanh đến vậy, thế hệ trẻ lại mạnh mẽ như hổ, nhưng Độc Cô Nhạn thì lờ mờ đoán được. Chỉ là, đồ đã tặng đi, sao nàng có thể mặc giày đi đòi lại? Huống hồ, đó là đồ ông nội tặng, nàng lại càng không tiện mở lời. Nếu không nhờ có Chung Ly, hai ông cháu nàng đã chẳng còn sống được bao lâu. Tính cách Độc Cô Nhạn có thể có chút khiếm khuyết, nhưng nàng là một người yêu ghét rõ ràng. Đáng tiếc cái gì? Ngọc Thiên Hằng nghi hoặc hỏi, rồi nhìn theo ánh mắt của Độc Cô Nhạn và chợt bừng tỉnh. Nhạn Nhạn, có thể lấy ra hồn cốt ngàn năm làm phần thưởng cho vòng loại đã là võ thần miệng hạ vô cùng hào phóng rồi. Hồn cốt vạn năm là bảo vật trấn tông, sao có thể dễ dàng lấy ra làm phần thưởng được? Trừ phi là trong tình huống chắc chắn người của mình sẽ giành chức vô địch, như quán quân của toàn đại lục, thì võ thần miệng hạ mới có thể lấy ra làm giải thưởng. Là dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Thiên Hằng hiểu rất rõ những chuyện này. Bảo Lam Điện Phách Vương Long Tông của chàng lấy ra một khối hồn cốt phẩm chất này làm phần thưởng, tuyệt đối không thể nào. Độc Cô Nhạn khẽ giật khóe môi, nàng và Ngọc Thiên Hằng căn bản không cùng một suy nghĩ. Nàng đâu có nói gì về khối hồn cốt này. Là cháu gái của Độc Cô Bác, nàng thừa hiểu khối hồn cốt phẩm chất này quý giá đến mức nào. Nhìn lại Ngọc Thiên Hằng lần nữa, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng thở dài, từ bỏ ý nghĩ không nên có kia. Ông nội nàng, Độc Cô Bác, vô cùng kính trọng võ thần miệng hạ, nếu nàng đi ngược lại lời thề, e rằng không thể để ông nội khó xử được. Đành phải để Ngọc Thiên Hằng chịu thiệt thòi một chút vậy. Chàng nói đúng. Ngọc Thiên Hằng ngẩn người, đầu đầy dấu chấm hỏi, miệng hơi hé ra, muốn nói lại thôi. Chàng luôn cảm thấy lời của Độc Cô Nhạn có ẩn ý, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Sau khi vòng loại kết thúc, mọi người có khoảng nửa tháng nghỉ ngơi, các trận đấu tiếp theo sẽ không công khai. Đây là một biện pháp của Hoàng Thất để bảo vệ các tuyển thủ. Hơn nữa, vòng thăng hạng còn có các tuyển thủ từ những vương quốc, công quốc khác tham gia, thi đấu công khai cũng không hay cho lắm. Trong nửa tháng này, có người đột phá một cấp hồn lực, có người lại đạt đến ngưỡng cửa hồn tông, chỉ cần có thêm một hồn hoàng là có thể trở thành cường giả hồn tông. Các tuyển thủ đều đang ra sức tranh đua. Đế quốc thiên đấu lần này ngoài đội hạt giống Hoàng Đấu đội 1, còn có 5 đội khác tham gia vòng thăng hạng, lần lượt là Hoàng Đấu đội 2, Thần Phong, Lôi Đình, Thương Huy và Sử Lai Khắc. Chiến đội Thương Huy sau trận chiến cuối cùng đã có phần suy sụp tinh thần. Bọn họ không thể ngờ rằng, thất vị nhất thể dung hợp kỹ mà họ vẫn luôn tự hào lại dễ dàng bị phá giải đến vậy. Ngay cả các thế lực mời họ gia nhập cũng ít đi rất nhiều sau trận chiến đó. Vòng thăng hạng, hay còn gọi là vòng xếp hạng, đối với chiến đội Thương Huy mà nói, chẳng khác nào một kiếp nạn. Sức mạnh cá nhân của họ vốn không quá nổi trội, mà trong thi đấu đồng đội, lại có đến 2 chiến đội khắc chế họ. Giấc mộng quán quân xem như đã tan thành mây khói. Hoàng Đấu đội 2 và Sử Lai Khắc đều có thể thắng chúng ta, vậy Hoàng Đấu đội 1 muốn xử lý chúng ta, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Lời này khiến mọi người không biết đáp lại thế nào. Quán quân thì hết hy vọng rồi, xem có thể kiếm được một thành tích tốt không thôi. Thành tích của vòng thăng hạng, ngoài hạng nhất và hạng nhì ra, những thứ hạng khác đều không quan trọng. Hạng nhất và hạng nhì sẽ có đặc quyền được miễn thi đấu một vòng. Đương nhiên, đội hạt giống cũng có đặc quyền tương tự. họ chỉ cần sống sót đến vòng thứ tư là có cơ hội nhặt của hời nếu như có chuyện ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Đúng rồi, lời mời của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mọi người suy nghĩ thế nào rồi? Thất Bảo Lưu Ly Tháp thực chất cũng là một loại võ hồn bảo thạch, chỉ là thuộc loại thượng vị. Khác với các võ hồn bảo thạch thông thường, con đường của Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã được định sẵn là hệ phụ trợ, không thể tùy ý lựa chọn như các loại khác chỉ cần hấp thu hồn hoàng tương ứng. Nhưng khả năng tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại không phải là thứ mà các võ hồn bảo thạch thông thường có thể so sánh. Thiên hạ đệ nhất phụ trợ tuy có chút thổi phồng, nhưng không thể không thừa nhận khả năng tăng phúc thuộc tính của nó là thiên hạ đệ nhất. Đối mặt với lời mời của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mọi người suy đi tính lại, cuối cùng quyết định gia nhập. Dù sao đây cũng là một trong thượng tam tông, và trong số các thế lực mời họ, Thất Bảo Lưu Ly Tông là phù hợp và mạnh mẽ nhất. Thất Bảo Lưu Ly Tông là tông môn duy nhất không bài xích người ngoại tộc, thậm chí còn mong muốn tất cả cường giả đều gia nhập. Người ngoại tộc gia nhập, nếu có thiên phú và tiềm lực, cũng sẽ nhận được tài nguyên giống như người trong dòng chính. Đây chính là lợi ích khi gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông và bản thể tông thường có qua lại, chuyện kia vẫn nên nói cho tông chủ của họ biết. Mọi người vẫn nhớ mãi không quên khối hồn cốt bảo thạch trong tay Chung Ly. Đương nhiên, một khi đã gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù cho Trữ Phong Trí có được khối hồn cốt này, bọn họ cũng gần như không có cơ hội sở hữu. Bởi vì khối hồn cốt này quá phù hợp với Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Có biết bao người trong dòng chính có thể hấp thu, những người ngoài như họ căn bản không có cơ hội. Lý do họ báo cho Trữ Phong Trí là xem như một món quà ra mắt. Ngươi nói cái gì? Tại phòng nghị sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí trợn tròn mắt, có chút khó tin. Hồn cốt đầu hệ bảo thạch, vạn năm. Thứ này hoàn toàn có thể coi là một trong những hồn cốt truyền thừa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bẩm tông chủ, chuyện này không hề giả dối. Đội trưởng chiến đội Thương Huy nghiêm túc nói. Võ thần Đấu La thật sự có trong tay một khối hồn cốt đầu hệ bảo thạch cấp bậc vạn năm. Khối hồn cốt này, đến từ sư phụ quá cố của tại hạ. Nghe xong lời giải thích, Trữ Phong Trí sắc mặt ngưng trọng gật đầu, phất tay ngăn đội trưởng chiến đội Thương Huy nói tiếp. Những lời tiếp theo căn bản không quan trọng. Sư phụ của hắn vì sao bị Chung Ly chém giết cũng chẳng quan trọng. Kẻ mạnh giết kẻ yếu, đó là chuyện thường tình. Huống hồ sư phụ hắn lại sở hữu bảo vật như vậy. Nếu để Thất Bảo Lưu Ly Tông biết, đừng nói sư phụ hắn làm nhiều việc ác, cho dù hắn không phạm tội gì, cũng không thoát khỏi sự truy sát của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cái gọi là thất phu vô tội, ma ngọc có tội, chính là đạo lý này. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, chuyện này, ta không hy vọng có người nào khác biết. Trữ Phong Trí mặt không đổi sắc nói. Đội trưởng chiến đội Thương Huy vội vàng gật đầu, ngoài bảy người chúng ta ra, không ai khác biết chuyện này. Tông chủ, vậy ta xin lui xuống nghỉ ngơi. Trữ Phong Trí nhìn sâu vào mắt đội trưởng chiến đội Thương Huy, bình thản nói. Chỉ có bảy người bọn họ biết sao? Xem ra, bảy người này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Nếu sư phụ của hắn không bị giết, chắc chắn cũng sẽ thua trong tay những người đệ tử thân yêu này. Là một tông chủ, Trữ Phong Trí sao có thể ngây thơ như vậy? Kiếm Thúc, người nói chúng ta nên mang thứ gì đến để trao đổi với vị võ thần miệng hạ này đây? Khối hồn cốt này, Trữ Phong Trí có thể nói là quyết tâm phải có được. Nếu là thuộc tính khác thì thôi, đằng này nó lại là hồn cốt hệ bảo thạch, lại còn là hồn cốt đầu. Nghe vậy, Trần Tâm từ trong bóng tối bước ra, vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Khối hồn cốt này, nhất định phải trao đổi được, và còn phải thể hiện đủ thành ý, bằng không, chuyến đi này của họ cũng chẳng để làm gì. Cách tốt nhất, dĩ nhiên là lấy xương đổi xương, nhưng mà nói thẳng ra, giá trị của khối hồn cốt đầu này quá lớn, đặc biệt là đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối với bản thể tông, nó có lẽ chỉ là một khối hồn cốt thông thường, nhưng với Thất Bảo Lưu Ly Tông, đây thực sự là một chí bảo. Giá trị của hồn cốt đầu, trong 6 khối hồn cốt thông thường, xếp hàng thứ 2. Chỉ có hồn cốt thân mình là có giá trị cao hơn một chút. Muốn dùng hồn cốt tứ chi để đổi lấy khối này, niên hạn ít nhất phải cao hơn gấp đôi, hơn nữa, còn phải xem võ thần miệng hạ có bằng lòng trao đổi hay không. Trữ Phong Trí trông như đang thương lượng với Trần Tâm, nhưng thực chất là đang lẩm bẩm một mình. Nếu có thể dùng kim hồn tệ để giải quyết vấn đề, hắn đã không rối rắm như vậy. Chỉ tiếc là có những thứ, tiền bạc không thể giải quyết được. Kiếm Thúc, ngài nói nếu ta cầm khối hồn cốt chân trái kia, cùng với 5 triệu kim hồn tệ làm vậy, tông môn sẽ lỗ lớn. Trần Tâm lắc đầu, nói thẳng không kiêng dè. Giá trị của khối hồn cốt bảo thạch kia, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1-2 triệu kim hồn tệ. Kể cả tính đến nhu cầu cấp thiết của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng chỉ nhiều nhất là 3-4 triệu kim hồn tệ. Chỉ cần dùng kim hồn tệ là hoàn toàn có thể mua được một khối hồn cốt như vậy, vậy mà Trữ Phong Trí lại còn muốn cộng thêm một khối hồn cốt nữa. Thất Bảo Lưu Ly Tông dù có giàu có đến đâu, cũng không thể phá của như thế được. Kiếm Thúc, ngài nghĩ ta thật sự chỉ đang đi đổi hồn cốt thôi sao? Trữ Phong Trí chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Trần Tâm ngẩn ra. Không phải sao? Lúc nãy không phải ngươi rất gấp gáp sao? Sao đột nhiên lại không vội nữa? Lại còn nói những lời khó hiểu. Ta có thể cảm nhận được, toàn bộ Đấu La Đại Lục, hiện tại quá yên tĩnh. Yên tĩnh không tốt sao? Trần Tâm có chút nghi hoặc hỏi. Đối với những thương nhân như Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ, thời buổi thịnh thế, phát triển ổn định, chẳng phải là tốt hơn sao? Trữ Phong Trí lắc đầu, tiếp tục nói, là quá yên tĩnh. Nhớ lại 20-30 năm trước, khắp nơi trên đại lục đều có thể thấy tranh đấu, vậy mà giờ tất cả đều biến mất. Những nơi từng nổi lên binh đao, cũng không còn xích mích. Mấy năm gần đây, tuyệt đối đã có biến cố gì đó xảy ra. Trữ Phong Trí càng nói, Trần Tâm càng mơ hồ. Dù có xảy ra biến cố, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ ở trên cao, có hắn và Cổ Dông trấn giữ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trữ Phong Trí này có phải là lo chuyện Bao Đồng không? Khoan đã, chuyện này thì có liên quan gì đến việc đổi hồn cốt? Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến hồn cốt chứ? Kiếm thúc, sơn môn của bản thể tông chỉ cách chúng ta vài cây số. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông xảy ra chuyện gì, ngài nói xem họ sẽ giúp đỡ, hay là sẽ làm gì khác? Trần Tâm giật mình. Đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn 100% rằng, bản thể tông sẽ không ra tay với chúng ta. Chỉ cần có được điểm này, chúng ta không sợ bất kỳ ai. Trữ Phong Trí nói lời này với vẻ mặt đầy tự tin. Hắn không thể không tự tin. Mấy ngàn đệ tử cộng thêm hai vị phong hào Đấu La, cùng với sự phụ trợ của dòng chính Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ có thể đối mặt với mọi nguy cơ. Trước hết, phải loại trừ mối nguy tiềm tàng là bản thể tông. Nghe vậy, Trần Tâm bừng tỉnh, nhíu mày, buộc miệng nói, đây chẳng phải là biến tướng cống nạp cho bản thể tông sao? Nói là cống nạp cho sang, chứ hắn suýt nữa đã nói thành đóng phí bảo kê. Trữ Phong Trí sắc mặc dù có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu. Không sai, chính là đóng phí bảo kê. Nếu bản thể tông không có Chung Ly, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không đến nỗi phải e sợ. Nhưng bản thể tông lại có vị thiên hạ đệ nhất nhân này. Chuyện đó đã đành, bây giờ bản thể tông cũng không còn là một tông môn nhỏ yếu, mà là một đám quái vật mạnh mẽ. Không phải một hai người, mà là cả một đám. Thực lực tổng hợp của bản thể tông tăng lên như thế nào vẫn luôn là một bí ẩn. Dù Chung Ly có thiên tài địa bảo, cũng không thể nào có đủ 3.000 phần được. Thế nhưng thực lực của các đệ tử bản thể tông, ngoài một số ít ra, những người khác đều tăng lên đều đặn. Ngay từ ngày đầu tiên của vòng loại, khi các thành viên bản thể tông phóng thích võ hồn, đã có thể nhìn ra rất nhiều điều. Họ không biết rằng, thiên tài địa bảo tuy có hạn, nhưng tín ngưỡng chi lực của con người gần như là vô hạn. Mọi người tín ngưỡng Chung Ly thỉnh thoảng lại ban phước ngược lại, âm thầm thay đổi tư chất của họ. Đây cũng là lý do tại sao, các đệ tử bản thể tông rõ ràng có thiên phú bẩm sinh khác nhau, lại có thể cùng nhau tiến bộ đều đặn. Còn về thiên tài địa bảo, lúc nào cũng cần có những người cao để che gió chắn mưa cho những người thấp hơn. Độc Bát Phương chính là một sự tồn tại như vậy. Im lặng hồi lâu, Trần Tâm cuối cùng không nói thêm gì, thân ảnh của hắn biến mất trong phòng nghị sự. Chuyện như vậy, hắn không làm được, vẫn là để Cổ Dông đi cùng Trữ Phong Trí thôi. Cổ Dông ngơ ngác. Trữ Phong Trí cũng cạn lời. Sáng sớm hôm sau, Trữ Phong Trí và Cổ Dông thông thả đi đến cửa phủ của Chung Ly. Chỉ khoảng 3 giây sau, cánh cổng tự động mở ra. Hai người nhìn nhau, rồi mới bước vào trong. Xem ra, năng lực cảm ứng của vị võ thần miệng hạ này còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng một chút. Hai vị, mời ngồi. A, là Trữ Tông Chủ và Cổ Dông Lão Gia Gia, hai người có muốn ăn bánh bao không? Phái Mông hai tay cầm hai cái bánh bao, vừa ăn vừa nói với Trữ Phong Trí và Cổ Dông. Đôi mắt to tròn của cô bé chớp chớp, tỏ ra không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người, bởi vì họ thỉnh thoảng vẫn ghé qua. Từ những biểu cảm nhỏ nhặt của hai người, Chung Ly nhìn ra được điều gì đó khiến hắn thoáng chút nghi hoặc. Không cam tâm, nhục nhã rốt cuộc đây là chuyện gì? Cảm ơn Phái Mông, ta và Cốt Thúc đã dùng bữa sáng rồi. Trữ Phong Trí xua tay nói. Hắn và Cổ Dông cả đêm không ngủ, làm sao có thể ăn sáng được chứ? Từ khi bản thể tông xuất hiện, Thất Bảo Lưu Ly tông phải xử lý nhiều việc hơn hẳn. Làm tông chủ như hắn, có thể nói là lao tâm khổ tứ. Nhiều lúc, Trữ Phong Trí chỉ muốn nhường lại vị trí này, nhưng đám lão gia hỏa kia căn bản không cho hắn cơ hội, lại đẩy hắn về chỗ cũ. Quá khó, thật sự quá khó. Trữ Phong Trí không chịu khổ chịu cực, lẽ nào để bọn họ chịu tội thay? Thời điểm này, nếu tông môn xảy ra chuyện gì, tông chủ chính là người gánh tội, sau này cũng không còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông. Vì vậy, cho dù là những trưởng lão dòng chính có ý định với vị trí tông chủ, cũng sẽ không vào thời khắc quan trọng này mà nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan. Vậy thôi nhé, ta có thể một mình ăn hết. Phái Mông chẳng hề khách khí, trực tiếp ăn cả hai tay. Món bánh bao này gần như là món điểm tâm không thể thiếu của cô bé, ăn trăm lần không chán. Nếu có ngán, chỉ cần uống một chén sữa đậu nành ở quán phía Tây Thành, lập tức sẽ cảm thấy bánh bao này quả thực là sơn hào hải vị. Trung Ly thản nhiên đẩy hai tách trà đến trước mặt hai người, rồi mới lên tiếng, không biết Ninh Tông Chủ và Cốt Đấu La sáng sớm đến đây, có việc gì không? Sáng sớm tinh mơ đã đến, có thể thấy họ thật sự có chuyện. Nghe vậy, Trữ Phong Trí và Cổ Dông liếc nhìn nhau, người trước dường như đã hạ quyết tâm, nghiến răng, vẻ mặt kiên định nói, võ thần miệng hạ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ở chỗ ngài hẳn là có một khối hồn cốt đầu hệ bảo thạch cấp bậc vạn năm đúng không? Ta nguyện ý lấy xương đổi xương, để trao đổi với ngài. Bản thể tông cũng là một đám võ hồn bản thể, hồn cốt đầu hệ bảo thạch không tương thích cao với họ. Chẳng bằng đổi lấy một khối hồn cốt hệ cường công hay mẫn công thông dụng, như vậy sẽ phù hợp hơn, cũng có thể xem như là nội tình của tông môn. Trung Ly hơi ngạc nhiên, chỉ là trao đổi hồn cốt mà thôi, Trữ Phong Trí và Cổ Dông này sao lại có biểu cảm như vậy? Hắn và Thất Bảo Lưu Ly tông cũng coi như là người quen cũ, Trữ Phong Trí đối với hắn cũng luôn cung kính. Hơn nữa, còn tặng hắn một khối lệnh bài thái thượng trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly tông. Trao đổi hồn cốt, nếu giá trị tương đương hoặc thấp hơn một chút, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Không thành vấn đề, khối hồn cốt đó vì không tương thích nên hiện vẫn đang ở trong bảo khố của tông môn, chưa ban thưởng cho đệ tử nào. Lời vừa nói ra, khóe mắt Trữ Phong Trí và Trần Tâm khẽ giật giật. Hay cho một câu, quả thật là hay. Hồn cốt của các tông môn khác đều dành cho thiên tài ưu tú nhất, hoặc cho trưởng lão đột phá, tông chủ nâng cao thực lực. Hồn cốt của bản thể tông, chỉ vì thuộc tính không phù hợp, mà tạm thời bị vứt trong kho phủ bụi. Ai? Họ đã tận mắt chứng kiến bản thể tông từng bước đi lên, tâm trạng lúc này quả thật khó mà diễn tả. Thấy Trung Ly không nói hai lời, liền đồng ý giao dịch. Trữ Phong Trí và Cổ Dông ít nhiều có chút kinh ngạc, đây chính là giao dịch hồn cốt đó. Khối hồn cốt bảo thạch kia đối với Thất Bảo Lưu Ly tông quan trọng đến mức nào, tin rằng Trung Ly cũng biết. Nhưng hắn lại không hề nhân cơ hội tranh thủ thêm lợi ích cho tông môn, cũng không hỏi họ lấy hồn cốt gì để đổi, mà trực tiếp đồng ý. Giây phút này, Trữ Phong Trí và Cổ Dông ít nhiều có chút xấu hổ. Quả nhiên là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Võ thần miệng hạ từ đầu đến cuối vẫn nhớ đến ân tình của Thất Bảo Lưu Ly tông, vậy mà họ lại nghĩ sự việc phức tạp đến thế. Chúng ta đúng là tự mình đấu với không khí. Người quá thông minh, lúc nào cũng nghĩ đến được mất, hắn, Trữ Phong Trí, chính là quá thông minh. Đa tạ võ thần miệng hạ. Trữ Phong Trí điều chỉnh lại biểu cảm, chắp tay với Trung Ly, nói. Không cần như vậy, chờ phái Mông ăn xong bữa sáng, chúng ta sẽ đi một chuyến. Miệng hạ mời, không dám từ chối. Ba người cứ thế nhìn phái Mông ăn bánh bao. Phái Mông ngơ ngác. Thời gian trôi qua, khoảng mười mấy phút sau, nhóm bốn người mới rời khỏi phủ, đi về phía cổng thành. Vòng loại đã kết thúc, thành thiên đấu dần khôi phục lại vẻ yên bình xưa kia, không còn náo nhiệt như trước. Đối với các quý tộc mà nói, đây là chuyện tốt. Họ vốn dĩ cũng không thích sự ồn ào. Dân thường cảm thấy đó là náo nhiệt, còn họ chỉ thấy đó là ầm ĩ. Chỉ một lát sau, mọi người đã ra khỏi thành, dọc đường không gặp bất kỳ trở ngại nào. Phải biết, đây là hai vị tông chủ xuất hành, dù có những tiểu thương muốn chào hỏi Trung Ly cũng không khỏi rụt cổ lại. Trung Ly có thể không để ý, nhưng lỡ như Trữ Phong Trí để ý thì sao? Sơn môn của bản thể tông cách Thất Bảo Lưu Ly tông chỉ vài cây số, đến bản thể tông, Trữ Phong Trí và Cổ Dông cảm thấy như đang về nhà vậy. Mọi người cũng không vội vã, chỉ đi dạo thong thả. Đường đi rồi sẽ đến cuối, không cần vội vàng. Đối với lời của Trung Ly, Trữ Phong Trí và Cổ Dông cũng có cách giải thích của riêng mình. Đặc biệt là Cổ Dông, hắn rơi vào trầm tư. Đạt đến cấp 95 đã nhiều năm, nói hắn không vội, đó là không thể nào. Trơ mắt nhìn Trần Tâm đột phá đến cấp 96, hắn lại vẫn dậm chân tại chỗ ở cấp 95, quả thật là có nỗi khổ không nói nên lời. Sớm muộn gì cũng sẽ đột phá thôi, không cần vội, chỉ cần tích lũy hồn lực cho tốt là được. Tâm ta, không thể loạn. Cổ Dông thầm nghĩ. Quả nhiên, ở cùng với cao nhân, tâm cảnh cũng được nâng cao. Khoảng 8 giờ, nhóm 4 người mới đến sơn môn của bản thể tông. So với sự phồn hoa của Thất Bảo Lưu Ly tông, bản thể tông quả thực quá đơn sơ. Nói là một đại tông môn, không bằng nói là những ngôi nhà tứ hợp viện được xây trên núi. Vật liệu xây dựng cũng chỉ là những loại cây cối thông thường, trông có chút nghèo nàn. Phần lớn tài nguyên đều dùng để cung cấp cho các đệ tử tu luyện, còn về mặt công trình, bản thể tông không hề để tâm. Chỉ có bản thân cường đại, thế nhân mới tôn kính ngươi, chứ không phải những thứ bề ngoài. Vừa bước vào cổng bản thể tông, mọi người liền nghe thấy một giọng nói. Đại tông chủ, ăn cơm đi. Vị đại tông chủ được nhắc đến, chính là Độc Bát Vương. Các đệ tử đã ăn chưa? Mọi người cạn lời. Biểu cảm của Trữ Phong Trí và Cổ Dông lúc này cực kỳ đặc sắc, có thể nói là biến đổi khôn lường. Vị đại tông chủ này, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Gọi ông ta ăn cơm, mà ông ta lại nghĩ đến các đệ tử trước tiên. Như nghĩ đến điều gì, trên mặt Trữ Phong Trí thoáng qua một tia hiểu ra. Hắn hiểu rồi. Khó trách bản thể tông lại có thể đoàn kết đến vậy. Hoàn toàn không phải là thứ mà các tông môn khác có thể so sánh. Vị đại tông chủ này là người có thể đối đầu trực diện với Hạo Thiên Đấu La, vậy mà điều ông ta quan tâm nhất không phải là địa vị của mình, mà là các đệ tử. Đại tông chủ, các đệ tử đã ăn rồi, bây giờ đang ngồi đọc và cảm ngộ lời dạy của tông chủ. Nghe vậy, Độc Bát Vương mới từ trong đại điện bước ra, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Đột nhiên, đồng tử của Độc Bát Vương co lại, dường như nhìn thấy một nhân vật đáng gờm. Tông chủ, ngài đã về rồi. Chung Ly vắng mặt ở tông môn một thời gian, đột nhiên trở về, chắc hẳn có chuyện gì. Không cần đa lễ, ngươi đi ăn sáng trước đi, ta và Ninh tông chủ cùng Cốt Đấu La có việc cần thương lượng. Chung Ly xua tay nói. Đối với lời của Chung Ly, Độc Bát Vương không hề từ chối, tông chủ nói gì, chính là cái đó. Sau khi mời Chung Ly và mọi người đến phòng nghị sự, Độc Bát Vương mới quay người rời đi. Đối với việc nhà của bản thể tông, Trữ Phong Trí và Cổ Dông không nói gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hai vị chờ một lát, ta đi lấy hồn cốt. Chờ Chung Ly rời đi, Trữ Phong Trí và Cổ Dông mới quan sát phòng nghị sự của bản thể tông. So với Thất Bảo Lưu Ly Tông, kiến trúc tổng thể của bản thể tông quả thực quá mức nghèo nàn. Chỉ có chiếc ghế của tông chủ là được làm tỉ mỉ, những chiếc ghế khác đều vô cùng đơn giản. Thật đúng là một mạc. Trữ Phong Trí cảm thán một câu. Nếu là người bình thường, có lẽ không nói ra được lời một mạc như vậy. Một lát sau, Chung Ly đã trở lại phòng nghị sự, tay cầm một chiếc hộp cũ kỹ. Ninh tông chủ, đây chính là khối hồn cốt đầu hệ bảo thạch kia, ngài có thể mở ra xem. Chung Ly tiện tay vung lên, chiếc hộp trước mặt hắn từ từ bay lên, rơi xuống trước mặt Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí và Cổ Dông không hề căng thẳng, nếu Chung Ly muốn giết họ, cho dù có thêm cả Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không thể ngăn cản. Căng thẳng chỉ là hành động vô ích. Trữ Phong Trí gật đầu, hắn cũng muốn xem khối hồn cốt này rốt cuộc trông như thế nào. Không chần chừ, hắn trực tiếp mở hộp ra. Trong phút chốc, cả phòng nghị sự bừng sáng, hồn lực khuấy động. Đang dùng cơm, Độc Bát Vương dường như cảm nhận được điều gì, nhíu mày, bàn tay cầm đũa hơi cứng lại. Hửm. Có Chung Ly ở đó, Trữ Phong Trí và Cổ Dông còn có thể lật trời sao? Nghĩ đến đây, Độc Bát Vương mới thở phào một hơi, tiếp tục ăn cơm. Từ dao động hồn lực mà xem, niên hạn của khối hồn cốt này khoảng hơn 23.000 năm. Trữ Phong Trí không hề thất vọng, hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp của họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến cấp 79. Hồn cốt đầu hệ bảo thạch hơn 23.000 năm, hoàn toàn có thể coi là bảo vật trấn tông, truyền thừa lại cho đời sau. Sau khi liếc nhìn Cổ Dông, Trữ Phong Trí mới đóng nắp lại, từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một chiếc hộp cổ xưa hơi dài. Chất liệu của nó tương tự như chiếc hộp Chung Ly lấy ra, tác dụng chính của chúng là ngăn cách hồn lực và sự dò xét hồn lực. Chỉ cần không mở hộp, về cơ bản không thể nào biết được bên trong chứa thứ gì. Võ thần miệng hạ, khối hồn cốt này, chính là thứ dùng để trao đổi lần này. Trữ Phong Trí không thể làm được như Chung Ly, tiện tay vung lên là đồ vật đã đến trước mặt người khác. Hắn chỉ có thể cầm hộp đến trước mặt Chung Ly, đang định quay về thì dường như nghĩ ra điều gì, hắn vẫy tay về phía khoảng trống trong đại điện. Mấy chiếc rương liền xuất hiện. Đây là 5 triệu kim hồn tệ, xem như là bù vào phần chênh lệch giá của hồn cốt. Xin võ thần miệng hạ nhất định phải nhận lấy. Nếu như trước đây trong lòng còn không cam tâm, thì bây giờ, Trữ Phong Trí tiêu số tiền này một cách hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Hiện tại hồn cốt tuy khan hiếm, nhưng kim hồn tệ trong tay các thế lực lớn cũng không quá nhiều. Khác với các buổi đấu giá vạn năm sau, một khối hồn cốt vạn năm có thể lên đến hàng chục triệu kim hồn tệ. Tại thời điểm này, 5 triệu kim hồn tệ để mua một khối hồn cốt vạn năm, có thể nói là giá trên trời. Chung Ly nhìn Trữ Phong Trí, có chút nghi hoặc. 5 triệu kim hồn tệ, cho dù là mua thẳng khối hồn cốt này, cũng đã đủ. Đương nhiên, bây giờ hồn cốt khan hiếm, xem như có tiền cũng không mua được. Giá trị là như vậy, nhưng có mua được hay không, lại là một chuyện khác. Với năng lực nhận biết của Chung Ly, tự nhiên biết được niên hạn của khối hồn cốt trong hộp mà Trữ Phong Trí đưa ra là bao nhiêu năm. Chính vì vậy, hắn mới nghi hoặc. Hắn thản nhiên mở hộp ra, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ninh tông chủ, ngài đây đâu phải là giao dịch. Hồn cốt chân trái hơn 5 vạn năm, giá trị so với khối hồn cốt đầu này còn cao hơn một chút. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, tự nhiên là hồn cốt đầu hệ bảo thạch đáng giá hơn. nhưng trên thị trường hồn cốt, vẫn là khối hồn cốt chân trái này có giá trị cao hơn. Bởi vì nó đã đạt đến cấp bậc 5 vạn năm. 4 vạn 9 ngàn năm và 5 vạn năm là một khoảng cách rất lớn. Hơn 9 vạn năm và 10 vạn năm lại là một cái hố còn lớn hơn. Khối hồn cốt này đã đạt đến cấp bậc 5 vạn năm. Nghe vậy, Trữ Phong trí mặt không đổi sắc nói, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, khối hồn cốt này đáng giá như vậy. Chung Ly cạn lời. Thật sự coi Trữ Phong trí là kẻ ngốc nhiều tiền sao? Trong nguyên tắc, khi Ninh Vinh Vinh có võ hồn tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, phí cảm tạ mà hắn đưa ra cũng chỉ là 1 triệu kim hồn tệ. Là tông môn giàu có nhất thiên hạ, sao lại đến mức này? Phải biết, đây chính là sự tiến hóa võ hồn mà Thất Bảo Lưu Ly Tông tha thiết ước mơ. Trong lòng Trữ Phong trí, nó cũng chỉ đáng giá 1 triệu kim hồn tệ. Từng có hai cô gái nói ta tiêu tiền không biết đếm xỉa gì cả, đó là bởi vì ta cảm thấy, món đồ ta mua, đáng giá cái giá đó. Nghĩ đến đây, Chung Ly nhìn Trữ Phong trí. Trong lòng hắn, cũng cảm thấy như vậy sao? Đây rõ ràng là một giao dịch không công bằng, mà Trữ Phong trí lại nói là đáng giá. Hay là, vị thần thương nghiệp này để hắn đến làm thì hơn? Trầm tư một lát, Chung Ly mới gật đầu. Nếu Ninh Tông chủ đã bằng lòng trao đổi như vậy, cứ coi như ta mua rẻ bán đắt vậy. Trữ Phong trí và Cổ Dông thấy vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Món nợ ân tình này, đối phương đã chấp nhận. Thất Bảo Lưu Ly Tông đã làm đến mức này, nếu đối phương còn làm điều bất lợi với Thất Bảo Lưu Ly Tông, chắc chắn sẽ bị người đời sau chỉ trích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thất Bảo Lưu Ly Tông không phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc. Đây cũng là lý do tại sao Trữ Phong trí hạ quyết tâm giam lỏng Ninh Vinh Vinh. Kỳ thực, Chung Ly đang nắm trong tay một vũ khí tối thượng, chỉ cần đem vũ khí tối thượng này ra, ân tình của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều có thể xóa bỏ hết. Hơn nữa, Trữ Phong trí còn không thể không đỡ. Phải biết, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đang ở trong nội cảnh của Chung Ly. Cốc Kỷ La Quốc Kim Hương kia đến nay vẫn đang trưởng thành, chưa từng bị ai hấp thu. Một Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, hoàn toàn đủ để trả hết ân tình của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khoảng nửa canh giờ sau, Trữ Phong Trí mới cùng Cổ Dông rời khỏi bản thể tông, hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hai đại tông môn vốn không xa, chẳng bao lâu sau họ đã trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong đại điện của bản thể tông, Độc Bác Phương nhìn những thứ được trao đổi, có chút ngây người. 5 triệu kim hồn tệ và một khối hồn cốt hệ cường công 5 vạn năm. Chỉ dùng khối hồn cốt đầu hệ bảo thạch hơn 2 vạn năm kia để đổi. Tại phòng nghị sự của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, Cổ Dông và Trần Tâm ba người đều có vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Hóa ra, sau tất cả, là chúng ta đã suy nghĩ nhiều. Cổ Dông giang tay, có chút bất đắc dĩ nói. Trữ Phong Trí vô cùng thông minh, chính vì hắn quá thông minh nên mọi người mới mệt mỏi như vậy. Người thông minh thường sống rất mệt, đây là câu nói kinh nghiệm. Bây giờ có thể xác định, bản thể tông sẽ không bỏ đá xuống giếng. Có được điểm này, cũng có thể yên tâm rồi. Trữ Phong Trí sắc mặt điềm tĩnh nói. Hắn biết mình đã suy nghĩ nhiều, nhưng hắn sẽ không thừa nhận sai lầm. Suy nghĩ nhiều một chút cũng là vì lợi ích của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có gì sai đâu. Vả lại, tổn thất cũng chỉ là 5 triệu kim hồn tệ mà thôi. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, 5 triệu kim hồn tệ chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Phong Trí, suy nghĩ của ngươi chúng ta đều ủng hộ, bây giờ có khối hồn cốt đầu này rồi. Sao ngươi không thử đột phá đến cấp 80? Trần Tâm như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, nói với Trữ Phong Trí. Nghe vậy, Trữ Phong Trí rơi vào trầm tư, Cổ Dông thì im lặng không nói. Dùng hồn cốt để ép đột phá giới hạn, loại chuyện này tổ tiên không phải chưa từng làm, tiếc là, tất cả đều thất bại. Hồn cốt đầu hệ bảo thạch, nếu hắn hấp thu bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ tăng thêm một chút tinh thần lực, đối với việc nâng cao hồn lực không có chút trợ giúp nào. Hơn nữa, vì là hồn cốt truyền thừa, trăm năm sau hắn khối hồn cốt này ta không thể hấp thu. Khi chưa tìm được cách nâng võ hồn lên bát bảo hay thậm chí là cửu bảo, thì không thể nào đột phá đến cấp 80. Dù may mắn đột phá, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không có cách nào thu hoạch hồn hoàng một tầng bảo tháp, tương ứng với một hồn hoàng, đây chính là khuyết điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nếu võ hồn không thể biến thành 8 tầng hay 9 tầng, cho dù cấp bậc hồn lực đạt đến 90, hắn cũng chỉ có 7 hồn hoàng, nhiều nhất là hồn lực sâu dày hơn một chút, so với hồn thánh bình thường cũng không có gì khác biệt. Trần Tâm cũng im lặng. Nếu cấp bậc của Trữ Phong Trí có thể tăng lên, số lượng hồn hoàng nhiều hơn, khả năng phụ trợ của hắn tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Có sự phụ trợ của Trữ Phong Trí, sức chiến đấu của hắn và Cổ Dông cũng sẽ càng mạnh hơn. Tiếc là khối hồn cốt đầu hệ bảo thạch này, nhiều nhất chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Đừng vội, đừng vội. Lúc này, Cổ Dông xua tay nói, Phong Trí còn trẻ, hai lão già chúng ta cũng không vội. Chờ Vinh Vinh và đứa bé của Oscar kia ra đời, có nhiều thời gian để bồi dưỡng người thừa kế. lần này, tuyệt đối không thể dạy sai nữa. Những lời của Ninh Vinh Vinh, với tư cách là Thái Thượng trưởng lão ngoại tộc, Trần Tâm và Cổ Dông đều vô cùng tức giận. Đứa trẻ này, cuối cùng vẫn là bị dạy hư rồi. Chờ con cái của họ ra đời, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ nghiêm túc bồi dưỡng, cho đến khi những đứa trẻ này 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, lại phân loại để bồi dưỡng. Trữ Phong Trí và Trần Tâm liếc nhìn nhau, gật đầu. Trước kia Ninh Vinh Vinh cũng khá bình thường, tuy là một tiểu ma nữ, nhưng nàng quả thật có điều kiện như vậy, cho dù là công chúa của Hoàng Thất Thiên Đấu, địa vị cũng chưa chắc cao bằng nàng. Điều này cũng khiến Ninh Vinh Vinh hình thành tính cách kiêu căng, quen được nuông chiều. Nhưng mà, nàng vốn có số mệnh như vậy, cũng không phải là vấn đề lớn. Thế nhưng từ khi đến Học viện Sử Lai Khắc, cả con người nàng đã thay đổi trời long đất lở. Nếu không phải trong Học viện Sử Lai Khắc có dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông và Hạo Thiên Tông, Trữ Phong Trí đã sớm ra tay rồi. Đương nhiên, cũng chính vì có dòng chính của hai tông môn đó, việc Ninh Vinh Vinh lần nữa rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông mới được họ ngầm đồng ý, đây xem như là một cuộc đầu tư, và bây giờ, cuộc đầu tư đó đã thất bại. Khoan đã, đừng nói những chuyện xa xôi như vậy nữa. Chúng ta hãy nói về vị võ thần miệng hạ này đi. Trần Tâm như nghĩ ra điều gì, cắt ngang lời hai người. Hả? Cổ Dông nghi hoặc nhìn Trần Tâm, nói, người có tên, cây có bóng, võ thần Trung Ly thì có gì đáng để nói đâu. Vị võ thần đấu la này, đến cả võ hồn điện cũng không muốn đắc tội. Xương cốt, ngươi không hiểu đâu. Cổ Dông cạn lời. Các ngươi không cảm thấy tốc độ tăng cường thực lực của bản thể tông có chút đột ngột sao? Đừng nói, thật đúng là như vậy. Cả thế gian đều cảm thấy môn nhân của bản thể tông tăng cường thực lực có chút đột ngột, đơn giản là quá nhanh. Nhưng không ai dám đi tìm Trung Ly hỏi nguyên nhân. Thì sao chứ? Cổ Dông khinh thường cười, biết bản thể tông có vấn đề thì sao? Là Trần Tâm đến hỏi, hay là hắn đến hỏi? Đi rồi, không chừng bạn bè cũng không làm được nữa. Ngươi nếu có thể hỏi được phương pháp, ta sẽ không tranh giành với ngươi nữa, cam bái hạ phong. Cổ Dông mặt không đổi sắc nói. Ta đâu có nói đi đòi phương pháp tu luyện của người ta. Vầng trán Trần Tâm nổi lên gân xanh, tiếp tục nói, với kiến thức của Trung Ly, không chừng hắn thật sự có phương pháp tiến hóa Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Dù không có, chúng ta cũng không mất mát gì. Nghe vậy, Trữ Phong Trí và Cổ Dông bừng tỉnh. Trung Ly đã có thể làm cho võ hồn bản thể tiến hóa, tại sao lại không thể làm cho võ hồn bình thường tiến hóa chứ? Vạn pháp quy tông, lỡ như thật sự có tác dụng với Thất Bảo Lưu Ly Tháp thì sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Trữ Phong Trí lóe lên tia sáng hưng phấn và mong đợi. Vậy khi nào chúng ta lại đi bái kiến võ thần miệng hạ đây? Nói thật, Trữ Phong Trí có chút không thể chờ đợi được. Hắn suýt quên mất mình là tông chủ, khi nào đi gặp Trung Ly, chẳng phải do chính hắn quyết định sao? Nhưng hắn lại nhìn về phía Trần Tâm và Cổ Dông, mong chờ hai người này có thể cho hắn câu trả lời. Hôm nay vừa đi, ngày mai lại tiếp tục bái kiến, không hay cho lắm, chuyện này cũng không vội được, chờ vòng thăng hạng kết thúc, hoặc là sau khi chung kết tổng kết thúc, trở về rồi nói sau. Trần Tâm vuốt râu nói. Trữ Phong Trí ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế, đối với đáp án này, hắn không mấy hài lòng. Phải biết, chờ đến khi vòng thăng hạng hoặc chung kết kết thúc, đó không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bây giờ có hy vọng, nhưng lại phải kéo dài như vậy, chẳng phải là khiến hắn mỗi ngày đều ngủ không ngon sao? Đúng rồi, hôm nay không phải là Tết Trung Thu sao? Chẳng lẽ ngươi Trần Tâm và Cổ Dông nghi ngờ nhìn Trữ Phong Trí? Bánh Trung Thu phát cho các đệ tử tạm thời hoãn lại, mang những chiếc bánh này đi, chúng ta đi thêm một chuyến đến bản thể tông. Cao tay. Nhận được câu trả lời chính xác, Trần Tâm và Cổ Dông không khỏi gật đầu. Chỉ là bánh Trung Thu, ăn hay không không quan trọng, chủ yếu là tấm lòng. Trữ Phong Trí mượn cớ tặng bánh Trung Thu đến cửa, chắc chắn sẽ không bị người ta từ chối, mà còn được đón tiếp niềm nở. Không hổ là cường giả về mặt trí tuệ. Cường giả không bao giờ oán trách hoàn cảnh. Không có hoàn cảnh, thì tự mình tạo ra hoàn cảnh. Chiêu này của Trữ Phong Trí, quả thực có chút cao minh. Đánh vào lòng người. Hắn, đường đường là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, tự mình trong ngày lễ đến cửa tặng bánh Trung Thu, đây là tình nghĩa cỡ nào? Nếu hắn có việc muốn nhờ, đối phương phần lớn sẽ không từ chối. Không hổ là tông chủ. Chúc chư vị Tết Trung Thu vui vẻ. Màn đêm buông xuống, Trung Ly cùng Phái Mông, Độc Bát Phương, Trương Hổ và những người khác, nhìn Trữ Phong Trí và Cổ Dông, ít nhiều có chút ngây người. Ngày Tết Trung Thu, hai người họ không ở Thất Bảo Lưu Ly Tông chung vui với đệ tử, lại chạy đến bản thể tông làm gì? Hơn nữa, sáng nay họ không phải mới đến sao? Lúc đó, sao không nói một tiếng chúc mừng ngày lễ? Cùng vui, cùng vui. Trung Ly chắp tay, tiếp tục nói, Ninh Tông Chủ và Cốt Đấu La Sa khụ khụ, đến đây, thật là rồng đến nhà tôm, mời ngồi. Đường xa mà đến. Trữ Phong Trí và Cổ Dông nghe xong lời này, khóe miệng giật giật, nhưng họ không khách sáo, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Hôm nay là Tết Trung Thu, tất cả thành viên của bản thể tông đều tụ tập trên đỉnh núi này. 8 người một bàn, ăn thịt uống rượu, thật không còn gì vui hơn. Chờ Trữ Phong Trí và Cổ Dông ngồi xuống, một đám người gánh đồ từ dưới núi đi lên. Nhìn trang phục, thì ra là môn nhân của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lúc này, Trữ Phong Trí lại lần nữa đứng dậy, nhìn quanh một vòng, nói với mọi người, chư vị, Ninh Mỗ lần này đến đây, cũng không chuẩn bị quà cáp gì hậu hĩnh. Trữ Phong Trí dừng một chút, lại tiếp tục nói, chỉ chuẩn bị cho chư vị một ít bánh trung thu, mong chư vị đừng chê. Có câu nói lễ nhẹ tình trọng, lễ tiết nào thì tặng quà nấy. Với địa vị của Trữ Phong Trí, tự nhiên không tồn tại bánh trung thu nhân kim hồn tệ. Đây đều là những chiếc bánh trung thu bình thường nhất. Nghe vậy, mọi người hơi kinh ngạc. Không thể ngờ rằng, vị tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông này lại vào ngày hôm nay, mang bánh trung thu đến tặng họ. Biết rõ bánh trung thu không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong lòng vẫn cảm động. Vị Ninh tông chủ này, quả là một người rộng rãi. Đa tạ Ninh tông chủ. Một lát sau, đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đã phân phát bánh trung thu xong. Trữ Phong Trí không biết rằng, hành động tặng bánh trung thu hôm nay của hắn đã giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông sau này thoát được một kiếp. Không cần biết hắn có phải giả nhân giả nghĩa hay không, nếu hắn nhân nghĩa cả đời thì sao? Qua 3 tuần rượu, Trữ Phong Trí và Cổ Dông vẫn không có ý định rời đi, Chung Ly lúc này mới biết, chiếc bánh trung thu hôm nay có ý đồ khác. Khi các đệ tử đã giải tán, chỉ còn lại các trưởng lão và đại tông chủ của bản thể tông cùng với Chung Ly, Trữ Phong Trí mới hướng Chung Ly chắp tay. Mở miệng nói, võ thần miệng hà, Ninh Mỗ có một yêu cầu quá đáng. Không đợi Trữ Phong Trí nói hết lời, Chung Ly đã xua tay. Trữ Phong Trí thấy vậy, im bặt, có chút thất vọng. Còn chưa nói là vấn đề gì, đối phương đã từ chối rồi. Ngươi theo ta. Trữ Phong Trí sững sờ, trong hai mắt bùng lên tia sáng. Lần này, Cổ Dông không đi theo, bởi vì hắn và Trữ Phong Trí đều biết, nếu Chung Ly có ý định ra tay với họ, căn bản không cần phải đợi đến bây giờ, lại càng không cần phải ra tay trong bản thể tông này. Trữ Phong Trí đi theo Chung Ly đến phòng nghị sự, người sau ra hiệu người trước ngồi xuống. Sau khi hai người ngồi xuống, Chung Ly mới mở miệng, Ninh tông chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cứ nói thẳng ý định của ngài đi. Nghe vậy, Trữ Phong Trí suy tư một chút, dường như đã hạ quyết tâm, nghiến răng, chắp tay với Chung Ly nói, không giấu gì võ thần miệng hạ. Võ hồn truyền thừa của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tuy có danh xưng là khí võ hồn hệ phụ trợ đệ nhất thiên hạ, nhưng lại có một rào cản không thể vượt qua. Thất Bảo Lưu Ly Tháp, một tầng tháp, chỉ có thể gắn một hồn hoàng, cho dù thiên phú cao đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến cấp 79. Nói đến đây, Trữ Phong Trí có chút cô đơn. Thiên phú của hắn không thấp, lại thêm nội tình của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tu luyện đến phong hào đấu la hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vì hạn chế của võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hắn nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến cấp 79. Thành cũng vì Thất Bảo, bại cũng vì Thất Bảo. Hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn hỏi miệng hạ. Có cách nào giúp ta đột phá hạn chế của Thất Bảo không? Nếu việc này có thể thành, Ninh Mỗ nguyện ý dâng lên một nửa tài sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí đứng dậy, hướng về phía Chung Ly cúi đầu. Đây là lễ nghi lớn nhất mà hắn, với tư cách là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, có thể làm. Nếu đổi lại là người khác, hắn đã trực tiếp quỳ xuống trước Chung Ly. Nhưng hắn đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, không thể quỳ. Nghe vậy, Chung Ly nhíu mày, hắn lúc này mới nhớ ra một chuyện. Trong nguyên tác, Thất Bảo Lưu Ly Tông vì Ninh Vinh Vinh nuốt Kỷ La Quốc Kim Hương, từ đó khiến Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Nhưng, sau khi Ninh Vinh Vinh thành thần, cũng không có con cháu lưu lại nhân gian, điều này dẫn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông ngoài việc đổi một cái tên ra, chẳng được gì cả. Võ hồn truyền thừa, vẫn chỉ là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Bây giờ, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều ở trong nội cảnh của hắn, Ninh Vinh Vinh tự nhiên không có Kỷ La Quốc Kim Hương. Hắn tiện tay vung lên, một luồng năng lượng màu vàng đất nâng Trữ Phong Trí dậy. Ninh tông chủ không cần như vậy. Trữ Phong Trí này từ khi tiếp xúc với hắn, chưa từng có ác ý, hắn biết rõ vị trí của mình. Sau khi bản thể tông thành lập, cũng đã chi ra một lượng lớn tài nguyên những chuyện quá khứ hiện về, ân tình mà hắn và Thất Bảo Lưu Ly Tông nợ nhau, ngược lại trong vô thức lại ngày càng nhiều. Người ta đều nói Trữ Phong Trí và Thất Bảo Lưu Ly Tông giả nhân giả nghĩa, nhưng nếu họ cứ mãi như vậy thì sao? Cuối cùng vẫn không thể làm được tâm như thiên tâm. Trữ Phong Trí được nâng dậy, liền im lặng nhìn Chung Ly. Trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Họ cũng chỉ là đoán mò, rằng cường giả như Chung Ly hẳn là có cách. Nhưng nếu Chung Ly nói ra, không có cách. Hắn nhiều nhất cũng chỉ thất vọng mà thôi, sẽ không có cảm xúc gì khác. Thất Bảo Lưu Ly Tông qua bao nhiêu năm, chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm phương pháp tiến hóa võ hồn, tiếc là, tất cả đều thất bại. Chỗ ta, quả quả thật có vật phẩm có thể làm cho thất bảo lưu ly tháp tiến hóa. Nghe vậy, Triệu Phong Trí hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Vừa rồi Dung Ly nói gì vậy nhỉ? Hắn có vật phẩm để thất bảo lưu ly tháp tiến hóa. Nếu như tai của hắn, Triệu Phong Trí, không có vấn đề. Bỏ qua chuyện này, tay phải của Dung Ly phủ đầy những hoa văn nguyên tố nham, vươn tay ra hư không, một đóa hoa tulip liền xuất hiện trong tay hắn. Đây là tiên phẩm Kỷ La Quốc Kim Hương, sau khi nuốt vào, có thể làm cho thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Tay phải của Dung Ly khôi phục lại hình người, khiến Triệu Phong Trí ngây người. Tiên phẩm có thể làm thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Toàn thân Triệu Phong Trí chấn động, hai mắt trợn to, hắn nuốt một ngụm nước bọt, miệng hơi hé ra, muốn nói lại thôi. Hắn thật sự có cách. Lại còn là cách giải quyết một bước đến nơi vốn dĩ, Triệu Phong Trí mang tâm thái còn nước còn tát. Không thể ngờ, Dung Ly lại thật sự có cách. Bất luận là ta hay bản thể tông, trong khoảng thời gian đến Thiên Đấu Thành, đã nhận được sự chiếu cố của Ninh Tông Chủ và thất bảo lưu ly tông. Cốc tiên thảo này, liền tặng cho Ninh Tông Chủ. Tiếng nói của Dung Ly vừa dứt, Triệu Phong Trí lại lần nữa toàn thân chấn động. Hắn nhìn Kỷ La Quốc Kim Hương trong tay Dung Ly, lại nhìn Dung Ly. Đây là đang hoàn trả tất cả ân tình. Nếu hắn nhận lấy gốc tiên phẩm này, Dung Ly và bản thể tông sẽ không còn nợ ân tình gì nữa. Trong phút chốc, Triệu Phong Trí rơi vào trầm tư. Hết chương 266. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.